Chương 720, vạch trần. Bất quá Phương Chính còn không vội mà rút thưởng, thứ này rút được, trước mặt nhiều người như vậy cũng không tốt lấy ra. Về núi đi lên, cửa lớn vừa đóng, len lén rút, thoải mái nhìn, sờ, kia mới gọi thoải mái. Phương Chính trong lòng là vô cùng vui vẻ, trên mặt lại như cố cười ôn hòa, cười rất tự nhiên, mang theo ấn mở tâm, đắc ý, nhưng là càng nhiều thì là bình tĩnh mỉm cười. Để cho người ta một chút nhìn qua, luôn cảm thấy hòa thượng này cũng không có ngạo kiều, ngược lại lộ ra rất thản nhiên. Trên thực tế, Phương Chính hoàn toàn chính xác thản nhiên, hắn bằng bản sự cứu người, tiếp hai câu tạ ơn thế nào. Chuyện đương nhiên, đây cũng là Phương Chính một mực kiên trì quan điểm, người tốt hảo báo, không kiếm được tiền, kiếm cái thanh danh cũng là nên. Nếu ai cảm thấy không đúng, có bản lĩnh người cũng làm việc tốt đi, sau đó cái gì cũng không màng. Phương Chính nói, chư vị thí chủ, khách khí. Phương Chính, thật xin lỗi. Ngay tại đại gia mồm năm miệng 10 lúc nói chuyện, một mực không có lên tiếng âm thanh Tôn Thải Phượng cuối cùng mở miệng. Phương Chính sững sờ, không có nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà mở miệng, như thế nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, bất quá Phương Chính có thể cảm nhận được Tôn Thải Phượng cùng Bao Vũ Lạc khác biệt. Bao Vũ Lạc là bệnh nghề nghiệp, nhìn thấy khả nghi phân tử liền mang theo vài phần hoài nghi, thăm dò, không tín nhiệm. Đồng thời Bao Vũ Lạc bệnh nghề nghiệp còn bao gồm trách nhiệm tâm quá mạnh, chuyện gì đều muốn quản, người nào đều muốn giúp, đều muốn cứu. Nhưng là Tôn Thải Phượng khác biệt, nàng nhìn Phương Chính ánh mắt bên trong, tràn đầy địch ý. Phảng phất Phương Chính cướp đi nàng cái gì vật phẩm quý giá giống như. Phương Chính trụ trì, người đừng để ý. Thải Phượng nàng, lúc này lão ngô muốn giúp Tôn Thải Phượng giải thích một chút, kết quả Tôn Thải Phượng một ánh mắt trợn mắt nhìn sang, đối phương trong nháy mắt ngậm miệng. Tôn Thải Phượng nói, sai rồi chính là sai rồi, ta Tôn Thải Phượng còn không đến mức đến tìm lý do tình trạng. Phương Chính trụ trì, người đã cứu ta hai lần, ta nhớ kỹ. Nhìn xem Tôn Thải Phượng kia nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, Phương Chính theo bản năng xoa xoa mũi, ánh mắt này, vẻ mặt này, biết đến là tại cảm tạ hắn, không biết còn tưởng rằng hai người bao lớn thâm cừu đại hận đâu. Bất quá Phương Chính cũng không thèm để ý, không có người tìm chính mình phiền phức, cái này tự nhiên tốt nhất, hai tay chập lại nói A-di-đà-phật. Thêm lời thừa thãi, Phương Chính cũng không muốn nói nữa. Đại nạn không chết, tâm tình của mọi người đều rất phức tạp, theo nói lời cảm tạ kết thúc, đại gia tâm cũng càng ngày càng yên tĩnh, trò chuyện một chút, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại Phương Chính trên thân. Phương Chính trụ trì, vừa mới ngươi làm sao ở trên mặt nước chạy. Còn khiêng một cái bè, bè trên nhưng có bốn người đâu. Cao lão ngũ nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi. Phương Chính tín đạo, rốt cuộc đã đến. Thời gian dài như vậy, Phương Chính cũng đang tự hỏi, nên nói như thế nào mới có thể ứng phó đại gia lòng hiếu kỳ. Mấu chốt là, hắn không thể nói láo a, đó là cái không may. Thế là Phương Chính len lén bấm một cái Hồng Hải Nhi cái mông. Hồng Hải Nhi chừng Phương Chính một chút, làm sao mỗi lần nói láo đều muốn hắn mở miệng. Cho dù trong lòng khó chịu, bất quá vẫn là nói, chư vị, đây là chúng ta sư môn bí kỹ độc môn, nói đơn giản điểm chính là công phu. Thủy thượng phiêu, trên thế giới này thật có công phu, quả nhiên, nói thần thông, đại gia khẳng định không tin. Nhưng là nói công phu, đại gia vẫn có chút tin ý tứ, dù sao, công phu vô luận là truyền hình điện ảnh kịch, vẫn là dân gian truyền thuyết, trong sách vở, ghi chép đều không phải là rất tường tận. Không có người biết công phu này luyện đến cực hạn, đến cùng là cái dạng gì. Hướng lớn thổi, đại gia cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ngược lại nói nhỏ hơn, đại gia liền không nguyện ý tiếp nhận rồi. Phương Chính trụ trì, thật hay giả, các người vậy mà biết công phu. Lý Cảnh Quan kinh ngạc hỏi, Cao lão ngũ nói, cái kia còn có thể là giả. Ta đã sớm nghe nói, nhất chỉ sơn trên nhất chỉ trong chùa, có cái tiểu oa nhi mới mấy tuổi, liền có thể gánh như thế lớn thùng nước, một lần hai thùng lên xuống núi, bước đi như bay rồi. Đáng tiếc, ta trên mấy lần núi cũng không thấy Tịnh Tâm Pháp Sư nấu nước. Hiện tại ta xem như tin, chậc chậc, nói đến đây lời nói, Cao lão ngũ theo bản năng mình dương đầu lên, phảng phất cái này như bức người là hắn giống như. Không chỉ là Cao lão ngũ, liền liền Lý Cảnh Quan cùng Triệu cảnh sát cũng là như thế, dù sao cũng là người địa phương, bản địa Giang Như Nhân, đều có loại được nhờ cảm giác. Nhất là tại một đám kẻ ngoại lai ở trong, lớn như vậy thùng, cái này sao có thể, liền xem như cấp thế giới cử tạ quán quân nhỏ như vậy thời điểm, cũng chưa chắc khiêng được lên a. Có người không tin, muốn tin hay không? Sau khi ra ngoài, người tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút. Không nói cái này 10 dặm 8 thôn, liền xem như Tùng Vũ huyện thành, cũng không ít người biết. Trước đó, còn soát qua vòng bằng hữu đâu, Triệu cảnh sát kiêu ngạo mà nói. Đám người nghe xong, mặc dù còn có chút không tin, nhưng là đáy lòng đã tin. Cái này làm sư phụ khiêng lớn như vậy một cái bè, mặt trên còn có 4 người, chạy lại so với bọn hắn đều nhanh. Sư phụ như thế mãnh, đồ đệ cũng không kém nơi nào. Phương Chính trụ trì, các người có phải hay không tu luyện khí công a? Sớm mấy năm, quốc gia chúng ta thế nhưng là lưu hành qua một hồi khí công nóng, đáng tiếc về sau đều bị đánh giả phơi bày, đều là giả. Tiểu Chu nói, Phương Chính cười không nói, sau đó len lén bấm một cái Hồng Hải Nhi cái mông. Hồng Hải Nhi một mặt u oán cùng không cam lòng tiếp tục nói láo, có phải hay không khí công khó mà nói, dù sao nội luyện một hơi là thật. Đương nhiên, đây chính là cường thân kiện thể đồ vật, không có bên ngoài nói như vậy thần. Đương nhiên, coi như thế, đây cũng là độc môn bảo bối, làm sao có thể xuất ra đi đi đầy đường tuyên truyền. Ta liền nói a, nếu thật là có như vậy như bức khí công, ai sẽ lấy ra loạn truyền. Tiểu Chu thầm nói, trên giang hồ lừa đảo đặc biệt nhiều, đại gia vẫn là phải cẩn thận mới tốt. Hồng Hải Nhi ông cụ non nói, rất có vài phần, giang hồ lão đại ca, chỉ điểm thanh niên tư thế. Nhìn xem hắn bộ dáng như thế, đại gia nhịn không được đều cười. Bao Vũ là càng là lại gần, nhéo nhéo Hồng Hải Nhi khuôn mặt nhỏ, tiểu gia hỏa này thế nào nhìn thế nào đáng yêu. Đã biết rõ, Hồng Hải Nhi cũng nói rất rõ ràng, độc môn bí pháp. Độc môn võ công, đã treo độc môn, bí mấy chữ này, đó chính là không thể khinh truyền rồi. Đại gia mặc dù ngứa ngáy trong lòng, nhưng cũng theo lễ phép, không còn xoắn suýt hỏi tới. Đám người mồm năm miệng 10 thảo luận loại này lời tương tự đề, tỉ như cái nào ngọn núi có cao nhân, cái nào môn phái có võ công cao thủ cái gì, cuối cùng lại cho tới rồi ngoại quốc quyền kích, tự do cách đấu đi lên rồi, không ít người thổn thức cảm thán, cao thủ tại dân gian, không lên quyền đài, nếu không liền Phương Chính trụ trì một cái, liền có thể cầm lại mấy đầu đai lưng vàng, cũng không đến mức nhường một đám người ngoại quốc chiếm lấy tất cả thi đấu trước mấy cái ghế xếp rồi. Đối với cái này, Phương Chính cũng liền lắng tai nghe, làm cái vui vẻ. Mà Vương lão nhìn mọi người một cái, nhìn nhìn lại Phương Chính, nhìn nhìn lại trong tay biểu, trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc, bất quá cuối cùng không nói gì. Tôn Thải Phượng ngồi tại Vương lão bên người, thấp giọng nói, Vương lão, căn cứ chúng ta buông xuống đi dây thừng đến xem, đáy hồ sợ là có 200 mét sâu. Mà Phương Chính vừa ra mặt nước, liền nói đáy nước có 200 mét sâu, mà lại hắn là lặn xuống nước đi xuống. Vương lão ha ha cười nói, công phu. Tôn Thải Phượng tiếp tục nói, còn có, CO2 lưu động tốc độ cũng không đúng kinh. Dựa theo hôm qua tính toán kết quả, hôm nay CO2 chạy chậm rất nhiều. Mà lại, vừa mới chúng ta là thuận gió chạy, CO2 tại tốc độ gió ra tốc dưới, sẽ chỉ càng nhanh. Công phu, Vương lão tiếp tục cười nói. Tôn Thải Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, biết rồi, công phu. Vương lão cười a a nói, Phương ngoại chi nhân, làm gì nhiễu hắn thanh tĩnh. Tôn Thải Phượng gật đầu, chờ mọi người nói chuyện không sai biệt lắm, CO2 cũng tán không sai biệt lắm. Trên đường trở về, Phương Chính tiến đến Vương lão bên người, có một ít không hiểu hỏi, Vương lão, CO2 làm sao lại tại đáy hồ đâu? Kỳ thật, Phương Chính là muốn hỏi, đáy nước cũng không thấy được CO2 a, làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Vương lão phảng phất minh bạch Phương Chính ý tứ, mỉm cười nói, Phương Chính trụ trì, uống qua nước ngọt a. Phương Chính đương nhiên gật đầu, Vương lão nói, đạo lý cùng nước ngọt không sai biệt lắm, dưới áp lực mạnh, CO2 dung nhập trong nước, nếu là không động vào nó, cũng không có gì. Nhưng là làm người đem nước ngọt bình kịch liệt lắc lư về sau, lại mở ra nắp bình, kết quả như thế nào? Phương Chính theo bản năng nói, bành, đúng vậy, CO2 sẽ thoát ly nước, vọt thẳng đi ra. Ta trước đó nghiên cứu qua, cái này thao cơm vị trí phía dưới, coi như không có núi lửa, cũng có dưới mặt đất khe hở, chỉ bất qua cái này khe hở, dưới nước đi, nhưng là khí thể sẽ chậm rãi từ phía dưới chui ra ngoài. Hồ nước rất lớn, nước hồ rất sâu, đại lượng nước hình thành to lớn thủy áp đem CO2 đặt ở trong nước. Nếu là bình thường cũng không có việc gì, nhưng là một khi phía dưới có cái gì chấn động, hay có tảng đá lớn đập xuống, liền sẽ phá hư phía dưới cân bằng, CO2 liền sẽ phóng xuất ra. Đương nhiên, hồ này bên trong đồ vật không đơn thuần là CO2, bên trong hẳn là còn có vật gì khác, bất quá chủ yếu vẫn là CO2. Chút ít CO2 không độc, nhưng là đại lượng CO2, sẽ cho người trong nháy mắt ngạt thở. Vương lão nói, như thế một giải thích, Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như vậy. Kia có biện pháp nào có thể giải quyết a? Phương Chính hỏi, Vương lão lắc đầu nói, kỳ thật những chuyện tương tự, toàn thế giới đều có phát sinh qua, mà lại đều tạo thành nhân viên, gia súc chờ đại lượng tử vong. Trong đó có người dùng máy móc đem hồ nước dưới đáy CO2 nhân công rút ra, nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng. Hiện tại, cũng chỉ có thể nhường phụ cận thôn dân thay đổi vị trí, hay đề cao mình cảm giác. Sau khi trở về, ta sẽ đề nghị chính phủ thành lập trạm giám sát, một khi phát hiện CO2 đại lượng phun ra, các thôn dân chỉ cần kịp thời trốn đến chỗ cao, liền không sao rồi. Phương Chính khẽ gật đầu, mặc dù Vương lão cấp ra phương pháp giải quyết, nhưng là cái này tại Phương Chính xem ra, cũng không đáng tin cậy. Lại nói, người có thể mỗi ngày hướng chỗ cao chạy, nhưng là gà vịt, dê bò có thể lại không được. Chẳng lẽ muốn nhường tuyết thôn mấy cái thôn dân, cũng không tiếp tục nuôi gia đình súc rồi. Cái này hiển nhiên là không thể nào, đã khoa học không giải quyết được, kia Phương Chính chỉ có thể vận dụng không phải khoa học thủ đoạn rồi. nếu có thể giải quyết vấn đề này liền tốt, thao cơm bên trong kỳ thật rất đẹp, thật nếu là có thể khai phát một chút, chúng ta thôn liền triệt để thoát khỏi nghèo khó rồi. Cao lão ngũ không có cam lòng mà nói, khai phát cũng đừng nghĩ rồi, coi như không có CO2 uy hiếp, nơi này cũng không thích hợp du lịch. Địa thế của nơi này hình dạng mặt đất phi thường phức tạp, từ trường trải rộng. Các ngươi không có phát hiện, càng đến gần trung tâm, càng dễ dàng lạc đường A. Kia không phải là bởi vì địa hình tương tự, mà là bởi vì đầu óc của chúng ta cũng bị từ trường quấy nhiễu, không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Mọi người thời gian dài ở loại địa phương này sinh hoạt, sớm muộn là muốn xảy ra vấn đề. Vương lão lời nói nhường Cao lão ngũ triệt để tuyệt vọng rồi. Đi ra thời điểm, Phương Chính dẫn đường, một đường đi ra ngoài, nhưng so sánh Vương lão bọn người vừa đi vừa phân tích nhanh hơn, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đi ra rừng rậm. Đứng tại thao cơm bên ngoài, đám người nhìn Phương Chính ánh mắt càng phát bội phục. Tôn Thải Phượng nghĩ đến chính mình trước đó còn chỉ điểm Phương Chính như thế nào rời đi thao cơm tình cảnh, lập tức cảm thấy trên mặt nóng bỏng, múa rìu qua mắt thợ A. Đúng lúc này, một đám người phần phật chạy tới, Phương Chính nhìn kỹ lại, khá lắm trường thương đoản pháo liền không nói rồi, còn có một số người khí chàng rất mạnh, xem xét cũng không phải là phổ thông lão bách tính. Loại này khí chàng, Phương Chính chỉ ở trên TV lãnh đạo trên thân thấy qua. Phương Chính nhướng mày, lặng yên lui lại, thừa dịp đại gia không chú ý, mang theo Hồng Hải Nhi tranh thủ thời gian trượt. Mặc dù Phương Chính muốn nổi danh, nhưng là Phương Chính thực chất bên trong vẫn là lười. Đối mặt loại này nhìn liền rất phiền phức chàng diện, hắn quả quyết lười ung thư bộc phát, sợ rồi, chạy. Kết quả mới chạy mấy bước, liền bị người đuổi kịp. Phương Chính trụ trì, người đi đâu a? Bao Vũ Lạc tò mò hỏi, bây giờ thao cơm vấn đề giải quyết, mắt thấy chính là khánh công đại hội, luận công hành thưởng rồi. Kết quả hòa thượng này xoay người chạy rồi, đây là náo loại nào? Chẳng lẽ trên thế giới này, thật có không tranh công danh lợi lộc người? Phương Chính hai tay chập lại nói, A Di Đà Phật, thí chủ, bần tăng ứng phó không được loại tràng diện này, liền không lưu lại rồi, đi trước. Khác a, lần này phá giải thao cơm bí ẩn chưa có lời đáp, người thế nhưng là lập công lớn. Bao Vũ Lạc nói, Phương Chính lắc đầu nói, công lao này là Vương lão, nếu là bần tăng đi, có thể chưa hẳn nhìn ra được nhiều đồ như vậy. Bần tăng cáo từ trước, thí chủ, hữu duyên gặp lại. Phương Chính gặp những người kia càng ngày càng gần, tranh thủ thời gian lôi kéo Hồng Hải Nhi chạy. Bao Vũ Lạc nhìn xem Phương Chính chạy trối chết bóng lưng, trên mặt đều là cổ quái, sau đó cảm thấy buồn cười thầm nói, gia hỏa này, còn thật đáng yêu. Bất quá công lao này cũng không thể cho hắn bớt đi. Thế là, cái nào đó bệnh nghề nghiệp bộc phát tiểu nữ cảnh vọt lên trở về. Bất quá Bao Vũ Lạc hiển nhiên suy nghĩ nhiều, đối với lần này thao cơm chuyến đi, Vương lão hiển nhiên không có ý định cướp đi tất cả công lao, mà là một năm một người đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đương nhiên, Phương Chính khiêng bè phi nước đại sự tình, hắn cho bớt đi. Nói thẳng là Phương Chính phát hiện tình huống không đúng, nhắc nhở đại gia chạy, trên đường đi cứu được không ít người. Các phóng viên nghe xong, sự kiện lần này bên trong lại còn có một tên hòa thượng tham dự. Mà lại sự tình vậy mà cùng tiểu thuyết, trầm bổng chập trùng, lập tức từng cái tò mò, tới tấp hỏi thăm liên quan tới Phương Chính sự tình. Kết quả trong đám người một nữ tử lặng yên lui ra, cầm điện thoại lên, đánh qua, Phương Chính trụ trì. Ở chỗ nào, nhanh đến chùa chiền rồi, ngươi chạy rất nhanh a, đi, ta cái này tới, ngươi đợi ta. Ta muốn độc nhất vô nhị bài tin tức, gọi điện thoại chính là mỹ nữ phóng viên Tỉnh Nhiên, chương 721, vạn tên quy tông. Mà ngay tại trên nửa đường nhanh nhẹn thông suốt Phương Chính nghe xong, lập tức không đi, liền mang theo Hồng Hải Nhi tại ven đường đứng đấy. Không bao lâu, Tỉnh Nhiên lái xe đuổi theo. Lên xe, Phương Chính đem trên núi tình huống cùng Tỉnh Nhiên nói, đến rồi chân núi thời điểm, Tỉnh Nhiên đắc ý rời đi. Sư phụ, người thế nào không dùng sức thổi như bức? Cơ hội tốt như vậy à? Đường lên núi bên trên, Hồng Hải Nhi tò mò hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, thổi như bức thổi lớn chính là nói láo, thiên lôi đánh xuống, thời gian không dễ chịu a. Bất quá, dạng này cũng đủ rồi, chúng ta nhất chỉ chùa muốn hỏa a. Đến rồi đỉnh núi, Phương Chính thấy không có khách hành hương rồi, tắt liền chùa chiền mang cửa. Tịnh tâm, mang vi sư lại đi thao cơm. Phương Chính suy đi nghĩ lại, cuối cùng cắn răng nói. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên nói, sư phụ, ta xuất thủ, người cứ yên tâm đi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, người không cần giám sát. Cái gì giám sát, vi sư muốn chính mình làm. Phương Chính tính một cái chướng, trên tay hắn 18 viên Phật châu có thể dùng 18 lần thần thông, nhưng là thật cần hắn vận dụng thần thông địa phương cũng không nhiều. Đại đa số, có Hồng Hải Nhi như vậy đủ rồi. Nhưng là lần này không giống, đây chính là cứu vớt cơm khô hồ chung quanh mấy cái thôn, cùng phụ cận vô số sinh vật đại công đức. Cái này một phiếu, đáng giá làm. Hồng Hải Nhi đối với cái này, ngược lại là không quan trọng. Hắn còn mừng rỡ thanh nhàn đâu. Sau đó Hồng Hải Nhi mang theo Phương Chính lần nữa bay đến thao cơm bên trong. Phương Chính đi vào lớn nhất trung ương trong hồ, chân đạp nước hồ, đi tới hồ nước trung ương. Chàng hạt treo đầy tay phải ngón cái cùng ngón trỏ chi gian, hai tay chập lại, trong lòng hơi động, thấp giọng thì thầm A-di-đà Phật. Sau một khắc một viên Phật châu sáng lên từng đạo Phật quang, bay lên không trung, sau đó tất cả hồ nước chấn động nhẹ nhẹ đứng lên, tiếp lấy đại lượng bọt khí bay lên, trên không trung hóa thành xương trắng, sau đó Phật châu phảng phất máy hút bụi, đem tất cả xương trắng đều hút vào. Cái này hấp lực cực lớn, mấy phút sau, nước hồ không còn bốc lên, cũng không có bọt khí xuất hiện, Phật châu trên ông một tiếng, thả ra một đạo màu vàng sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Sóng xung kích vọt thẳng nhập nước hồ dưới đáy, Phương Chính trong đầu đồng thời nhiều một đoạn hình ảnh, hắn có thể cảm giác được, đáy hồ dày đặc một chút có thể phóng thích khí thể lỗ nhỏ tất cả đều bị che lại rồi. Phương Chính biết, thao cơm về sau đều sẽ không còn có đại lượng CO2 tụ tập, về sau nước hồ lạnh nóng lưu động, liền sẽ đem hồ bản thân sinh ra CO2 tự nhiên tản mất, thao cơm CO2 nguy cơ triệt để giải trừ. Sư phụ, người nhìn lên bầu trời, đúng lúc này, đứng tại bên bờ Hồng Hải Nhi kêu lên. Phương Chính ngẩng đầu một cái, chỉ thấy bầu trời bên trong mây cũng bị Phật Châu sinh ra sóng xung kích xông lên phía dưới, xuất hiện một cái động lớn, mà lại cái hang lớn này còn tại cấp tốc khuếch tán. Phảng phất có một cái vô hình cao su xoa, đem tầng mây nhanh chóng lau đi. Không sai, tầng mây không có bị đẩy đi, mà là trực tiếp tiêu trừ. Cùng lúc đó, Xuân Thành, một tên nam tử ngồi trước máy vi tính, nhìn chằm chằm máy tính một chút xíu chuyển lấy cái gì. Lão Tứ, ngươi làm gì đâu? Lúc này một thanh âm vang lên. Ta đang nghiên cứu chúng ta Hoa Hạ bắt đầu vệ tinh địa đồ đâu, đừng nói, cái này hình ảnh đánh ra tới, thật rõ ràng. Chậc chậc, ngươi nhìn còn có thể phóng đại đâu. Lão Tứ cười hắc hắc nói, ngủ ở hắn cửa hàng lão nhị dò xét đầu đến, nhìn màn ảnh nói ai, ngươi nghe nói a. Thao cơm bên kia giống như xảy ra chuyện rồi, ngươi dùng vệ tinh hình ảnh nhìn xem, mặc dù không biết bắt đầu vệ tinh địa đồ bao lâu đổi mới một lần, nhưng là, vạn nhất có thể nhìn thấy chút gì đâu. Được, nhìn xem, lão Tứ đang lo không biết tìm cái gì nhìn đâu. Thế là dùng tay tìm tới, một chút xíu phóng đại, sau đó cười khổ nói, tất cả đều là mây, cái gì cũng không nhìn thấy. Ai, quả nhiên, lão nhị nói, lão Tứ tiện tay đổi mới rồi một chút, sau một khắc cả kinh kêu lên, ta tào. Tình huống như thế nào? Hình ảnh đổi mới rồi, tầng mây xuất hiện một cái động lớn, trong động có người, lão nhị nghe xong, kém chút từ trên giường lăn xuống đến, nhảy xuống nhìn chằm chằm màn hình nhìn lại. Lão Tứ đồng thời lần nữa phóng đại đến lớn nhất thời điểm, hai người rốt cuộc thấy rõ ràng rồi. Đám mây thật xuất hiện một cái hố, động chính trung tâm là hồ nước, trung tâm hồ nước đứng tại một người. Đầu trần trùng trục, tựa hồ là tên hòa thượng. Cái này, làm sao có thể, có người đứng tại hồ nước lên. Lão nhị há to miệng, trong mắt thần quang sáng láng, hiển nhiên bị một màn này kinh đến đồng thời, lòng hiếu kỳ cũng đi theo nhảy dựng lên. Sau đó mây tạnh mở, lão Tứ theo bản năng nối liền, sau đó hỏi, người nói, cái này có phải hay không là hắn làm. Trùng hợp đi, lão nhị thầm nói, hai người các ngươi nói gì thế. Cái gì mây tạnh rồi, trùng hợp, lúc này một mực mở cửa phòng, đi vào tới một người, nhân cao mã đại, ôm cái bóng rổ, mặc màu vàng vận động bóng rổ trang, nói lời này, liền xoay người chổng mông lên bu lại. Triệu Đại Đồng, người mau nhìn, danh xưng ngàn năm không mở thao cơm mây mù tản ra một cái tiêu chuẩn tròn động, tâm là một cái hồ, trên mặt hồ đứng đấy một tên hòa thượng. Thần kỳ không, ta cảm thấy, cái này trung tâm hồ nước hẳn là có đá ngầm, hòa thượng kia dẫm tại trên đá ngầm đâu, nếu không không có cách nào giải thích một màn này. Lão Tứ hiến vật quý giống như giải thích nói, Triệu Đại Đồng nguyên bản đối với mấy cái này không quá để ý, nhưng là nghe xong hòa thượng. Ngàn năm không tiêu tan mây tạnh mở một cái hố, đứng tại trên hồ, trong đầu hắn lập tức hiện lên một thân ảnh, liền hỏi, đây là cái nào thao cơm? Khoảng cách Nhất Chỉ Sơn xa không? Nhất Chỉ Sơn là đây, cái này thao cơm là Tùng Vũ huyện bên kia, Trường Bạch Sơn bên trong, nghe nói rất vắng vẻ. Lão Tứ nói, Triệu Đại Đồng nghe xong, trong lòng run lên, nói quả nhiên là đại sư. Thật CMN như bức, cái gì đại sư, lão nhị hỏi, Triệu Đại Đồng lườm hai người một chút cười nói, trời giá rét, muốn ăn thịt chó rồi. Ngày đại gia ngươi, lão nhị cùng lão Tứ đồng thời la mắng, ai nha, ăn không được thịt chó, liền không muốn nói nữa. Đây chính là một cái thế ngoại cao nhân, thần nhân A. Còn nhớ rõ Phương Vân Tĩnh sự tình không, lúc ấy chính là đại sư ra tay, Triệu Đại Đồng cười híp mắt nói, xem như ngươi lợi hại, thịt chó quán mời khách, lão nhị cắn răng nghiến lợi nói, bao no. Triệu Đại Đồng lập tức đến, bao no, lão nhị chừng Triệu Đại Đồng một cái nói, vậy thì tốt, giữa trưa gặp, ha ha, Triệu Đại Đồng hấp tấp đi, chỉ bất quá hắn không đi chơi bóng rổ rồi, mà là trực tiếp tìm Phương Vân Tĩnh, Mã Quyên bọn người đi, chuyện lớn như vậy hắn phải đi nói một chút. Buổi trưa, theo Triệu Đại Đồng uống chút rượu về sau, liên quan tới Nhất Chỉ Sơn bên trên có thần tăng tin tức bắt đầu ở sân trường đại học bên trong truyền ra, trong lúc nhất thời, có người tin, có người không tin. Nhưng là mặc kệ tin hay không, đại gia lòng hiếu kỳ triệt để bị chuyển bắt đầu chuyển động. Ta nhớ được, Triệu Đại Đồng, Phương Vân Tĩnh bọn hắn năm nay đầu xuân thời điểm, muốn tổ chức đại gia đi Nhất Chỉ Sơn chơi xuân tới. Kết quả bị trường học lấy vấn đề an toàn làm lý do phủ định, gia hỏa này không phải là lại nghĩ tổ chức a? Cái này không phải là sớm tạo thế a? Tạo thế cái rắm a? Nhanh đi xem đi, bắt đầu địa đồ còn không có đổi mới đâu, trên mặt hồ thật đứng một tên hòa thượng. Loại này địa đồ, cũng không thể làm giả đi. Ta lục soát một đoạn video, đại gia mau đến xem. Phía trên cũng nói là Nhất Chỉ Chùa Hòa Thượng Nhất Vĩ Độ Giang. Ta xem một chút, ai u ta đi, đây không phải Khuynh Thành quảng cáo bên trong xuất hiện cái kia xuất khí hòa thượng a? Ta nói nhìn hắn làm sao như thế nhìn quen mắt, cẩn thận so sánh một chút, mặc đồng dạng a, thật chẳng lẽ là cùng một người. Nói nhảm, kia một vùng, mặc đồ trắng tăng y chỉ có Phương Chính trụ trì một người, không phải hắn còn có thể là ai. Triệu Đại Đồng tại trong diễn đàn xuất hiện, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Phương Chính sự tình của quá khứ bắt đầu bị những này hiếu kỳ học sinh móc ra, kết quả những chuyện này nếu như đơn độc lấy ra, đại gia nhiều nhất làm cái việc vui, tuyệt đối sẽ không để ý. Nhưng khi mọi chuyện cần thiết cùng tiến tới, vẫn là một người thời điểm, như vậy liền thành tiêu điểm đề tài. Một ngày này, Phương Chính tại Xuân Thành mấy trường đại học bên trong phát hỏa. Có chuyện tốt người, đem tất cả video, ảnh chụp chờ chứng cứ, làm thành một cái video, sau đó phát tại rồi trong diễn đàn. Các học sinh xem xét, trực tiếp phát đến rồi chính mình WeChat phòng bằng hữu, kết quả mọi người thấy về sau, phản ứng không đồng nhất. Lão Trần, nghe nói a, trên Internet nói một mực trên núi ra một tên đại sư. Một tên ôm chó ngồi ở trên ghế salon mỹ phụ, cười ha hả soát điện thoại di động, chuyện phiếm đến. Ngồi tại bên trên nam tử, an tĩnh xem TV, nhướng mày nói hưu nói vượt. Hiện tại nơi nào đó cái gì đại sư, đều là lừa đảo. Nghe nói người đại sư kia giải quyết một cái hoa hạ bí ẩn chưa có lời đáp đâu, tựa như là cái gì chậu địa phương. Ai nha, quên đi, nữ tử mơ hồ mà nói. Hiện tại những đại sư này không chữa bệnh rồi, đều đi giải bí ẩn chưa có lời đáp rồi sao? Nam tử khinh thường nói, người này liền không thể thật dễ nói chuyện a. Phòng bằng hữu bên trong bằng hữu phát, nghe nói là hắn hài tử ở trường học nghe, có người cùng kia đại sư tiếp xúc qua đâu. Hẳn là thật đem, nữ tử hồ nghi nói, tin đồn, có thể có cái gì thật. Nam tử nói, vậy nếu là thật làm sao xử lý, nữ nhân cũng tới khí rồi, trực tiếp tích cực rồi. Ha ha, nếu là thật, về sau đồ ăn ta làm, phòng ta thu thập, quần áo ta rửa. Nếu là giả, những này công việc ngươi tới. Nam tử nâng đỡ kính mắt, tự tin vô cùng mà nói. Trong mắt hắn, lão bà của mình đánh cái mặt trược, trò chuyện cái bát quái, mỹ dung dưỡng ra, mua quần áo kia là hảo thủ, nhưng là loại này dính đến điểm tri thức hàm lượng đồ vật, cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Tương phản, nam tử tự cho là mình là cái bác văn người, chỉ ít mỗi ngày nhìn các loại tin tức, các loại thư tịch, tiểu thuyết loại hình, đối với thiên hạ kỳ văn dị sự nhìn đến mức quá nhiều rồi, cũng hiểu hơn. Lại thêm vào nam gia bắc lịch duyệt, nhưng hắn cảm thấy, hắn hoàn toàn có thể cho hắn lão bà làm lão sư. Cho nên, lần này, hắn chuẩn bị cho nàng hảo hảo học một khóa. Nữ tử hừ hừ nói, hành, cược thì cược, ai sợ ai a. Nam tử nghe xong ha ha cười nói, người a, chính là toàn cơ bắp. Rõ ràng như vậy âm mưu đều có thể vào đồ, ta nói với ngươi a, giống hắn dạng này lừa đảo. Cái gì hắn, người ta pháp hiệu Phương Chính, đã đánh cược rồi, nữ tử kia lập tức liền đổi chỗ ngồi, cùng Phương Chính một nhóm, tự nhiên không chào đón nhà mình lão công của trách Phương Chính. Nam tử cũng là không tức giận, trong nhà công việc bình thường đều là hai người hùn vốn làm, hiện tại tốt, rốt cục có cơ hội toàn bộ vứt cho lão bà, làm vung tay trưởng quỹ rồi, tâm tình thư sướng. Thế là ngữ trọng tâm trường nói tốt, Phương Chính, được rồi. Nữ tử hừ hừ một tiếng, không có xem như hài lòng. Nam tử tiếp tục nói, người nói hắn lợi hại như vậy, thế nào không lên ban tổ chức tin tức đâu. Tiếng nói mới rơi, trên TV Mỹ nữ chủ trì có người nói, hôm nay, nước ta chứ danh địa chỉ nhà khoa học Vương Học Mộ dẫn đầu đoàn đội tiến vào Thao Cơm, phá giải Thao Cơm giết người Hồ Chi Mê. Đúng rồi, vòng bằng hữu thảo luận, Thao Cơm Chi Mê chính là Phương Chính chủ trì đi phá giải, mê vụ tất cả giải tán đâu. Nữ tử kích động nói, người mù kích động cái gì a đâu. Người ta nói là nhà khoa học, không có người nói Phương Chính. Lúc này cha ra manh mối đi, người vậy cũng là lời đồn. Nam tử vui vẻ nói. Kết quả nam tử còn không có vui vẻ mấy giây, trong tin tức tiếp tục nói, lần này có thể thuận lợi đồng thời an toàn giải khai Thao Cơm Chi Mê. May mắn mà có nơi đó Nhất Chỉ Sơn trên tăng nhân Phương Chính trụ trì tương trợ, thời khắc mấu chốt sách tiền báo động trước, cứu được tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học. Nghe đến lời này, nam tử tiếu dung lập tức cương ngay tại chỗ. Nữ tử thì ôm chó, cười lên ha hả. Vỗ nam tử mặt nói, ngươi không phải rất có thể nói a? Ngươi lại nói a, về sau việc nhà đều là của các ngươi, ai nha? Ta nhẹ nhàng như vậy, là nên làm spa đâu, vẫn là chơi mặt trược đâu? Đây là một nan đề a. Ha ha ha, nữ tử ôm chó đi, Nam tử ngồi ở kia, một mặt ngu ngơ xem tivi, không bao lâu, một tiếng thê lương tiếng sói tru vang lên. Mà Nhất Chỉ Sơn, Phương Chính hai cái danh tự này, cũng lần thứ nhất tại toàn quốc phạm vi bên trong xuất hiện, hơn nữa là không bị chất vấn xuất hiện. Đương nhiên, người hữu tâm nghe được rồi, tự nhiên là nhãn tình sáng lên. Không biết Nhất Chỉ Sơn, không hiểu rõ Nhất Chỉ Sơn, cũng đối nghiên cứu khoa học không hứng thú đám người, tự nhiên cũng chính là nghe xong mà qua, căn bản không có nhớ kỹ. Nhưng là cái này không trọng yếu, trọng yếu là có chút người nhớ kỹ. Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ Chùa, ai nha, quả nhiên, đại sư thật đi kia. Triệu Đại Đồng kích động kêu lên, Mã Quyên, Hồ Hàn, Phương Vân Tĩnh đi theo kích động. Phương Chính, ngay tại ăn đồ ăn vặt, đổi mới nghe ô nữ vương ngây ngẩn cả người, sau đó tranh thủ thời gian mở ra WeChat cho Phương Chính phát đi chúc mừng tin tức. Ngay tại quay phim Lý Tuyết Anh nghe được tin tức này về sau, cười, thầm nói, ta liền biết, hắn lợi hại như vậy, làm sao lại một mực vùi ở trên núi, thanh danh không hiện. Ngọa Long không ra đàm, một khi ra đàm liền thăng thiên, ra hỏa này trực tiếp trên ban tổ chức tin tức, chật chật. Không được, tìm thời gian phải đi tìm hắn, nhưng hắn mời khách ăn cơm, kể chuyện xưa. Ha ha, Phương Chính, nguyên lai hắn là Nhất Chỉ Sơn bên kia, ngồi tại trước máy truyền hình, bồi tiếp hài tử của cô nhi viện nhóm xem tivi đoạn liễu, vuốt vuốt mái tóc, mỉm cười nói. Nàng tìm Phương Chính rất lâu, vẫn muốn cảm tạ một chút Phương Chính, đáng tiếc, Phương Chính thần long kiến thủ bất kiến vĩ, một mực không tìm được, lần này cuối cùng là tìm được. Gia hỏa này, thật đúng là có thể làm náo động. Xem tivi Trương Tuệ Tuệ bẹp miệng, nói hình như nhiều không thèm để ý, trong mắt lại là thật sâu ý cười cùng chúc phúc, còn có mấy phần hiếu kỳ. Tiểu Thất thì hưng phấn nhảy dựng lên, lôi kéo ba ba mụ mụ tay kêu lên, Phương Chính trụ trì xuất hiện. Mụ mụ, đây chính là ta lần trước nói cái kia cứu người đại ca ca, có thể lợi hại. Lúc này các ngươi tin à, được rồi, đừng đắc ý rồi, nói hình như là người anh ruột giống như. Trương Tuệ Tuệ hừ hừ nói, Tiểu Thất thì hơi ngửa đầu kêu lên, người đây là ghen ghét. Ngoài ra, còn có rất nhiều Phương Chính đã giúp, nhưng là không biết Phương Chính đến từ người ở đâu nhóm thấy được cái tin tức này, trong lúc nhất thời, rất nhiều nơi đều xôi trào. Chương 722, thanh danh vang dội, Lưỡng Giang thị bờ sông, vang lên tiếng hoan hô, a, nguyên lai Phương Chính trụ trì là Nhất Chỉ Sơn a. Ách, Nhất Chỉ Sơn ở đâu? Đồ đần, điều tra thêm a. Đúng đúng đúng, tây nam nơi nào đó sâu trong núi lớn, nguyên bản khô hạn thổ địa, giờ này khắc này đã phủ thêm rồi lục trang, tuổi tác lớn các thôn dân vui vẻ vây tại một chỗ xem tivi, một đôi vợ chồng đứng ở phía sau, lẫn nhau dựa vào. Phương Chính, trong tin tức nói Phương Chính, chẳng lẽ là lần trước đến chúng ta cái này cái kia Phương Chính? Ngay tại làm hạt dưa lôi thôn trưởng bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói. Hắn nhưng là người tốt a, đã cứu nhân mạng, có thôn dân nói, sau đó mọi người cùng nhau nhìn về phía kia đối vợ chồng. Vợ chồng chính là lưu lại một bên bảo trì leo núi thang trời, một bên dạy hài tử đọc sách Hạ Minh cùng Lưu Viện, chỉ bất quá lâu như vậy, hai người đã sớm kết hôn. Lưu Viện nói, người cảm thấy thế nào? Hạ Minh nói, ta cảm thấy, khẳng định là hắn. Phương Chính trụ trì rất lợi hại, chúng ta có thời gian đi xem hắn một chút đi, Lưu Viện nói, Hạ Minh gật đầu nói, ân cứu mạng không dám quên. Những chuyện tương tự phát sinh ở rất nhiều nơi, bất quá náo nhiệt nhất đương nhiên là Nhất Chỉ thôn, cùng phụ cận mấy cái thôn rồi. Trong làng vậy mà đi ra rồi một cái leo lên ban tổ chức đài truyền hình như nhân, tất cả mọi người cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Vương Hữu Quý đặc địa cho Phương Chính gọi điện thoại, mời Phương Chính xuống núi cho đại gia nói một chút thao cơm cố sự, náo nhiệt một chút. Phương Chính vốn định đi xuống, kết quả là nghe điện thoại bên kia chuyển đến Đỗ Mai gầm thét lên, cái này thằng danh con vậy mà chạy thao cơm loại kia địa phương quỷ quái đi, chờ hắn xuống tới, nhìn ta không gõ phá hắn đầu chọc. Hắn cũng không biết cái gì gọi là sợ a, chỗ nguy hiểm như vậy, hắn đi theo mù xem náo nhiệt gì. Sau đó chính là một đám người mồm năm miệng 10 khuyên can âm thanh. Khác, Đỗ Mai, ngươi hạ thủ nhẹ một chút, đầu gõ hỏng liền xong rồi. Đánh gãy một cái chân được rồi. Phương Chính vừa định nói một câu, người tốt, kết quả nghe xong phía sau, trong lòng lập tức có loại mắng chửi người xúc động. Nhất Chỉ thôn cùng thôn dân phụ cận nhóm là được nhờ mà vui vẻ. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn chính là, một ngày này, Tùng Vũ huyện thành vậy mà cũng là một mảnh vui mừng. Dù sao, Nhất Chỉ thôn làm bản địa ăn uống chơi một con rồng, còn có thể tiện thể thắp nén hương đệ nhất thôn, tại Tùng Vũ huyện đã sớm nổi danh. Mà Nhất Chỉ thôn dân nhiệt tình, cũng chú định để bọn hắn giao rất nhiều Tùng Vũ huyện thành bằng hữu. Bằng hữu bên kia ra Ngưu Nhân, tự nhiên cũng đi theo vui vẻ. Nhất là lại nhìn thấy những cái kia liên quan tới Phương Chính video tập hợp về sau, càng là từng cái kinh hô đại sư. Phật sống, tình cảm bọn hắn đi Nhất Chỉ chùa nhiều lần như vậy, đều bái sai Phật. Không ít người tại vòng bằng hữu bên trong thương lượng, ngày mai là không phải cùng đi Nhất Chỉ chùa, nhìn xem Phật sống. Tùng Vũ huyện thành làm Hắc Sơn dưới chợ mặt huyện thành náo nhiệt như vậy, bản thân tại Hắc Sơn thì tự nhiên cũng nhận rồi ảnh hưởng. Lại thêm Nhất Chỉ Chùa phía sau có Bạch Vân Tự, Hồng Nham Tự cho thư xác nhận, đề cử, Hắc Sơn thì tới qua Nhất Chỉ Chùa người cũng có một chút. Những người này làm sao cũng không nghĩ tới, lúc trước đi cái kia so sánh có đặc sắc tiểu tự viện, vậy mà cất giấu một cái lợi hại như vậy cao tăng. Bọn hắn vậy mà bỏ qua, lập tức từng cái hối tiếc không thôi, nhìn xem thời gian, ngày mai thứ bảy. Kết quả là, một đám người hô bằng gọi hiếu, chuẩn bị lại đến Nhất Chỉ Sơn, mà vì có thể để cho bằng hiếu đồng hành, tự nhiên là dùng sức thổi Phương Chính chỗ lợi hại, lại thêm ban tổ chức tin tức như thế một truyền bá, không ít người càng là động tâm. Đồng thời bản địa tin tức, báo chí, truyền thông cũng là phô thiên cái địa liên quan tới Nhất Chỉ Chùa tin tức, còn có thao cơm kinh khủng, nguy hiểm chỗ, cùng phá giải thao cơm chi mê mang tới ảnh hưởng các loại. Bất quá, chung quy là bản địa truyền thông, mọi người đối với Vương lão đám người cũng không có quá mức thổi phồng, ngược lại là hoa càng nhiều bút mực nâng người địa phương Phương Chính. Trong lúc nhất thời, Phương Chính tại Hắc Sơn thì cũng hỏa một thanh. Mà xem như người trong cuộc Phương Chính, đang đứng tại cửa ra vào, ngửa đầu nhìn xem cây bồ đề, cười ngây ngô không ngừng, răng lỗ thủng đều lộ ra rồi. Sư phụ, có phải hay không choáng váng? Độc Lang ngồi dưới đất, một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Không thể nào, sư phụ nếu là choáng váng, về sau chúng ta há không phải là không có ăn ngon đúng không? Con sóc lo lắng sờ sờ cái bụng, con khỉ nói coi như không có ngốc, vậy cũng không bình thường, hắn đã đứng dưới tảng cây cười nửa giờ rồi. Nếu là choáng váng, có phải hay không liền sẽ không lải nhải, cũng sẽ không niệm kinh rồi. Hồng Hài Nhi híp mắt, mang theo chút ít chờ đợi mà hỏi, bất quá nghĩ lại, Phương Chính nếu là choáng váng, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn đời này trở về không được. Lập tức lại có chút lo lắng rồi, mặc dù địa cầu cũng không tệ, nhưng là thấy quá rộng lớn vô ngần đại thế giới Hồng Hài Nhi, làm sao lại cam tâm vây ở cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Đến mức Phương Chính A, hắn đương nhiên không điên, mà là thật tại kia vui vẻ cười đâu. Đinh, chúc mừng ngươi đạt thành thanh danh vang dội thành tựu, Nhất Chỉ Chùa danh khí đã bao trùm Hắc Sơn Thị, đồng thời bắt đầu phóng xạ huyện khác thành. Có thể rút thưởng một lần. Đinh, trước ngươi cứu được đội khảo sát khoa học tất cả mọi người, tổng cộng 18 người. Lại thêm giải quyết thao cơm CO2 nguy cơ, tương đương với cứu được phụ cận tất cả sinh vật cùng người, công đức không nhỏ, tổng cộng thu hoạch được 3,784 điểm công đức, lần này, ngươi có thể rút một cái tốt rồi. Thế nào, là tách ra phân biệt rút thưởng, vẫn là sát nhập đứng lên, cùng một chỗ rút thưởng? Hệ thống hỏi, hệ thống A, ngươi nhìn A, trước kia đâu, chỉ cần ta cứu một người, liền có thể rút thưởng rồi. Hiện tại ta cứu được nhiều người như vậy, có hay không có thể tách ra rút rất nhiều lần thưởng? Phương Chính trong mắt quay tròn chuyển, có thể, hệ thống quả quyết cự tuyệt, thật, Phương Chính khó chịu mà hỏi, nhưng là ngươi có thể nghĩ tốt, tính gộp lại công đức đổi đi ra đồ vật cũng không phải ngươi cứu một người có thể so sánh. Hệ thống nói, Phương Chính trong lòng run lên, có chút do dự, cứu một người, hắn có được đồ vật đa số đều là vạc nước loại hình đồ vật, đại vật, trên cơ bản đều là tích lũy công đức đổi lấy. Nhưng là hiện tại Phương Chính, thật đúng là không thiếu tiểu vật kiện. Càng nghĩ, Phương Chính cắn răng một cái, hệ thống, thống nhất, cùng một chỗ rút thưởng. Thông minh, đơn độc rút thưởng về sau cơ hội có nhiều lắm. Nhưng là như loại này đại quy mô nguy cơ dưới, thu hoạch được đại lượng ban thưởng rút thưởng cơ hội, cũng không phải mỗi lần đều có rồi. Xác định hiện tại bắt đầu rút thưởng A. Hệ thống hỏi, hệ thống huynh, người thành thật nói cho ta, người có phải hay không chê ta từng bước rút thưởng, rút phiền phức, cho nên người mới cổ vũ ta cùng một chỗ rút. Người đây là tại lười biếng A. Phương Chính hồ nghi hỏi, người đến cùng rút không rút, không quất ta đi, hệ thống có điểm tâm hư mà nói. Mặc dù Phương Chính cảm thấy đây là hệ thống lười biếng kết quả, nhưng là hệ thống nói cũng không phải là không có đạo lý, thế là Phương Chính trả lời khẳng định nói, rút. Hiện tại liền rút, chương 723, đại thủ bút rút thưởng. Đinh, chúc mừng ngươi, thu hoạch được Thiên Long Ao một tòa. Phật Liên 18 đóa. Cái gì? Phương Chính nghe xong, trong lòng run lên, móc móc lỗ tai, truy vấn, hệ thống huynh, ngươi nói cái gì? Nói cái gì? Chính ngươi sẽ không nhìn a? Ngươi lần này kiếm lợi lớn. Chậc chậc, Thiên Long Ao một tòa, Phật Liên 18 đóa. Đáng tiếc, ngươi không có bát bộ Thiên Long hộ vệ, thậm chí liền cái giống điểm bộ dáng linh thú đều không có. Nếu không, ngươi cái này Nhất Chỉ Sơn coi như ngưu đại phát rồi. Hiện tại tiếp thu a, hệ thống nói, tiếp thu, Phương Chính kích động kêu lên. Sau một khắc, Phương Chính trước mặt nhiều một đoàn Phật quang, Phương Chính nhìn kỹ lại, kết quả chỉ có thấy được 18 khỏa hạt sen. Phương Chính cau mày nói, hệ thống huynh, bần tăng Thiên Long Ao đâu? Ngươi sẽ không ăn tiền hoa hồng đi. Tiếng nói mới rơi, đại địa rất nhanh chấn động. Động đất, tịnh tâm, bảo hộ núi, Phương Chính giật nảy mình, hét lớn. Hồng Hài Nhi đang muốn thi triển thần thông, kết quả phát hiện không hợp lý a. Cái này không giống như là địa chấn a, thế là kêu lên, sư phụ, tình huống không thích hợp a, người có phải hay không lại làm cái gì máy bay rồi. Tâm địa chấn tại cửa ra vào, Phương Chính ngạc nhiên, tâm địa chấn tại cửa ra vào. Địa chấn chấn nhà bọn hắn tới. Phương Chính tranh thủ thời gian xông ra nhất chỉ chùa, sau đó hắn liền trợn tròn mắt. Chỉ gặp nhất chỉ cửa chùa miệng, thậm chí hai đồng hồ nhà bốn phía cũng bắt đầu rung động dữ dội. Phương Chính không biết cái này chấn động đến cùng ảnh hưởng có bao xa, hắn chỉ biết là trước mắt đại địa bắt đầu sụp đổ. Một cái to lớn vô cùng hố bị ngạnh sinh sinh chấn đi ra. Cái này hố to phi thường lớn, gác chuông lầu canh đều bị bao gồm đi vào, cũng may, gác chuông lầu canh nền tảng không có chìm xuống, ngược lại còn lên cao một điểm. Đồng thời nhất chỉ chùa cửa chính cũng có một đầu đường hành lang xuất hiện, không có đổ sụp. Nhưng là đường hành lang phía dưới lại có từng cái động, đem hai nửa một bên hố to liên tiếp, cái này đường hành lang nhìn, giống như là một cái thiên nhiên thạch cùng kiều. Hệ thống, đây là chuyện ra sao? Phương Chính nhìn xem hố to, trong lòng đặt câu hỏi. Thiên Long Ao a, hệ thống đương nhiên hồi đáp, đây là Thiên Long Ao. Phương Chính tròng mắt kém chút chừng ra ngoài, trong đầu hắn Thiên Long Ao chỉ ít cũng là ngọc thạch đặt cơ sở, hoàng kim viền diệt, tinh mỹ tuyệt luân ao. Trước mắt đại hố đất, thấy thế nào đều cùng Thiên Long Ao không có một mao tiền quan hệ a. Muốn nói là cá hồ, Phương Chính vẫn là tin mấy phần. Ngươi muốn cái chủng loại kia Thiên Long Ao, đương nhiên là có. Bất quá cho ngươi về sau, ngươi giải thích thế nào ngày này Long Trì lai lịch. Hệ thống hỏi, Phương Chính ngạc nhiên, gãi gãi đầu nói, ngươi cho ta làm một cái hố to, ta cũng không tốt giải thích a. Trận này địa chấn bao trùm phạm vi ngàn dặm, Hắc Sơn Thị đều có thể cảm nhận được chấn cảm, động đất rung ra đến một cái hố to, rất kỳ quái sao. Hệ thống chậm từ tốn nói, Phương Chính nghe xong, lập tức giật nảy mình, vốn cho rằng chính là nhất chỉ sơn tại chấn, không nghĩ tới hệ thống vì đưa cho hắn một cái Thiên Long Ao, trực tiếp tới cái ngàn dặm động đất. Thủ bút này không khỏi cũng quá lớn a. Bất quá Phương Chính đột nhiên lấy lại tinh thần, lo lắng nói, đại quy mô như vậy địa chấn, sẽ không tạo thành nhân viên tổn thương hay tổn thất kinh tế. Đương nhiên sẽ không, chỉ là chấn động, tất cả mọi thứ đều sẽ không hư. Hệ thống ngạo nghễ nói, Phương Chính lúc này mới yên lòng lại, nghĩ lại, hệ thống xuất thủ, làm sao lại vì một cái Thiên Long Ao đi sát sinh hay làm phá hư. Nhưng là trận này động đất, hoàn toàn chính xác có thể miễn cưỡng giải thích Thiên Long Ao tồn tại. Phương Chính đánh giá rồi một chút, hố to sâu 9 mét, chênh lệch 1 mét liền đạt đến viên mãn 10, cũng là phù hợp Phật gia quy củ. Phương Chính nhìn xem hố to, thầm nói, như thế hố to, không có nước, cũng không tính được Thiên Long Ao a. Nhiều nhất xem như Thiên Long hố, chẳng lẽ muốn chính mình múc nước hướng bên trong rót. Vừa nghe đến muốn chính mình múc nước hướng bên trong rót, vừa trên Hồng Hải Nhi lập tức giật cả mình, đây là muốn mệt chết lao động trẻ em tiết tấu a. Hắn suy nghĩ, có phải hay không muốn chạy trốn, cái này chùa chiền không có cách nào ngây người. Kết quả Phương Chính tiếng nói mới rơi, liền nghe lộc cộc một tiếng tự Thiên Long đáy ao bộ vang lên. Phương Chính, Độc Lang, con sóc, con khỉ, Hồng Hải Nhi đồng thời cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp hố to dưới đáy đột nhiên bị ủi lên, tiếp lấy một cỗ nước suối xông ra. Nước suối, sư phụ, chúng ta trên núi rốt cuộc có con suối. Hồng Hải Nhi lập tức lệ rơi đầy mặt, về sau rốt cuộc không cần xuống núi nấu nước. Thoải mái, phảng phất để ấn chứng Hồng Hải Nhi lời nói, lộc cộc không ngừng bên tai, Thiên Long Ao phía dưới một cái tiếp theo một cái xuất hiện trọn vẹn 9 khẩu con suối. Phương Chính nhìn xem 9 khẩu con suối, nhìn nhìn lại 9 mét sâu ao, trong lòng thở dài, hệ thống A, người quả nhiên vẫn là cái keo kiệt. 9 mặc dù là cái đại số, nhưng là mặt trên còn có 18, 3, 16, 17, 12, 108 chờ đại số. Ngươi liền cho ta một cái hạng chót, cũng quá móc đi. Ngươi còn muốn kiểu gì? Liền cứu được 1800 sinh mệnh, ngươi còn muốn thượng thiên A. Ngươi nếu là cứu cái vạn 8000, cho ngươi một ngụm 18 con suối, 18 mét sâu Thiên Long Ao. Ngươi nếu là cứu cái mười mấy vạn người, cho ngươi một ngụm 36 con suối, 36 mét sâu Thiên Long Ao cũng không có gì không thể. Hệ thống nói, Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, toàn thế giới mới nhiều ít người. Ta đi đâu cứu nhiều người như vậy đi, đây chính là, các người thế giới ít người, người có thể trách ta rồi. Hệ thống hỏi ngược lại, Phương Chính vậy mà không lời phản bác, hắn liền buồn bực rồi. Đến tột cùng là cái nào vương bát đản sáng tạo ra cái này hỗn đản hệ thống, dùng tiêu chuẩn đều là Linh Sơn tiêu chuẩn. Không nói Linh Sơn, dựa theo Hồng Hải Nhi nói, hắn ngọn núi nhỏ liền có hơn 100 triệu tiểu yêu, tùy tiện một quốc gia đều có mấy tỷ nhân khẩu, vậy vẫn là thành nhỏ bang. Như thế thế giới, kiếm lấy những vật này tự nhiên dễ dàng, nhưng là địa cầu hết thảy mới 6 tỷ người a. Phương Chính chợt phát hiện, hệ thống này chính là một cái hố, dựa theo tiêu chuẩn này, hắn đoán chừng sinh thời cũng đừng nghĩ thành Phật làm tổ, hoàn tục rồi. Đang lúc Phương Chính suy nghĩ lung tung thời điểm, 9 khẩu con suối điên cuồng bốc lên nước, rất nhanh toàn bộ Thiên Long Ao liền bị nước rót đầy, Thiên Long Ao nước thuận bên cạnh chảy ra đi, tại nhất chỉ sơn trên đỉnh núi, ngạnh sinh sinh mở ra rồi một con sông, đường sông tại bằng phẳng đỉnh núi trên thảo nguyên, một đường hướng chảy phương xa, xẹt qua phía sau núi chân núi, dán hàn trúc lâm phía dưới chảy xuôi mà qua, xa xa nhìn lại, rất có vài phần Nội Mông trên đại thảo nguyên dòng sông cảnh đẹp ý cảnh. Chẳng qua là phiên bản thu nhỏ mà thôi. Suối nước cuối cùng tại ở gần nhất chỉ thôn phương hướng, hóa thành vạn trượng thác nước, rầm rầm chảy xuống dưới. Cái này thác nước không lớn, lại ngay cả thành một đường, dường như một đạo trên bầu trời rũ xuống ngân sắc trường hà đâm vào trên nửa đường dọc theo người ra ngoài trên cây cối, trên tảng đá, bắn tung tóe hơi nước, tại dương quang chiếu rọi xuống, làm nổi bật chủ từng đạo cầu vồng, bọt nước trên không trung bức xạ ra kim quang, dường như điểm điểm ngôi sao màu vàng óng, cực đẹp. Bất quá giờ này khắc này, Phương Chính không rảnh đi thưởng thức bên kia cảnh sắc rồi, bởi vì hắn đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nhất chỉ chùa trước Thiên Long ao đem gác chuông, lầu canh đều cho bao hết đi vào, hai đồng hồ nhà lầu canh từ bên ngoài nhìn, phảng phất kiến tạo ở trên mặt nước, không cao một phút, lộ ra bùn đất cũng không thấp một phút, bị nước thấm ướt rồi, phối hợp cái bóng, đẹp như họa. Chương 724, Thiên Long ao diệu dụng. Thiên Long ao nước cũng không là bình thường nước, Phương Chính nhẹ nhàng nâng lên đến, vào tay lạnh buốt, lại không thấu xương, hết sức thoải mái. Cảm giác này, cùng hắn phật vạc bên trong Vô Căn Tịnh Thủy không có gì khác biệt. Khá lắm, như thế đại nhất hồ Vô Căn Tịnh Thủy. Kiếm lật ra, Phương Chính nhịn không được tán thán nói. Đồng thời hồ nước trung ương một con đường nối thẳng nơi xa, con đường này không có bị dìm nước không, lộ diện vừa vặn lộ ra mặt hồ một tia, nước hồ vừa vặn lên không nổi, xa xa nhìn lại, giống như mặt đường này cùng ao nước hướng yên ổn. Từ không trung nhìn, giống như một con đường hướng về phía trước tại màu xanh da trời trên gương, rộng hẹp chỗ không lớn không nhỏ, vị trí cũng công bằng, hết thảy đều giống như tự nhiên, mỹ lệ vô cùng. Không hổ là hệ thống xuất phẩm A, Phương Chính nghĩ nửa ngày, cuối cùng lấy ra miệng đơn giản chất phác khích lệ chi từ, thở dài một tiếng nói, như bức. Bất quá Phương Chính buồn bực, hệ thống A, ngày này Long Trì nhất định phải đặt ở như thế. Liền không thể chính ta lựa chọn vị trí A, có thể A, nhưng là vừa mới ngươi không nói, ta tự động giúp ngươi thả ở. Như thế đại vật, ta cũng không giúp ngươi thời gian dài cầm. Hệ thống mang theo vài phần cười xấu xa nói. Phương Chính nghe xong, lập tức hai mắt lật một cái, hệ thống này thật đúng là hẹp hòi. Không phải liền là nói hắn một câu ăn hoa hồng A. Chuyển tay liền đem Thiên Long ao đặt ở cửa chính. Bất quá cái này đánh bậy đánh bạ, thật đúng là xinh đẹp. Thật xinh đẹp, ta đi xem một chút chúng ta chùa chiền. Độc Lang cảm thán một tiếng về sau, nhanh chân liền hướng trước chạy. Con sóc cùng con khỉ đuổi theo sát. Phương Chính gặp đây, mỉm cười, nhà mình phát sinh biến hóa lớn, ai không muốn nhìn xem. Bất quá tốt xấu hắn cũng là sư phụ, chú ý một chút hình tượng, liền không chạy. Thế là Phương Chính chậm ung dung chắp tay sau lưng đi tới, lúc này Phương Chính mới phát hiện, Hồng Hải Nhi đứa nhỏ này vậy mà không có đi theo chạy. Bất quá Phương Chính lười hỏi hắn nguyên nhân, từ khi có rồi nhân sâm là củ cải chờ lời nói về sau, hắn đã không thèm để ý cái kiến thức này quá nhiều tiểu tử thúi rồi. Nghiêng người xem tiếp đi, đường hành lang bên trên Thiên Long ao nước dường như tấm gương, vừa vặn có thể đem người đi đường hoàn mỹ làm nổi bật đi ra. Phương Chính nhìn xem trong nước hòa thượng áo trắng, nhịn không được tán thán nói, bần tăng vậy mà đẹp trai như vậy rồi. Chậc chậc, ai nói nữ đại 18 biến, bần tăng cái này không phải cũng thay đổi à. Phương Chính lời nói này không giả, uống Vô Căn Tịnh Thủy, ăn tinh mễ, Phật khí tẩy lễ phía dưới, Độc Lang, con sóc, con khỉ đều có rồi biến hóa cực lớn, huống chi là làm trụ trì, đạt được chỗ tốt nhiều nhất Phương Chính. Phương Chính từ khi tu luyện long tượng rèn thể thuật về sau, thân thể tựa hồ lại cao lớn rồi một điểm, 1m8 ló đầu, dáng người đường cong có thể xưng tỷ lệ vàng, cơ bắp lớn nhỏ cũng là cân xứng bên trong mang theo lực lượng, nhưng lại không phải khỏe đẹp cân đối quán quân cái này chủng ma quỷ cơ bắp người. Còn bộ dáng cũng đang lặng lẽ biến hóa, thời gian dài nhìn xem không có cảm giác gì. Việc này một loại thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa, nếu là xuất ra Phương Chính một năm trước ảnh chụp đến so sánh, tuyệt đối là tưởng như hai người, kinh động như gặp thiên nhân. Đang lúc Phương Chính vì chính mình hài lòng thời điểm, ngẩng đầu một cái liền thấy con sóc, Độc Lang, con khỉ đứng thành một hàng, há to miệng nhìn xem nhất chỉ chùa phương hướng. Phương Chính buồn bực, thứ gì để bọn hắn phản ứng như thế đại. Đi đến Thiên Long bên cạnh ao, nhìn lại, Phương Chính lập tức bị cảnh đẹp trước mắt sợ ngây người. Lam thiên bạch vân, gạch xanh tường đỏ, bích trúc kim la hán, xanh tươi cây bồ đề, như đồng môn thần đồng dạng gác chuông, lầu canh, tất cả đều phản chiếu tại Thiên Long ao bên trong, trên dưới hoàn mỹ phục chế, hoàn mỹ ảnh hưởng chiết xạ, trong lúc nhất thời, Phương Chính lại có loại tinh thần hoảng hốt cảm giác, đến tột cùng là trên đất là chùa chiền vẫn là Thiên Long trong ao mới là chùa chiền đâu. Nghĩ đến một năm trước vô danh chùa chiền, nhìn lại hiện tại, Phương Chính trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào, chính mình một năm này không có phí công qua a. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính chắp tay sau lưng, đi dạo, tản bộ, đi trở về chùa chiền, tâm tình thư sướng, hắn quyết định cơm tối thêm điểm món ăn. Tiến vào hậu viện, một vòng màu xanh lá đập vào mi mắt, nhìn kỹ, lại là cây kia trùng thiên nhân sâm. Phương Chính lúc này mới nhớ tới, có vẻ như hôm nay còn không có cho người này tham gia liệu đâu. Đi qua, đi chỉ bắn ra, trên cổ tay Phật dược linh khí bay ra, rơi xuống linh sâm bên trên, trong lúc mơ hồ, Phương Chính phảng phất nhìn thấy linh sâm cao hứng run lên. Phương Chính dụi dụi con mắt, lần nữa nhìn lại, linh sâm không nhúc nhích. Hoặc là hoa mắt, hoặc là gió thổi. Phương Chính lẩm bẩm một câu, không có coi ra gì. Tâm tình thật tốt, ăn cơm, làm việc, bất quá Phương Chính hiển nhiên có chút không yên lòng rồi. Ăn cơm, về đến phòng bên trong, sờ lên trong túi 18 khỏa hạt sen, đây là 18 khỏa Phật liên. Phương Chính tin tưởng, cái đồ chơi này ném vào thiên long trong ao, 100% có thể làm thiên khai hoa, đem thiên long ao tô điểm càng thêm hoàn mỹ. Nhưng là Phương Chính không có dám làm như thế, cái này thiên long ao xuất hiện liền đã đủ không giải thích được, mặc dù có thể hiểu thành động đất rung ra tới. Thế nhưng là chấn như thế hoàn mỹ, còn rung ra nước suối. Bản thân cái này liền có chút bất khả tư nghị, lại rung ra hoa sen đến, liền xem như đồ đần đều biết có vấn đề. Cho nên Phương Chính chịu đựng không có vung hạt giống, việc này không thể gấp, chỉ có thể chậm rãi chờ. Ít nhất phải chờ trận này gió đi qua. Vào đêm, Phương Chính trong mộng thấy được thiên long trong ao nở đầy rồi hoa sen, còn có cá chép bay lên không, kết quả cá chép một cái bốc lên, lộ ra rồi phần bụng thình lình mọc ra long chảo. Phương Chính đột nhiên giật mình tỉnh lại, xem xét bên ngoài, trời còn chưa sáng. Nhìn xem điện thoại, cũng kém không nhiều cái kia rời giường. Ra khỏi chùa, nhìn xem bình tĩnh thiên long ao nổi bật ngôi sao trong bầu trời đêm, Phương Chính phảng phất thấy được vô tận tinh không, bởi vì Phật liên ảnh hưởng mà có một ít tạp nhạp nội tâm, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Hệ thống, ngày này long chỉ không thích hợp a, nó phản chiếu đi ra đồ vật, cùng khác ao nước cái bóng đi ra đồ vật tựa hồ không giống. Thiên long ao càng thêm rõ ràng, nhìn cái bóng của nó, lại nhìn cái khác nước, liền giống như đánh cái gạch men giống như. Phương Chính tò mò hỏi, thiên long ao trong mắt ngươi chính là lớn một chút hồ nước. Nhưng là liền xem như hồ nước, nó cũng là Linh Sơn hồ nước. Loại nước này hồ sở dĩ gọi Thiên Long Trì, là bởi vì nó tại Linh Sơn là dùng đến nuôi dưỡng Thiên Long. Bên trong có cá chép hấp thu Phật khí, tùy ý hóa rồng. Nếu có duyên cao tăng gặp, cái này Long liền sẽ trở thành cao tăng hộ pháp Thiên Long. Dạng này ao, trời sinh mang theo Long khí, hấp thu Phật khí, đồng thời tản mát ra tưới nhuần vạn vật linh khí. Dạng này ao, cái bóng càng thêm rõ ràng, có cái gì kỳ quái đâu. Hệ thống nói. Phương Chính ngẫm lại cũng là như thế cái đạo lý, lau lau mũi, vừa nhấc chân đi lên thiên long ao ở trong. Đối với người khác mà nói, thiên long ao là hồ nước, nhưng là đối với có được phổ độ dày Phương Chính tới nói, đây bất quá là cái bình đài thôi. Giang hai tay ra, Phương Chính hít sâu một hơi, long tượng rèn thể thuật bị hắn đánh ra. Trước kia hắn đều là tại trong tự viện đánh, nhưng là chùa chiền dù sao cứ như vậy đại, còn một phân thành hai. Tiền viện có đại điện, còn có một viên chiếm đoạt to lớn cái bệ cây bồ đề. Hậu viện có ổ chó, còn có nhất trụ kình thiên linh sâm, bàn ghế, cho nên mỗi lần tu luyện hoặc là ra ngoài đánh, hoặc là chỉ có thể thu điểm. Chương 725, phát hỏa, nhưng là rời đi rồi nhất chỉ chùa, Phật khí, linh khí đều muốn ít không ít, bắt đầu luyện hiệu quả cũng kém không ít. Bây giờ có rồi thiên long ao, Phương Chính cuối cùng tìm được một cái thích hợp hắn chỗ tu luyện. Nơi này tùy tiện thi triển, dù là đánh nát mặt nước, cũng không có việc gì, sau một khắc liền khôi phục rồi. Một bộ long tượng rèn thể thuật đánh xong, Phương Chính lập tức thần thanh khí sảng. Trở lại hậu viện, đem hôm nay Phật dược linh khí quán trú tại chậu hoa bên trong linh sâm bên trong, sau đó liền mặc kệ. Gõ trống đụng chuông, thái dương từ núi mặt sau chậm rãi dâng lên, một ngày mới bắt đầu rồi. Sư phụ, ngươi nhìn thời tiết này, từng ngày lạnh, khách hành hương khẳng định càng ngày càng ít. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không tìm một chỗ đi bộ một chút đi? Hồng Hài Nhi trời sinh hiếu động, nhưng hắn thành thành thật thật vùi ở trên núi, còn rất có điểm làm khó hắn rồi. Phương Chính nghe xong, thật là có chỉ vào tâm, hắn muốn tích lũy công đức, nhưng là ở trên núi, một ngày người nhìn thấy đều là có hạn, mà những người này ở trong thật cần trợ giúp người vô cùng ít. Muốn kiếm lấy càng nhiều công đức, thật đúng là phải đi ra ngoài mới được. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính gật đầu một cái, nhưng Hồng Hài Nhi đi thu dọn đồ đạc, lần này chuẩn bị ra ngoài nhiều đi dạo. Hồng Hài Nhi lập tức vui vẻ hỏng, chạy về đi thu dọn đồ đạc đi. Hai người ra ngoài, không có gì quá nhiều đồ vật muốn dẫn. Phương Chính vĩnh viễn là một thân nguyệt bạch tăng y, hắn là một yêu vương, cũng là bụi bặm không rơi tồn tại, quần áo không cần mang. Vậy còn dư lại chính là ăn, thế là Hồng Hài Nhi cũng không sợ mệt mỏi, trực tiếp khai hỏa, nấu cơm, cơm nắm muốn làm một chút, bánh chưng cũng có thể làm điểm. Nghe mùi thơm, con sóc ngồi xổm ở bếp lò bên cạnh, xoạch lấy miệng, sờ lấy cái bụng nói, sư đệ a, nghe đứng lên thơm quá a. Nằm dạp trên mặt đất độc lang, mí mắt vừa nhấc nói, sư đệ muốn đi ra ngoài. Sợ bị sư phụ chết đói, tự nhiên là liều mạng làm ăn. Cho mình ăn, đương nhiên muốn làm càng ăn ngon hơn. Con sóc nghe xong, con mắt ứa ra ngôi sao nhìn chằm chằm Hồng Hải Nhi, tội nghiệp mà hỏi, sư đệ, cái này làm xong, có thể cho ta một cái a? Hồng Hài Nhi nhìn xem con sóc kia tiểu tử, bất đắc dĩ gật đầu nói, được. Kết quả tiếng nói mới rơi, ống quần siết chặt, cúi đầu xem xét, chỉ gặp đầu kia, nguyên bản cao lạnh, một mặt lơ đễnh, mí mắt nâng lên đều tốn sức chó chết, chính ôm chân của hắn, dùng cùng con sóc giống nhau như đúc ánh mắt, tội nghiệp nhìn xem hắn đâu. Ta đây đều là thứ gì sư huynh a? Hồng Hài Nhi hai mắt lật một cái, một mặt bất đắc dĩ, sau đó vỗ vỗ Độc Lang đầu nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhị sư huynh cái đầu nhỏ như vậy, ăn chút còn chưa tính. Ngươi có thể ăn như vậy, ngươi ăn no rồi, ta cái này một nồi cũng bị mất. Ta cũng chỉ muốn một ngụm là được rồi. Độc Lang tội nghiệp mà nói. Hồng Hài Nhi lắc đầu nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, đây chính là khẩu phần của ta. Ngươi cũng không phải không biết, cùng sư phụ ra ngoài, thế nhưng là có phong hiểm. Chịu đói là trạng thái bình thường, ta phải giữ lại chính mình ăn. Độc Lang gặp không đùa, lắc lắc đầu nói, không coi nghĩa khí ra gì. Sau đó quấy đuôi một cái đi ra ngoài, đang lúc Hồng Hài Nhi làm nhất đại nồi ăn, chuẩn bị đi ra thời điểm, chợt nghe chùa chiền bên ngoài truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, đồng thời, con khỉ chạy vào rồi, sư đệ, sư đệ. Đột nhiên tới thật nhiều người, sư phụ bảo ngươi ra ngoài tiếp khách. Hồng Hài Nhi nghe xong, kém chút chửi mẹ, tiếp khách. Ngươi mới tiếp khách, cả nhà ngươi đi đón khách. Bất quá Hồng Hài Nhi cũng biết, con khỉ tư tưởng vẫn là thật đơn giản, thế là nhanh đi ra ngoài rồi, kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy Phương Chính ngoắc. Hồng Hài Nhi chạy tới hỏi, sư phụ, thế nào? Chính ngươi nhìn, Phương Chính nhìn xem ngoài cửa lớn. Hồng Hài Nhi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây dại, chỉ gặp nhất chỉ bên ngoài chùa vậy mà tới mấy người, chính cầm máy ảnh 3333 đập quên cả trời đất. Sư phụ, không phải liền là mấy người a? Có cái gì ngạc nhiên? Chúng ta nhất chỉ chùa ngày nào không đến mấy người? Hồng Hài Nhi không hiểu hỏi. Phương Chính nói, vừa mới Vương thí chủ cho vi sư gọi điện thoại, nói dưới núi tới một đám người, muốn lên núi. Còn có, Tùng Vũ huyện huyện ủy thư ký đều tới, nghe nói mang theo toàn thể ban lãnh đạo. Mặt khác, trong thành phố cũng có phóng viên muốn tới, nghe nói còn có một cái cơ quan du lịch lâm thời tổ chức một đám người, mở ba chiếc xe buýt ngay tại trên đường. Còn có không có người nào, vi sư cũng không biết. Vi sư bảo ngươi tới, liền là để cho ngươi biết, chúng ta ra ngoài kế hoạch hủy bỏ. Ngươi hẳn là không làm nhiều ít ăn a. Hồng Hài Nhi nghe xong, mặt lập tức trợn nhìn, nhớ hắn vì không chịu đói, nấu trọn vẹn thượng trung hạ ba tầng trưng thế ăn, hắn đột nhiên có loại ăn không tiêu cảm giác. Ai nha, sư đệ a, sư phụ ghét nhất lãng phí. Chậc chậc, nhiều như vậy ăn. Lúc này, Độc Lang lại gần rồi, một mặt cười xấu xa mà nói. Hồng Hài Nhi linh cơ khẽ động nói, đại sư huynh, vừa mới sư đệ nói với ngươi lấy chơi, những cái kia ăn ngươi tùy tiện ăn. Độc Lang hơi ngửa đầu nói, hiện tại vốn sói không tâm tình rồi, tâm tình tốt rồi lại nói. Hồng Hài Nhi khuôn mặt nhỏ lập tức sụp đổ, tranh thủ thời gian lôi kéo Độc Lang đi một bên, nói không biết bao nhiêu lời hữu ích, cuối cùng hứa hẹn rồi không biết bao nhiêu hiệp ước không bình đẳng về sau, Độc Lang hấp tấp chạy hậu viện bắt đầu ăn đi. Bất quá rất nhanh, liền bị Phương Chính kêu lên, đến nhiều người như vậy, Phương Chính nhất định phải thông báo một chút, Độc Lang đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là cho Phương Chính làm vật làm nền. Cao lớn như vậy đẹp trai sói, đi theo Phương Chính bên người, cũng lộ ra có mặt mũi. Lại nói, trong truyền thuyết thần thoại, cái nào Phật Đà, tổ tiên còn không có cái tọa kỵ, thần sùng. Đến mức Hồng Hài Nhi, trực tiếp thành đồng tử rồi, cũng muốn đi theo. Con khỉ phụ trách trợ giúp tiếp đãi, đến mức con sóc a. Gia hỏa này nhiệm vụ chính là ngồi xổm ở trên cây, đừng quấy rối. Đối với cái này, con sóc biểu thị bất mãn hết sức, sau đó thở phì phò chạy tới hậu viện ăn cái gì đi. Cùng lúc đó, đứng tại Thiên Long ao cửa ra vào mấy cái khách hành hương, cũng đập song soi, nhìn thấy Phương Chính lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tới tấp chạy tới. Phương Chính nguyên bản còn muốn nghênh đón chào hỏi, nhưng là giờ khắc này, nhìn xem mấy cái kia như lang như hổ khách hành hương, hắn nâng lên chân đều có chút run lên, này làm sao có chút dọa người đâu. Ngươi chính là Phương Chính trụ trì, ai nha, khẳng định là rồi, nhất chỉ sơn trên liền Phương Chính trụ trì một tên hòa thượng. Ngươi nhìn Phương Chính trụ trì, nhiều xoái a, giống như trên poster không sai biệt lắm. Đúng vậy a, Phương Chính trụ trì, hợp chương ảnh thôi. Phương Chính trụ trì, ngươi là như thế nào cứu đội khảo sát khoa học a? Ngươi theo chúng ta nói một chút thôi. Phương Chính trụ trì, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Phương Chính trụ trì, ngươi cái này chùa chiền thật xinh đẹp. Phương Chính nghe bên tai loạn thất bát tao vấn đề, đầu óc ông ông tác hưởng, nguyên bản bởi vì khách hành hương tăng lên, còn có chút ông chủ nhỏ tâm, nhưng là hiện tại xem ra. Mấy người như vậy hắn đều muốn ứng phó không được rồi, cái này nếu tới hơn vài chục hào trên trăm hào hiếu kỳ bảo bảo, Phương Chính xem chừng, hắn hôm nay liền phải viên tịch a. Chương 726, cản đường. Nghĩ đến chỗ này, nguyên bản còn dự định xuống núi nghênh đón một chút Phương Chính, quả quyết từ bỏ rồi ý nghĩ này. Cùng mấy cái khách hành hương cười ha hả, sau đó một tay lấy Hồng Hài Nhi đẩy ra nói, đây là Bần Tăng Đồ Nhi, tịnh tâm. Chư vị thí chủ có chuyện gì cứ tìm hắn là được rồi. Bần Tăng đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ, tiếp tục tham thiền, cáo từ. Nói xong, Phương Chính tranh thủ thời gian tránh người. Phương Chính vốn cho rằng, hắn như thế chậm trễ mấy người, hơn phân nửa là muốn bị nói vài lời không phải. Kết quả, ai nha, không hổ là đại sư, luôn luôn nghĩ đến tham thiền ngộ đạo. Ân, nào giống khác chùa chiền, tiểu hòa thượng mỗi ngày không nhìn Phật kinh, ngay tại bên ngoài lắc lư tiếp đãi khách nhân, nào giống một người xuất gia. Đúng vậy a, đúng vậy a. Phương Chính nghe lời này, lập tức lệ rơi đầy mặt, bỗng nhiên có loại xoay người lại cùng mấy cái khách hành hương mới hảo hảo tâm sự xúc động. Bất quá vừa nghĩ tới mấy người kia nhiệt tình kinh, lập tức gánh không được rồi, lóe đi. Phương Chính đi rồi, Hồng Hài Nhi lập tức bị bao vây, bất quá đại gia đối Hồng Hài Nhi nhiệt tình giới hạn tại, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Không giống như là đối Phương Chính, rất có vài phần cuồng nhiệt cảm giác. Phương Chính cũng buồn bực, trước kia hắn cũng hỏa qua một hồi, còn có không ít người đến trên núi tìm hắn chụp ảnh chung đâu. Con khỉ lúc trước cũng hỏa qua, nhưng là chưa từng thấy như thế cuồng nhiệt khách hành hương. Càng nghĩ, chuyện này tám thành vẫn là thu được ban tổ chức tin tức cùng gần nhất truyền thông biên cuồng công kích ảnh hưởng. Phương Chính tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút gần nhất những cái kia đại tin tức lưới, cũng không có cái gì liên quan tới hắn tin tức. Tại đứng ở giữa lục soát một chút, mới có thể đang cơm khô chậu bí ẩn chưa có lời đáp hệ liệt bên trong tìm được chuyện xưa của hắn, mặc dù cũng ghi rồi hắn chuyện cứu người, nhưng là chủ tuyến vẫn là Vương Lão, Tôn Thải Phượng bọn người, thậm chí liền Bao Vũ Lạc đều so cho văn chương của hắn nhiều. Hiển nhiên, mỹ nữ có đặc quyền, không nên a, nếu là liền chút chuyện này, cũng không đến mức gây trong huyện lãnh đạo đều đến đây đi. Càng không đến mức, khiến cái này khách hành hương nhìn thấy ta giống như nhìn thấy Đường Tăng giống như a. Phương Chính nói thầm, Phương Chính bắt đầu thu nhỏ lục soát phạm vi, nhìn một chút Hắc Sơn thị tin tức, kết quả hắn ngây ngẩn cả người. Hắc Sơn thị tất cả đại tin tức bản khối cơ hồ tất cả đều là hắn. Mà Hắc Sơn thị lớn nhất tin tức truyền thông thiên thứ nhất văn chương biên tập, rõ ràng là Tỉnh Nhiên. Nhìn đến đây, Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ, ban tổ chức mặc dù lợi hại, nhưng là chỉ là đề hắn một câu mà thôi, cũng chưa từng có sâu giới thiệu. Nhưng là Tỉnh Nhiên đối với chuyện này có thể nói là hạ đại lực khí rồi, dẫn một đám người giúp hắn thổi như bức, mà lại đem thao cơm bên trong sự tình miêu tả càng chân thực, Phương Chính cũng không còn là hời hợt, mà là lấy đệ nhất thị giác, trên trời rơi xuống chúa cứu thế phương thức cứu vớt tất cả mọi người. Sau khi xem xong, Phương Chính đều có chút sùng bái chính mình rồi. Hắn lúc đương thời đẹp trai như vậy a, mặc dù có chút địa phương bởi vì hắn chưa nói duyên cớ, cho nên không có ghi, nhưng là trong này hắn y nguyên anh minh thần vũ, xuất khí vô địch. Phương Chính xem chừng, đây mới là mấu chốt. Hắn tại Hắc Sơn thị nổi danh, cho nên trong huyện lãnh đạo mới đến nhìn xem, biểu thị một chút quan tâm, chỉ thế thôi, không có quá nhiều ý tứ. Hiểu rõ hết thảy, Phương Chính cũng yên lòng, an tâm tại hậu viện, uống vào hàn trúc trà. Nhìn xem kinh thư, khoan thai tự đắc. Phương Chính dễ dàng, có người lại sắp điên rồi. Đó chính là thôn trưởng Vương Hữu Quý, thôn bí thư chi bộ Đàm Cử Quốc cùng kế toán Dương Bình mấy người. Làm sao nhiều người như vậy? Không phải nói chỉ có 3 xe người à? Xe còn chưa tới, liền đến rồi nhiều người như vậy. Vương Hữu Quý nhìn trước mắt đen nghịt đám người, hắn cũng không biết nên cười hay là nên khóc rồi. Nguyên bản hắn tiếp vào trong huyện tin tức, cùng trong thành phố công ty du lịch điện thoại thời điểm, đã cảm thấy người hơi nhiều, chính mình cái này thôn sợ là tiếp đãi không dưới. Bất quá thật muốn miễn cưỡng ứng phó cũng vẫn được, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, lại còn có nhiều như vậy ngoài ý liệu người đến. Giờ này khắc này, nhất chỉ thôn từ đầu thôn đến cuối thôn, thậm chí thôn phía ngoài một khối ngọc mét địa, đều bị các thôn dân vội vàng cua cuốc, đem ngọc mê gan đào sạch sẽ, sau đó san bằng rồi, dùng để dừng xe. Coi như thế, còn chưa đủ dùng a. Thế là Tống Nhị Cầu bọn người, chỉ có thể tiếp tục xử lý phía ngoài nông nỗi, tranh thủ càng nhiều lâm thời chỗ đậu xe đưa. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, tương đối Tống Nhị Cầu bọn người khí thế ngất trời khó nhọc, Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc bọn người, mang theo Dương Bình, Dương Hoa, Trần Kim chờ các thôn dân thì phải điên rồi. Bởi vì quá nhiều người, trong làng khắp nơi đều là kẻ ngoại lai, mặc dù không đến mức ném gà ném vịt, nhưng là cái này hỏi một câu, cái kia đến xem, cũng đủ bận bịu bọn hắn sứt đầu mẻ chán rồi. Nhất là Vương Hữu Quý, trực tiếp mang theo Tôn Tiền Trình cùng mấy cái thôn dân canh giữ ở rồi nhất chỉ thôn lên núi Sơn Khẩu chỗ, ngược lại không phải bởi vì thu phí, mà là thôn trưởng, người ta đều là đến xem nhất chỉ chùa, nhìn Phương Chính, chúng ta đem đường lên núi chặn lại, tốt như vậy a? Mã người thọt hỏi, có được hay không cũng trước như vậy đi, đường núi chật hẹp, nhiều người như vậy lên núi, thật muốn phát sinh chút gì, ai có thể chịu được. Huống hồ nhất chỉ chùa mới bao nhiêu lớn, nhiều người như vậy xông đi lên, đoán chừng đều có thể đem nhất chỉ chùa đạp bằng. Vương Hữu Quý lo lắng nói, bất quá trên mặt vẫn là treo tiếu dung. Hắn cho tới nay đều lấy phát triển nhất chỉ thôn vì mục tiêu cuộc sống, kết quả sống hơn 40 năm, cũng không có làm ra cái gì đến, nhiều nhất chỉ là nhường các thôn dân thời gian một năm so một năm tốt điểm, nhưng là cuối cùng vẫn là nghèo. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính hắn đều nhanh tuyệt vọng rồi thời điểm, đụng tới cái Phương Chính, thời gian một năm, liền để nhất chỉ thôn phát sinh rồi kinh thiên động địa biến hóa, không nói phú giáp một phương nhưng cũng là toàn dân khá giả rồi. Nhưng là đánh chết hắn đều không có hy vọng xa vời qua, nhất chỉ thôn sẽ lại cao như vậy nhân khí. Nhìn trước mắt một nhóm người này, trong mắt hắn, cái này đều là sẽ chạy tiền a. Bất quá Vương Hữu Quý rõ ràng hơn, muốn kiếm tiền, nhất định phải đem phục vụ, an toàn làm đến nơi đến chốn, mà càng quan trọng hơn thì là bảo hộ đã có hết thảy tài nguyên, tuyệt đối không thể vì rồi thời gian ngắn hiệu quả và lợi ích, đem tài nguyên cho đạp bằng. Bảo hộ du khách an toàn, bảo hộ nhất chỉ sơn, nhất chỉ chùa nguyên sinh trạng thái, liền thành trong đầu hắn thứ trọng yếu nhất. Ý nghĩ của hắn cùng Đàm Cử Quốc nói chuyện, Đàm Cử Quốc lập tức đồng ý, lúc này mới có rồi ngăn chặn lên núi đường hành động. Đồng thời, an bài các thôn dân mang theo du khách bắt đầu xếp hàng, mã người thọt đám học đồ càng là dẫn người lâm thời dùng hàn trúc làm một cái xếp hàng hàng rào. Nhìn thấy hàng rào dựng đứng lên, các thôn dân ngăn chặn đường lên núi không cho lên núi, không ít người đều phát hỏa. Quả nhiên là thâm sơn cùng cốc gia điêu dân, đây là xem chúng ta muốn lên nhất chỉ sơn, lâm thời chạy tới thu phí qua đường. Có người phàn nàn nói, cái này cũng quá đáng đi, ta trước khi đến liền điều tra, nơi này không phải du lịch khu, tùy tiện ra vào. Sao có thể tùy tiện cản đường? Đúng đấy, chính là, đều nói nhất chỉ chùa có cao tăng, làm sao chân núi thôn dân như thế quá phận. Đây chính là Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi, những thôn dân này rơi tiền trong mắt. Đại gia mồm năm miệng 10 nghị luận, đang lúc đại gia suy nghĩ muốn không nên rời đi, hay tiến lên, lại hoặc là báo cảnh thời điểm, một người làm dơ một cái thẻ bài chạy tới, một bên chạy một bên kêu lên, nhường, nhường, nhường. Chương 727, đều đã tới. Đám người hiếu kỳ nhìn sang. Không phải là thu phí tiêu chuẩn a, thôn này cũng quá đáng đi, cái này rõ ràng là nguyên bản không có ý định thu phí, nhìn thấy nhiều người, lâm thời khởi ý a. Cái này giống như cướp bóc khác nhau ở chỗ nào? Đúng đấy, chính là, đại gia càng nói càng tức giận, nguyên bản hảo tâm tình cũng không còn sót lại chút gì. Đang có người muốn nổi giận đâu, Tưởng Chu đệ tử quản Tường Phong một tay lấy bảng hiệu treo ở rồi đã sớm cắm tốt cột bên trên, Phiền Thanh thì xuất ra đại loa, rất lễ phép hô, chư vị, chư vị. Đường núi chật hẹp, thôn chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy. Nhiều người lên núi, nguy hiểm, cho nên lâm thời an bài xếp hàng lên núi. Đại gia yên tâm, lên núi miễn phí, không thu bất luận cái gì phí tổn. Nhất chỉ thôn miễn phí cung cấp nguồn nước, đám người nghe xong, lại nhìn một chút trên bảng hiệu viết nội dung, lập tức, vừa mới còn nói thâm sơn cùng cốc gia điêu dân người mặt mo đỏ ửng, hiển nhiên bọn hắn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Nguyên bản mang theo điểm oán khí các du khách, tất cả oán khí tất cả giải tán. Bắt đầu tự giác xếp hàng, Vương Hữu Quý an bài nhân thủ mang theo các du khách, 10 người một tổ, trước sau dịch ra 5 phút. Sau đó lại nhường quản Tường Phong chờ học sinh tại đỉnh núi cũng làm một cái miệng cống, trên dưới hợp tác, cần phải cam đoan trên sơn đạo sẽ không cùng lúc xuất hiện quá nhiều người, để tránh bởi vì chen chúc xảy ra bất chắc. Theo du khách từng đám lên núi, Vương Hữu Quý hơi rồi thở phào, nhưng là rất nhanh, hắn lại muốn khóc. Bởi vì trong huyện lãnh đạo đến rồi, bất quá nhường ý khác bên ngoài chính là, huyện lãnh đạo nhóm xuyên rất tùy ý. Mặc dù có bản địa lãnh đạo bồi tiếp, nhưng là từng cái đều lẫn trong đám người. Vương Hữu Quý đụng lên đi, vốn định cho mang dẫn đường cái gì, kết quả người ta trực tiếp cự tuyệt. Tiểu Vương A, người cũng đừng quản chúng ta, ai cũng không nghĩ đến người cái này nhất chỉ thôn lại đột nhiên ở giữa tới nhiều như vậy du khách, các ngươi làm rất tốt, bất quá đây chỉ là bắt đầu. Đằng sau còn có một nhóm người lớn trên đường đâu, người cũng đừng đi theo chúng ta cũng chỉ là thừa dịp nghỉ tới xem một chút, không tính là công vụ. Chúng ta Tùng Vũ huyện có tiếng người. Mà lại chúng ta mỗi ngày đều nghe tiếng chuông tiếng trống rời giường, nghỉ ngơi, hôm nay cũng coi là chính thức đến xem chúng ta cái này nhất chỉ chùa cùng bên trong cao tăng rồi. Huyện bí thư cười ha hả nói, thế nhưng là, Vương Hữu Quý nhìn xem những người khác, được rồi, đừng xem, thật không cần ngươi, chúng ta có cánh tay có chân. Lại nói, ngươi đi theo chúng ta cũng không tiện chơi. Cứ như vậy đi, ngươi tranh thủ thời gian bận bịu hồ đi thôi. Huyện trưởng cũng nói, Vương Hữu Quý gặp hai vị lãnh đạo không giống như là nói giỡn. Mà lại hoàn toàn chính xác lại có xe tới, trong làng cũng xác thực không thể rời đi hắn, thế là đành phải cáo từ rời đi. Mắt thấy một đám người ngăn ở dưới núi, Vương Hữu Quý cảm thấy đây cũng không phải là cái biện pháp, dứt khoát, để cho người đi làm rồi chút bọn hắn tự chế đặc sắc hàn trúc trà tới, miễn phí cho đại gia uống, kết quả cái này vừa quát, không ít người tán dương liên tục, gọi thẳng muốn mua một chút mang về. Vương Hữu Quý nghe xong, lập tức cười nở hoa, tranh thủ thời gian tìm người chuẩn bị hàn trúc trà tới mở bán. Cái gọi là hàn trúc trà chính là măng làm, chỉ bất quá hàn trúc cùng phổ thông măng khác biệt, hàn trúc măng phơi khô rồi về sau, không có sắc thái, mang theo điểm khô héo sắc, dường như một khối nếp uốn hổ phách. Nhưng là một rơi vào trong nước, không ra mấy phút liền sẽ trở nên xanh biếc đứng lên, dường như rót một chén ngọc, nhìn hết sức xinh đẹp. Bề ngoài tốt, cảm giác cũng rất tốt. Vương Hữu Quý suy một ra ba, dứt khoát, đem khắc, cơm làm cái gì tất cả đều làm đi ra. Những vật này giá cả không quý, lại đều có đặc sắc, rất nhanh liền hấp dẫn đi rồi một nhóm lớn du khách, các thôn dân càng là hết sức vui mừng, đếm tiền đến bong gân, từng cái làm việc làm phá lệ ra sức. Liền liền tính manh manh đều bị lôi ra đến, trên thuyền gấu trúc quần áo, ôm một bó hạt châu ngồi trên bàn, giả mạo quốc bảo rồi. Kết quả, vậy mà bán hết rồi, Tôn Tiền Trình răng lỗ thủng đều nhanh đã nứt ra, có người vui vẻ có người buồn, trên đường lớn, không ít người vô cùng buồn bực nhìn xem nghẹn ở trên đường một loạt đội xe Trường Long. Sớm biết nhiều người như vậy, liền không tới, đây là tất cả mọi người suy nghĩ, tất cả mọi người tại phụ cận, xa nhất cũng liền ở tại Hắc Sơn Thị. Nghĩ đến, lái xe 3 giờ đã đến, không đáng trên đường chặn lấy a. Bất quá có người gấp hơn, Tuyết Anh tỷ, ta cảm thấy chúng ta trước khi trời tối sợ là trở về không được. Lý Tuyết Anh người đại diện Tiểu Lưu, ngốc manh nâng đỡ kính mắt, khổ hề hề mà nói. Lý Tuyết Anh ha ha cười nói, không vội, dù sao gần nhất ta không có việc gì. Nghỉ bệnh, có thời gian, tốt a. Thế nhưng là ta thật không nghĩ ra, người vì sao như thế thích tới đây đâu. Tiểu Lưu ghé vào bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đơn điệu cảnh sắc, có một ít bất đắc dĩ nói. Nàng thật không nghĩ ra, Lý Tuyết Anh lại không thiếu tiền, thật vất vả nghỉ, làm gì không đi một chút mỹ lệ cảnh khu đi dạo. Kém cỏi nhất cũng hẳn là tìm cấp cao hội sở, làm spa cái gì a? Lý Tuyết Anh cái gì không nói, tựa ở trên chỗ ngồi, trong đầu hiện lên một cái ôn hòa thân ảnh. Đến rồi độ cao của nàng, cái gì phong cảnh danh thắng chưa thấy qua. Nàng muốn không phải cảnh sắc trên vẻ đẹp, mà là tâm hồn yên tĩnh, mà đi khắp toàn thế giới, có một ít chùa chiền, đạo quán này địa phương, hoàn toàn chính xác cũng có thể nhường nàng yên tĩnh lại. Nhưng là loại kia yên tĩnh đều mang một loại tông giáo sắc thái yên tĩnh, từ đầu đến cuối không thuần. Nhất chỉ sơn trên khác biệt, mặc dù cũng là chùa chiền, nhưng là phương chính cho người cảm giác, chỉ ít cho cảm giác của nàng là, phương chính không phải một tên hòa thượng. Đây là một cái đơn giản, dương quang đại nam hài. Đối mặt hắn thời điểm, không có thần trung mộ cổ Phật môn tĩnh mịch, có chỉ là một loại đơn giản, giống như trong nhà nhẹ nhõm tự tại. Không cần ngụy trang, không cần mơ mộng nhiều như vậy, nghĩ làm cái gì, nói cái gì nói cái nấy, trong lòng yên tĩnh, toàn thân đều yên tĩnh. Nàng thích loại cảm giác này, bởi vì nàng biết, phương chính đối với hắn không có bất kỳ cái gì sở cầu, sẽ không bởi vì thân phận của nàng đối nàng mắt khác đối đãi, cũng sẽ không bởi vì nàng mỹ lệ mà mang theo một loại dị dạng sắc thái. Đang lúc Lý Tuyết Anh ngồi tại cái này ngẩn người thời điểm, một tên mặc cổ trang nữ tử chậm rãi từ xe vừa đi qua. Nữ tử có một cái bọc hành lý, ôm một thanh cổ cầm, tóc dài tại gió bấc quét dưới đón gió bay múa. Trong nháy mắt đó, Lý Tuyết Anh đều nhìn có chút ngây người, nhịn không được tán thán nói, hảo hữu vận vị nữ nhân. Tiểu Lưu cũng nói, đúng vậy a, Tuyết Anh tỷ, ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế tài trí, như thế cổ vận mười phần nữ nhân đâu. Nàng giống như không phải diễn viên ai. Lý Tuyết Anh lắc đầu nói, bình thường diễn viên có thể diễn không ra loại vị đạo này đến. Đó chính là khí chất của nàng, bản chất như thế, tự nhiên thiên thành. Không biết nàng cái này một thân trang phục muốn đi đâu, sẽ không cũng đi Nhất Chỉ Sơn a? Làm sao có thể, xuyên cái dạng này trên Nhất Chỉ Sơn a? Tiểu Lưu lắc đầu, Lý Tuyết Anh cười một tiếng, chỉ bất quá nàng luôn cảm thấy nữ tử này hẳn là đi Nhất Chỉ Sơn. Lúc này, có xe quay kiếng xe xuống, bắt chuyện hỏi, mỹ nữ đi cái nào a? Nhờ xe không, cổ điển mỹ nữ ôn hòa cười nói, ta đi Nhất Chỉ Sơn, đến mức quá giang xe không, cảm ơn. Cùng ta cùng một chỗ từ Hắc Sơn thị người tới còn không có ra Tùng Vũ huyện thành đâu, mà ta chạy tới cái này. Chương 728, cảnh sát thúc thúc, kẹt người quản không. Lời này vừa nói ra, người trong xe một mặt xấu hổ, bất quá chợt tỉnh ngộ tới, người từ Hắc Sơn thị đi tới. Mỹ nữ khẽ gật đầu, sau đó phiêu nhiên mà đi, dường như trong gió dương liễu, nhìn không ít người đều ngây dại. Ta nhớ ra rồi, ta nói nhìn nàng làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Đây không phải cổ lão gia tử ái đồ, cái kia danh xưng trẻ tuổi nhất nhà cổ điển nhà Đoạn Liễu a. Nàng không phải không bắn đàn a, làm sao lại xuất hiện tại cái này? Lý Tuyết Anh đột nhiên lấy lại tinh thần, kêu lên. Ai nha, ta cũng nhớ lại, chúng ta còn nghe qua nàng âm nhạc hội đâu, nàng đạn lương trúc lừa ta thật nhiều nước mắt. A, nàng vậy mà cũng đi Nhất Chỉ Sơn, nàng thế nào cùng phương chính tiểu hòa thượng pha trộn đến cùng nhau? Tiểu Lưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói. Tiểu Lưu a, Lý Tuyết Anh bỗng nhiên cười nói. Làm gì? Tiểu Lưu mặc dù mơ hồ, nhưng là đột nhiên lấy lại tinh thần, cảnh giác nói, không được. Tốt, ngoan, thông minh như vậy làm gì? Coi chừng ta xào ngươi cá mực, ngươi lo lái xe đi, ta cũng đi tới đi Nhất Chỉ Sơn rồi. Dựa theo cái này nghẹn pháp, đi tới thật đúng là so lái xe nhanh. Ta đi cùng Đoạn Liễu trò chuyện, Nói xong, Lý Tuyết Anh liền xuống xe. Tiểu Lưu nghe xong, Chu Một Trương mặt khổ qua, vì sao liền lão đại của nàng như thế hố a? Khác đồng hành giống như minh tinh, đều là hận không thể người đại diện 24 giờ đi theo phía sau cái mông hỗ trợ làm việc vặt. Nhưng là nàng cái này, làm sao cảm giác hận không thể 24 giờ đem nàng quăng đâu. Mà lại, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất bị quăng rồi. Mặc kệ Tiểu Lưu đang suy nghĩ gì, Lý Tuyết Anh đuổi kịp Đoạn Liễu, mặc dù không có tháo kính dâm xuống, nhưng là Đoạn Liễu vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, hai người hàn huyên vài câu, càng phát ra hợp ý, sau đó làm bạn mà đi. Hai cái mỹ nữ, một cái nếp xưa, một cái hiện đại nữ vương phạm, đi cùng một chỗ, trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt. Đầu heo, đây chính là ngươi nói đạp thu, tại sao ta cảm giác ngươi là chuyên mang theo ta đến cảm thụ kẹt xe? Một cỗ bảo mã ở trong một tên nam tử phàn nàn nói. Làm lái xe nam tử, thì bất đắc dĩ nói, ai có thể nghĩ tới loại địa phương này cũng có thể kẹt xe a? Ta nghĩ quay đầu trở về đều làm không được, ai, mỹ nữ, ta hiện tại chỉ muốn về nhà. Binh tử khổ hề hề đạo, bất quá vẫn là thuận thế nhìn sang. Trong xe nhàm chán như vậy, nhìn xem mỹ nữ giải ép đi. Kết quả cái này xem xét, binh tử con mắt lập tức liền thẳng, cái này đôi chân dài, cái này phong phạm, mặc dù kính dâm chặn 2/3 mặt, nhưng là bằng kinh nghiệm của hắn, đây tuyệt đối là một cái tiêu chuẩn mỹ nữ. Trọng điểm là, khí chất này nữ vương bên cạnh còn có một cái cổ điển phong phạm mỹ nữ. Hiện tại còn muốn về nhà a? Đầu heo cười hắc hắc nói, binh tử lắc đầu nói, không về nhà. Sau đó kêu lên, mỹ nữ, đi cái nào a? Nhưng mà hai cái mỹ nữ không nhìn thẳng hắn rồi, đi vài bước xa, tất cả đều là bắt chuyện, hai người thực sự không có tinh lực tiếp tục trả lời loại này nhàm chán vấn đề. Nhìn xem hai cái mỹ nữ từ trước mắt vừa đi mà qua, binh tử kích động nói, đầu heo, ta phát hiện được ta mùa xuân đến rồi, ta muốn yêu đương. Cút đi ngươi, ngươi thấy nữ nhân cứ như vậy nói. Đầu heo không thèm để ý cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Đúng lúc này, cửa xe mở, binh tử cười hắc hắc nói, đầu heo, chính ngươi trong xe buồn bực đi. Ca đột nhiên muốn đi đi rồi, ha ha. Nói xong binh tử truy mỹ nữ đi, đầu heo gặp đây, lập tức nước mắt đầm đìa hắn cũng nghĩ đi theo a. Đáng tiếc, hắn đi, xe làm sao xử lý, chỉ có thể dương mắt nhìn, mà binh tử như thế dẫn đầu, từng cái trên xe bọn sắc lang tới tấp mở cửa, sau đó mặt dạn mày dày đi theo, chào hỏi. Không để ý tới, không có việc gì, ta liền nhìn xem, dần dần, người là càng chạy càng nhiều, làm sao đường cứ như vậy rộng, xe chặn lại một nửa, một bên khác cũng đang chạy xe, nhiều người như vậy phần phật chạy đến, loại này nông thôn đường chạy đi đâu đến mở. Kết quả là, càng chạy càng chậm, cuối cùng binh tử nhịn không được, cầm điện thoại lên, cảnh sát giao thông a. Người mau tới đi, đi nhất chỉ thôn đường chặn lại. Sớm biết, chúng ta người đã đi, mời kiên nhẫn chờ đợi khai thông, phối hợp nơi đó đồng chí xê dịch chỗ đậu. Cảnh sát giao thông bên này kiên nhẫn hồi đáp, không phải, ta không phải nói kẹt xe, ta nói là, cái này kẹt người rồi, các ngươi quản không? Binh tử khổ bức mà nói, kẹt người, quần ẩu a, cái này ngươi hẳn là tìm cảnh sát, nếu không ta giúp ngươi báo cảnh. Cảnh sát giao thông nói, ách, không phải, ta nói là, kẹt xe cái chủng loại kia kẹt người. Binh tử nói, đến cùng kẹt xe vẫn là kẹt người rồi. Được rồi, kẹt xe quản, kẹt người mặc kệ. Cảnh sát giao thông cảm thấy con hàng này chính là đang trêu chọc hắn, trực tiếp treo máy. Binh tử bất đắc dĩ, nhìn trước mắt một bọn người đầu, hắn liền buồn bực rồi, hôm nay người thế nào cứ như vậy nhiều. Binh tử không biết, vốn là một đám lưu manh truy mỹ nữ, làm sao người là một loại thích giống như gió sinh vật, mắt thấy có người xuống xe đi đường, đồng thời thành công vượt qua. Nguyên bản liền kiên nhẫn có hạn người, cũng đi theo xuống tới. Vừa mới bắt đầu đại gia mục đích minh xác, nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Về sau, cùng đi theo người hoàn toàn không biết vì sao muốn đi theo đi, đại đa số lý do chính là, hóng gió một chút, trượt trượt hài tử, thở một ngụm, giải buồn, thậm chí còn có bác gái buông ra âm nhạc nhảy lên rồi múa, loạn thành một bầy rồi. Mà đây chỉ là trên đường một cảnh, càng xa xôi, còn có du lịch xe buýt ngăn ở kia đâu, từng cái khổ hề hề ngóng trông có thể dịch chuyển về phía trước mấy bước. Dưới núi náo nhiệt, loạn thành một bầy. Trên núi ngược lại vô cùng yên tĩnh. Ông trời ơi, cái này là ở đâu ra a? Quản Tường Phong vuốt mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hồ nước nhỏ, dụi dụi con mắt, nhìn xem bên trên phiền thanh cũng là một mặt mộng bức. Bọn hắn có thể không chỉ một lần tới qua Nhất Chỉ Sơn rồi, nhưng là bọn hắn 10 điểm xác định, trước kia Nhất Chỉ Sơn trên tuyệt đối không có một cái nào xinh đẹp như vậy hồ nước nhỏ. Phàm là tới qua Nhất Chỉ Chùa, đều bị cái này đột nhiên xuất hiện hồ nước, cùng hồ này phản chiếu đi ra mỹ cảnh rung động. Đồng thời trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, Nhất Chỉ Chùa lúc nào tìm người đào như thế một cái xảo đoạt thiên công hồ nhân tạo. Mà lần đầu tiên tới Nhất Chỉ Chùa người, thì lấy điện thoại di động ra, mở ra, bọn hắn 10 điểm xác định, trên mạng trong tư liệu không có đề cập qua cái này hồ nước nhỏ. Bất quá đây không phải trọng điểm là, hồ này quá đẹp. Tài nghệ này tính dường như mặt kính, phản chiếu đi ra cái bóng, so làm đặc hiệu hình ảnh còn rõ ràng, đơn giản chính là tấm gương. Khoảng cách gần nhìn kỹ, càng khiến người ta chấn kinh, nước này vậy mà sâu có thể thấy được nắm chắc. Ta ai ra, cái này sợ không phải đến có 8-9 mét sâu ha. Sâu như vậy, trực tiếp xem rốt cuộc bộ hòn đá nhỏ, chật chật. Nước này thật là thanh a, không biết có thể uống hay không, có người nói nhỏ, kết quả một cái lão nhân đột nhiên ngồi xổm xuống, liền muốn vung lên nước đến uống. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, A-di-đà-phật, thí chủ, nước này không thể uống. Lão nhân sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc tiểu hòa thượng phục tiểu hòa thượng đứng tại bên cạnh, một mặt nghiêm túc hai tay chập lại nói. Chương 729, đều mang tâm tư. Vì cái gì? Lão nhân theo bản năng hỏi. Tiểu hòa thượng khẽ mỉm cười nói, nước này là trên trời rơi xuống thánh thủy, không mở ra cho người ngoài. Tạ ơn hợp tác, trên trời rơi xuống thánh thủy. Tịnh tâm, lời này của ngươi là có ý gì? Quản Tường Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, lại gần hỏi. Trên trời rơi xuống thánh thủy, cái này nhất chỉ chùa làm trò gì? Chẳng lẽ muốn tuyên truyền phong kiến mê tín? Lúc này, mấy người lặng yên nhích lại gần, một người trong đó nhíu mày nói nhỏ, trong mắt đều là bất mãn chi sắc. Tiểu ngũ, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, không muốn vọng có kết luận, nghe một chút cái này tiểu sư phụ nói thế nào. Một mặt uy nghiêm nam tử nghiêm túc nói, người này chính là Vương Hữu Quý dưới chân núi gặp phải huyện trưởng, kỳ mọc lên ở phương đông. Bên trên một tên khác tóc có một ít hoa dâm nam tử, thì là Tùng Vũ huyện huyện ủy thư ký Lưu Nghiễm Vũ. Mà vừa mới nói chuyện, thì là huyện trưởng kỳ mọc lên ở phương đông lái xe, Ngũ Trường Phát. Ngũ Trường Phát nghe vậy, vội vàng cúi đầu xưng phải, chỉ bất quá nhãn thần chỗ sâu, nhiều ít còn có chút không vui. Hắn không cảm thấy suy đoán của hắn có lỗi a, trên trời rơi xuống thánh thủy. Này làm sao nghe đều là tuyên truyền phong kiến mê tín a. Hắn đương nhiên không dám đem không vui biểu hiện ra ngoài, lại không dám hướng huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký trên thân phát, đến mức trả thù một cái thuận miệng nói chuyện tiểu hòa thượng. Đương nhiên cũng sẽ không, vậy sẽ chỉ nhường huyện trưởng xem thường hắn, từ đó ném đi công việc, cho nên chỉ có thể chôn ở đáy lòng rồi. Đúng vậy a, hôm qua động đất, rung ra một cái hố to, hố sâu 9 mét, dưới có 9 cái con suối. Con suối ra nước, có rồi cái này một mảnh hồ nước. Sư phụ ta nói, cái này hồ nước là động đất bên trong trống rỗng mà sinh, cho là ngã Phật hạ xuống ân huệ tại ta nhất chỉ chùa. Cho nên đặt tên là Thiên Long Ao, ý là hộ pháp Thiên Long chi địa. Hồng Hài Nhi hơi ngửa đầu, ngạo nghễ nói. Hắn phát hiện, từ khi theo phương chính về sau, hắn bản sự khác không gặp chướng, cái này nói láo bản sự là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Tặc ngốc sư phụ không nói láo, nó sư huynh của hắn đệ đều là thân động vật, sẽ nói lại không thể đối ngoại nhân nói. Thế là, trên cơ bản toàn bộ chùa triền nói láo đều bị một mình hắn gánh chịu, Alexander a. Cái gì, ngày này Long chỉ là động đất rung ra tới. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ngũ Trường Phát nghe xong, hừ lạnh một tiếng nói, người cái này tiểu hòa thượng, ăn nói bừa bãi, hôm qua địa chấn mặc dù lợi hại, nhưng là liền một mảnh ngói đều không có chấn xuống tới. Làm sao đến rồi người cái này nhất chỉ sơn bên trên, lại rung ra một cái hố to đến. Mà lại, còn trùng hợp như thế, gác chuông. Lầu canh phía dưới thổ địa không có hạ xuống, thậm chí trả lại cho các ngươi lưu lại một con đường đến. Ngũ Trường Phát cũng không phải thật cùng Hồng Hài Nhi đưa khí, hắn người này chính là miệng nhanh, giấu không được lời nói. Trước kia cho không ít người thông báo qua xe, kết quả 3 ngày liền bị sa thải. Ngược lại là cái này mới tới huyện trưởng thật coi trọng hắn, đã người ta thích nói thẳng, hắn đương nhiên không cất. Ngũ Trường Phát cái này hỏi một chút, không ít người đi theo gật đầu. Chính là a, tiểu hòa thượng, cái này không khỏi cũng quá trùng hợp a. Có người phụ họa nói, huyện trưởng kỳ mọc lên ở phương đông cùng huyện ủy thư ký Lưu Nghiễm Vũ cũng không nói chuyện, ngược lại dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi thì mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói bậy nói, chính là bởi vì quá xảo hợp rồi, cho nên mới lộ ra ra là trên trời rơi xuống thánh thủy a. Ây, lời này vừa nói ra, Ngũ Trường Phát lại có loại không lời phản bác cảm giác, có vẻ như có đạo lý a. Ngũ Trường Phát nhìn về phía con đường kia, càng xem càng không thích hợp, nhìn kỹ. Cả kinh kêu lên, đây không phải một đầu đường đất, đây là một cây cầu. Nói đến đây, Ngũ Trường Phát càng phát ra cảm thấy cái này tiểu hòa thượng đang nói dối, chỉ vào cầu nói, đừng nói cho ta, địa chấn còn có thể rung ra một cây cầu đến. Chẳng lẽ Phật tổ thay các người nghĩ như thế chu đáo? Hồng Hài Nhi sững sờ, cầu, làm sao có thể, hắn trong ấn tượng không phải liền là cái lọt động thạch đầu đường a. Nghĩ đến chỗ này, Hồng Hài Nhi tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, trải qua một đêm Thiên Long ao nước cọ rửa. Kia đường đất bùn đất đã bị cọ rửa rơi mất, lộ ra rồi bên trong thạch đầu chủ chốt, có vẻ như đây quả thật là tòa cả khối đá lớn tạo cầu đá. Hồng Hài Nhi lập tức một mặt cổ quái, cái đồ chơi này không ấn sáo lộ ra bài, hắn có chút biên không xuống nữa, làm sao xử lý? Hồng Hải Nhi đáp không được rồi, Ngũ Trường Phát đắc ý cười cười nói, tiểu gia hỏa, lần sau khoác lác cần phải đánh tốt bản nháp. Lúc này lộ chân tướng A, Kỳ Mọc Lên ở phương đông cùng Lưu Nghiễm Vũ hai người cũng là khẽ lắc đầu. Bất quá cũng không nhiều lời cái gì, Hồng Hải Nhi loại này khoác lác hành vi, nhiều nhất xem như khoác lác, quảng cáo, tuyên truyền thủ pháp mà thôi. Thật đúng là không tính là cái gì quá giới hạn sự tình. Cho nên hai người cũng sẽ không thật bởi vì cái này làm khó Hồng Hải Nhi hay Phương Chính. Bất quá hai người đối Phương Chính ấn tượng lại là giảm bớt đi nhiều, nghe Vương lão chuyên gia, Tôn Thải Phượng đám người nói Phương Chính, kia là thần long đồng dạng nhân vật, toàn thân tràn đầy dương quang ấm áp, cười lên nhìn rất đẹp. Có tinh thần trọng nghĩa chờ chút, hai người chính là bởi vì nghe đội khảo sát khoa học một đám người thổi phồng, lúc này mới lòng hiếu kỳ lên, tới xem một chút. Nếu không chỉ riêng bị ban tổ chức tin tức sách một câu, bọn hắn liền chạy tới gặp Phương Chính, kia không khỏi quá xem thường bọn họ rồi. Nguyên bản dưới chân núi, nhất chỉ thôn dân thuần phát biểu hiện, vẫn là để bọn hắn vô cùng hài lòng. Bởi vì cái gọi là một mới khí hậu nuôi một mới người, thôn dân như thế, Phương Chính cũng hẳn là không kém. Nhưng là trải qua Hồng Hải Nhi như thế thổi suỵt, bọn hắn lập tức có một ít đổi cái nhìn. Kỳ huyện trưởng, xem ra nghe danh không bằng gặp mặt a. Đứa nhỏ này nhỏ như vậy, có thể biết bao nhiêu thứ. Lại có thể khoác lác đạo lý rõ ràng, sợ là có người dạy qua. Lưu Nghiễm Vũ ý vị thâm trường nói, Kỳ huyện trưởng khẽ gật đầu nói, hẳn là dạng này, nếu không như thế điểm hài tử, nói không nên lời lời như vậy. Thôi, đến đều tới, liền đi xem một chút đi. Vốn cho rằng Tùng Vũ huyện ra chân Phật, hiện tại xem ra, ai? Kỳ huyện trưởng khẽ lắc đầu, Lưu Nghiễm Vũ gật gật đầu, trong mắt cũng là vẻ thất vọng. Hai người vuốt ve hy vọng quá lớn, một cái huyện thành muốn phát triển, văn hóa, du lịch, công nghiệp các loại đều là từng đầu lộ nhưng là lưu cho Tùng Vũ huyện đường lại quá ít. Bởi vì khung bảo hộ sơn lâm, nguyên bản dựa vào đốn củi, khai thác mỏ làm chủ yếu nguồn kinh tế Tùng Vũ huyện, trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình. Còn du lịch, Tùng Vũ huyện khoảng cách Trường Bạch Sơn đều không xa, đến bên này đều bị Trường Bạch Sơn hấp dẫn đi. Nói văn hóa, Tùng Vũ huyện hướng xa đào, nổi danh nhất vẫn là một đám thổ phỉ. Lại hướng xa đào, chính là thanh triều thời kỳ mãn tộc rồi, thế nhưng là vấn đề tới, mãn tộc nơi phát nguyên cách nơi này có vẻ như cũng không coi là xa xôi. Bằng cái gì đến ngươi cái này? Không có cái gì, giao thông còn không tiện lợi, Tùng Vũ huyện GDP cơ hồ thành một cái vô giải cục. Hai người vốn định mượn thao cơm sử dụng, kết quả bên trong vẫn là nguy hiểm trùng điệp, không nói cái kia không biết lúc nào bộc phát CO2, liền nói kia cổ quái địa tử, giống nhau y hệt hình dạng mặt đất, người bình thường đi vào, trên cơ bản là có đi không về. Chỗ như vậy, cho hắn mượn nhóm 100 cái lá gan cũng không dám khai phát a. Đã thao cơm không được, vậy cũng không thể cứ như vậy để đó a. Thật vất vả có chút đồ vật có thể xào xào, lật tới lật lui, cuối cùng lật đến rồi Phương Chính trên thân. Hai người nghiên cứu một chút, cái này nhất chỉ sơn phong cảnh cũng không tệ lắm, nhất chỉ chùa thanh danh cũng có, nhất chỉ thôn vẫn là điển hình thôn, còn có đặc sản Hàn Trúc, mùa đông không chết cây bồ đề, ngọt vô cùng nước suối. Những vật này đơn độc, có lẽ mới mẻ, lại góp không thành cả bàn món ăn. Nhưng là cùng tiến tới rồi, cho dù không phải mãn hán toàn tịch, chỉ ít cũng có thể bưng lên cái bàn. Chương 730, chuyên gia cấp gia châu. Nghĩ đến chỗ này, hai người ăn nhịp với nhau, trước từ chính nóng Phương Chính ra tay, lẫn lộn nhất chỉ sơn, nhất chỉ chùa, cũng coi là vì Tùng Vũ huyện thành mưu cầu phát triển thăm dò một bước. Cho nên, hai người mang theo ban lãnh đạo tới, nhưng mà, phong cảnh là tốt phong cảnh, dưới núi thôn dân là tốt thôn dân, điêu khắc Phật cũng là tốt Phật. Làm sao, cái này chùa chiền chủ nhân, cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng loại kia cao tăng, có vẻ như vẫn là một cái khoác lác, không nỡ phàm nhân a. Dạng này người, thật có thể nâng lên Tùng Vũ huyện thành tạo thần kế hoạch đại kỳ a. Hai người nghĩ đến chỗ này, nguyên bản nụ cười trên mặt cũng thiếu mấy phần, nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, chẳng lẽ lão thiên gia liền con đường này cũng không cho bọn hắn lưu lại a. Lúc này Ngũ Trường Phát nói, tiểu gia hỏa, thế nào? Không phản đối a, hiện tại thế nhưng là khoa kỹ xã hội, về sau ít cầm những này hư đi ra khoác lác. Người đây cũng là gần nhất mới đào a, đích thật là gần nhất mới xuất hiện, bất quá cầu kia là lão già kia. Ngay tại Hồng Hải Nhi không biết làm sao nói láo thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn. Ngũ Trường Phát nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi, mang theo mắt kiếng gọng vàng, ngồi xổm ở trên cầu, nghiên cứu cẩn thận lấy cầu đá. Ngươi là, Ngũ Trường Phát cảm thấy đối phương khá quen, Kỳ huyện trưởng không biết người này, ngược lại là làm lão địa chủ huyện ủy thư ký Lưu Quảng Vũ hít mắt lại, cười nói tiểu Trịnh, ngươi cũng tới nữa. Ngươi tới chính là lúc trước lên núi nháo đằng hai lần Trịnh Thiên Kiều. Trịnh Thiên Kiều kể từ cùng tỉnh Vũ Long bọn người leo núi nháo đằng một lần về sau khi trở về vài ngày ngủ không ngon giấc, liền sợ bị tỉnh Nghiên nhớ thương. Thậm chí đều chuẩn bị nhốt công ty chạy trốn. Kết quả nhường ý khác bên ngoài chính là, Tình Nhiên tựa hồ cũng không có tìm hắn để gây sự ý tứ. Chỉ là để cho người ta cảnh cáo hắn, về sau chú ý một chút. Hắn tự nhiên dường như gà con mổ thóc đồng dạng điên cuồng gật đầu. Đồng thời cũng tại nắm lấy, như thế nào tiêu trừ đoạn này không vui hắc lịch sử, nếu là có thể rút ngắn điểm quan hệ thì tốt hơn. Ngày này, đột nhiên nhìn thấy Phương Chính lên ban tổ chức, linh cơ khẽ động, sao không thừa cơ hội này lại đến núi tiếp một chút Phương Chính. Thế là hắn liền đến rồi, hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Kỳ huyện trưởng cùng Lưu Quảng Vũ, nhưng là hai người một bộ vi phục tư phóng bộ dáng, hắn cũng không có tốt hơn tiến đến nhận thức, ngay tại bên cạnh đợi. Đợi đến Hồng Hải Nhi cùng Ngũ Trường Phát đối mặt, hắn lập tức biết, cơ hội tới. Đồ cổ, cổ kiến trúc, còn có ai so với hắn càng hiểu ha? Chỉ ít những người ở trước mắt, không có một cái nào so với hắn hiểu. Thế là hắn lập tức ngồi xuống cẩn thận nghiên cứu lên, đợi đến xác nhận, lúc này mới lên tiếng nói. Nghe được Lưu Quảng Vũ hỏi, Trịnh Thiên Kiều tranh thủ thời gian trả lời, nguyên lai là Lưu Thúc Thúc a, đã lâu không gặp. Lưu Quảng Vũ híp mắt, hiển nhiên đối với cái này Lưu Thúc Thúc xưng hô không phải rất thoải mái, nhưng là hắn lại không nghĩ bại lộ thân phận, thế là chuyển hướng nói một chút cầu kia đi. Đây là, Kỳ huyện trưởng là mới tới huyện trưởng, không biết Trịnh Thiên Kiều, Lưu Quảng Vũ nói, đây là một cái tài tử, tại cổ kiến trúc học thượng rất có thành tích. Tại Hắc Sơn thì có thiết kế của mình công ty, cùng rất nhiều bất động sản công ty có quan hệ hợp tác. Kỳ huyện trưởng khẽ gật đầu, tán thưởng nhìn thoáng qua Trịnh Thiên Kiều, Trịnh Thiên Kiều liên tục nói không dám làm, sau đó vào chủ đề nói, cầu kia đích thật là cổ cầu, tảng đá kia màu sắc, điêu khắc thủ pháp cùng hiện đại hoàn toàn khác biệt. Mà lại vừa mới ta quan sát một chút, cầu kia dài 100 mét, dưới có 9 cái vòng cầu, đủ loại đặc thù cho thấy, đây cũng là một vài ngàn năm trước đường chiều cổ cầu đá. Thế nhưng là, nơi này tại sao có thể có cầu đá đâu? Ta suy đoán, nơi này trước kia hình dạng mặt đất hẳn là không phải như vậy, nơi này hẳn là có điều sông. Mà nhất chỉ chùa vị trí hẳn là có cổ kiến trúc, cái này cầu đá chính là câu thông lấy kiến trúc. Hôm qua một trận động đất, đại địa sụp đổ, lộ ra xuống mặt con suối, có rồi cái này hồ nước. Đồng thời bùn đất hạ xuống, cầu đá tự nhiên lộ ra. Cái này hoàn toàn là một cái trùng hợp, chính như vị này tiểu pháp sư nói tới, quá xảo hợp rồi, trùng hợp chỉ có thể lấy trên trời rơi xuống để hình dung. Nói là Phật tổ ban ân, cũng không đủ. Trịnh Thiên Kiều rất rõ ràng chính mình là tới làm gì, tại không nói láo tình huống dưới. Thổi một chút nhất chỉ chùa, với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hắn là cái nhân tinh, Tùng Vũ huyện khốn cục hắn tự nhiên cũng biết, hai cái đại lão tới, hắn cũng có thể đoán ra mấy phần. Cho nên, tán dương nhất chỉ chùa, thậm chí làm điểm sắc thái thần thoại đi ra, hai người cũng hẳn là rất được hoan nghênh. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, hai người đều toát ra một nụ cười thỏa mãn. Trịnh Thiên Kiều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, đại lão chính là đại lão, căn bản sẽ không cùng một cái tiểu tự viện, một cái tiểu hòa thượng băn khoăn. Hắn để ý đồ vật càng lớn, tâm cũng lớn hơn. Ngũ Trường Phát nhướng mày, không nghĩ tới chính mình phí hết nửa ngày miệng lưỡi, phí sức rồi, còn bị người quăng một bàn tay. Trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, bất quá hắn cũng biết, hiện tại không thể làm loạn, thành thành thật thật đợi, nhìn xem tốt. Tiểu Trịnh A, người vừa mới nói, thế nhưng là thật. Kỳ huyện trưởng vô cùng nghiêm túc nói, đương nhiên, mặc dù không xác định cụ thể niên đại, xuất từ cái gì thợ thủ công chi thủ. Nhưng là có một chút ta có thể khẳng định. Cái này tất nhiên là một tên đại sư cấp thợ rèn kiệt tác. Cầu kia còn có rất nhiều bùn đất, nếu là tất cả đều cọ rửa rơi, sợ là còn có kinh hỉ. Nói nó là một kiện quốc bảo, cũng chẳng có gì lạ. Trịnh Thiên Kiều nói đến đây, theo bản năng liếc qua vĩnh lạc chuông lớn. Hắn càng phát nhìn không thấu nhất chỉ chùa rồi, nho nhỏ một tòa chùa chiền, làm sao lại tàng lấy cấp bậc quốc bảo bảo bối A. Nhưng là vừa nghĩ tới liên tiếp hai lần bò xuống núi kinh lịch, cùng cái kia nhìn người vật vô hại hòa thượng. Hắn trong lòng có một chút to gan suy đoán. Đồng thời âm thầm quyết định, nhất định phải cùng Phương Chính rút ngắn quan hệ. Có rồi ý nghĩ này, Trịnh Thiên Kiều tự nhiên là ra sức thổi nhất chỉ chùa rồi. Lưu Quảng Vũ cùng Kỳ huyện trưởng cũng đều không hiểu đồ cổ cổ kiến trúc, cũng vui vẻ Trịnh Thiên Kiều làm người hướng dẫn, thế là Trịnh Thiên Kiều bắt đầu rồi biểu diễn của hắn, một bước một giảng giải, khắp nơi trên đất là điển cố, cái gì chín cái thạch ủi diệu dụng, cái gì nước diệu dụng, cái gì đại môn chỗ tinh hoa, bài gì biển chữ phong thái. Tóm lại hắn thổi cũng là có bằng có chứng, ai tới cũng nhảy không ra mau bệnh. Duy nhất mau bệnh chính là, hắn chỉ chọn tốt mà nói, kém, một vùng mà qua. Lưu Quảng Vũ cùng Kỳ huyện trưởng cũng không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Trịnh Thiên Kiều nói đều là tốt, vấn đề là, bọn hắn chính là tới nghe tốt. Đây mới là giá trị, đến mức khuyết điểm, trở về chậm rãi nghiên cứu, lại bổ khuyết A. Nhìn xem một đám người bị Trịnh Thiên Kiều mang đi, Hồng Hải Nhi yên lặng đầu, thầm nói, đoạt mối làm ăn A. Bất quá hắn phải thừa nhận, nói khoác lác công phu, là cái hắn cũng không sánh nổi Trịnh Thiên Kiều. Thế là đứa nhỏ này hấp tấp đi theo, nghe lén học trộm đi. Xem rốt cục dưới có thêm một cái vật nhỏ, Lưu Quảng Vũ cùng Kỳ huyện trưởng cũng chỉ là cười ha ha, thậm chí Lưu Quảng Vũ trực tiếp đem Hồng Hải Nhi bế lên, đùa nói tiểu sư phụ, người lớn bao nhiêu? Hơn 3.000 tuổi đi, Hồng Hải Nhi vô cùng nghiêm túc trả lời. Chương 731, lông gà làm lệnh tiễn. Lưu Quảng Vũ, ây, khụ khụ, tiểu sư phụ, người nhỏ như vậy liền xuất ra à nha? Cha mẹ của ngươi đồng ý à? Lưu Quảng Vũ lúng túng đổi chủ đề. Hồng Hải Nhi vô cùng nghiêm túc nghĩ nghĩ sau nói, hẳn là không đồng ý đi, bất quá bọn hắn cũng đánh không lại đem ta bắt đi làm hòa thượng gia hỏa, cho nên chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Lưu Quảng Vũ, ây, chỉ coi đồng ngôn vô kỵ, không có coi ra gì, tiếp tục hỏi, cha mẹ ngươi là làm cái gì? Hồng Hải Nhi sờ sờ cái cằm nói, mẹ ta tự mình lái cái động phủ, cũng không biết đang làm gì. Cha ta mỗi ngày bốn phía sóng, danh xưng bằng hữu khắp thiên hạ, kết quả ta xảy ra chuyện rồi, hắn cái dám đều không dám thả một cái. Ây, Lưu Quảng Vũ phát hiện, hắn có chút theo không kịp đứa nhỏ này ý nghĩ, quả quyết từ bỏ đùa giỡn hài tử, an tâm nghe giảng được rồi. Tiểu sư phụ, phía ngoài nước thật không thể uống, trước đó muốn uống nước lão nhân lại bu lại. Hồng Hải Nhi gật đầu nói, đây là trên trời rơi xuống thần trì, thiên long ao, trong hồ tại sao có thể đưa tay đi vào múc nước uống đâu. Người muốn uống, bên kia còn có một cái thác nước đâu, đi kia tiếp nước uống đi. Thác nước, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giật nảy mình, trên núi còn có thác nước. Lưu Quảng Vũ cùng Kỳ huyện trưởng nhìn nhau, vội vàng mang người giết tới, thác nước thế nhưng là một cái bán chạy điểm a. Nhìn xem trước, thế là một đám người tại Hồng Hải Nhi dẫn đội phía dưới, đi tới dòng suối cuối cùng, quả nhiên, nơi này dòng suối nước rơi xuống, từng đạo cầu vòng quấn quanh ở màu bạc trên thác nước, còn điểm xuyết lấy điểm điểm điểm sáng màu vàng óng, lộng lẫy. Thật xinh đẹp, đám người theo bản năng kêu lên, Lưu Quảng Vũ cùng Kỳ huyện trưởng đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động. Vốn cho rằng đây chỉ là một nông gia thức nhắm, nhưng là hiện tại xem ra, nơi này có đại văn chương có thể làm a. Ngay tại lúc đó, Nhất Chỉ Sơn dưới, nhàn rỗi không chuyện gì làm các du khách cũng tại loạn chuyển, kết quả vây quanh rồi Nhất Chỉ thôn cùng Nhất Chỉ Sơn bên trên một khối nhô ra đằng sau, cái này nhô lên vừa vặn cản trở một bộ phận ánh mắt, đại gia cũng không thấy được gì. Nhưng là vòng qua đến về sau, lập tức từng tiếng tiếng kinh hô vang lên, thác nước, cầu vồng, hoàng kim, oa, thật xinh đẹp, cái này tiếng kinh hô dẫn tới càng nhiều người vây xem. Đang bận Hồ Vương Hữu Quý nhìn thấy đám người tiến đến bên kia đi. Cái này thác nước hắn đương nhiên biết, hôm qua trạng vạng tối thời điểm là hắn biết rồi, ban đêm chạy tới kiểm tra một hồi, bất qua thác nước ban đêm lên sương mù, hắn cũng không thấy được cái gì. Cũng không nghĩ nhiều, dù sao đêm qua hắn chính là điện thoại không ngừng. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này thác nước ban ngày vậy mà như thế xinh đẹp. Cầu vồng ra thân, hoàng kim tô điểm, một khắc này Vương Hữu Quý chỉ muốn hô to một tiếng, muốn phát ra. Thôn trưởng, cái này thác nước gọi tên gì a? Thật xinh đẹp a, một người hỏi. Sau đó đại gia tới tấp quang tới ánh mắt tò mò. Vương Hữu Quý cười khổ nói, cái này thác nước từ trên núi xuống tới, tự nhiên cũng là thuộc về trên núi Nhất Chỉ chùa trụ trì Phương Chính. Tên gọi là gì, còn phải hỏi hắn mới biết được. Nói đến đây lời nói, Vương Hữu Quý nhìn trên núi ánh mắt cũng càng phát ra phức tạp. Một năm qua này, Nhất Chỉ Sơn trên xuất hiện quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, liền xem như đồ đần đều biết, cái này Nhất Chỉ Sơn có bí mật, Phương Chính có bí mật. Nhưng là người trong thôn đều đem Phương Chính làm hài tử nhà mình đối đãi, tự nhiên không có người sẽ đi điểm phá. Nhưng là hắn biết, cái này Nhất Chỉ chùa sự tình sớm muộn có ép không được, không gói được thời điểm, tất cả vấn đề đều muốn bộc phát. Đến lúc đó, nếu là chịu nổi rồi, tự nhiên là nhất phi trùng thiên. Nếu là không chịu nổi, Vương Hữu Quý híp mắt, tâm đạo, nên tìm Phương Chính nói chuyện rồi, có một số việc, còn phải chính hắn quyết định mới được, chúng ta cuối cùng không thể giúp hắn làm chủ. Lúc này, Tống Nhị Cầu bên kia mở bãi đỗ xe ra hỏa chạy về tới, từng cái mệt đầu đầy mồ hôi, nhưng là trên mặt lại là một mảnh vui mừng, tất cả người ta nông gia nhạc đều bị đặt trước đầy. Trong trong ngoài ngoài đều là người, cái bàn đều không đủ dùng, Tống Nhị Cầu lâm thời khởi ý, dựng rồi cái đơn giản lò, chính là mấy khối cục gạch chất đống, dựng lên một ngụm nồi sắt lớn, phía dưới để lên bó củi trực tiếp đốt loại kia. Bốn phía lại để lên mấy cái bàn nhỏ, góp dùng hợp. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, trong thành tới những người này, vậy mà đối thứ này cảm thấy hứng thú, từng cái đều hướng trên góp. Những gia đình khác học theo, tự nhiên kiếm đầy bồn đầy bát, không cao hứng mới là lạ. Thôn trưởng, bên ngoài thực sự không có địa phương làm. Còn có, khách quá nhiều người, chúng ta thôn tiếp đãi không dưới a, ý của ta là. Đã như thế quý hiếm, chúng ta căng căng giá được không? Tống Nhị Cầu gian rảo mà hỏi, Vương Hữu Quý sững sờ, tăng giá, cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Nhất Chỉ thôn sẽ có như thế lửa một ngày a. Đúng a, thôn trưởng, có người còn muốn ở lại đâu. Ngươi nhìn, mở một cái trải được bao nhiêu tiền, ta nghe nói có một ít điểm du lịch, mùa thịnh vượng thời điểm, ở một đêm hơn 1.000 khối đâu. Ăn uống ở toàn bộ lật mấy lần dâng đi lên, ngươi nhìn. Trần Kim nhi tử Trần Long cũng chạy về đến giúp đỡ rồi, người trẻ tuổi, nghĩ cũng nhiều. Vương Hữu Quý nhìn trước mắt mấy người, cuối cùng cười ha ha nói, không được. Cái gì, vì sao, có tiền đều không kiếm a? Trần Long không hiểu hỏi. Vương Hữu Quý nói, kiếm tiền muốn giảng lương tâm, lại nói, các ngươi hiện tại kiếm còn ít a. Làm người có thể có truy cầu, nhưng là không thể tham lam. Tế thủy trường lưu mới có thể thiên trường địa cửu, lúc này mới vừa mới bắt đầu, các ngươi liền muốn mổ gà lấy trứng rồi. Đột nhiên tăng giá, ngươi nhường du khách thấy thế nào? Về sau không tới, các ngươi kiếm tiền gì đi? Lời này vừa nói ra, Tống Nhị Cẩu, Trần Long khẽ gật đầu, có vẻ như là đạo lý này a. Thế là hai người cũng không nghĩ nhiều rồi, an tâm đi làm việc rồi. Lúc này Vương Hữu Quý nhận được điêu khắc đại sư Khương Chu đệ tử phiền thanh điện thoại, nói huyện trưởng đến nhất chỉ chùa rồi. Vương Hữu Quý tranh thủ thời gian cho Phương Chính gọi điện thoại thông báo một tiếng, nhắc nhở dưới Phương Chính, tiện thể suy nghĩ nhường Phương Chính tìm cơ hội hỗ trợ nói một chút, nhìn xem có thể hay không cho nhất chỉ thôn điểm chiếu cố cái gì. Phương Chính đương nhiên là cự tuyệt, vuốt mông ngựa, đi cửa sau. Cái này Phương Chính cũng không làm, bất qua tiện thể nói hai câu lời hữu ích vẫn là a vấn đề. Cùng lúc đó, tiểu sư phụ, cái này thác nước tên gọi là gì? Lưu Quảng Vũ tò mò hỏi. Không biết, sư phụ còn không có cho nó đặt tên đâu. Hồng Hải Nhi lắc đầu nói. Lưu Quảng Vũ cùng Kỳ huyện trưởng nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ tò mò. Nếu như nói nguyên bản bọn hắn đối Phương Chính có hơi thất vọng, nhưng là bởi vì Trịnh Thiên Kiều sau khi giải thích, Phương Chính chẳng những không có nói láo khoác lác hiểm nghi, ngược lại còn nhiều thêm một tầng giản dị áo ngoài. Hiện tại lại có loại thần kỳ đồ vật tại nhất chỉ sơn bên trên, hai người đối Phương Chính càng phát ra hiếu kỳ, cũng càng phát ra cảm thấy hứng thú. Tiến vào nhất chỉ chùa, Kỳ huyện trưởng nói, tiểu sư phụ ngươi đâu? Có thể ra gặp một lần a? Hồng Hải Nhi nghe xong, liếc qua hậu viện cửa sân, trước sân sau cứ như vậy đại, Phương Chính lỗ tai tốt như vậy làm, nếu là thật muốn gặp, sớm đi ra rồi. Đã không có đi ra, đó chính là không muốn gặp rồi. Thế là Hồng Hải Nhi vùng vẫy một hồi, Lưu Quảng Vũ đem hắn để dưới đất, Hồng Hải Nhi hắng giọng, hai tay chập lại nói, sư phụ nói, hôm nay tham thiền ngộ đạo, không tiếp khách. Không tiếp khách, Lưu Quan Vũ, Kỳ huyện trưởng còn không có phản ứng đâu, vừa cúp điện thoại, dự định ra tới xem một chút Phương Chính lập tức cương ngay tại chỗ, Hồng Hải Nhi đều nói lời này, hắn còn thế nào ra ngoài. Nếu không chẳng phải là lộ ra hắn nói không giữ lời, lại hoặc là lộ ra thế lực rồi, nhìn thấy huyện trưởng, huyện ủy thư ký tới, liền đi ra ngoài. Nghĩ đến Vương Hữu Quý căn dặn, Phương Chính cũng chỉ có thể lắc đầu rồi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính cười khổ một tiếng, về thiền phòng nhìn Phật kinh đi, mặc dù huyện trưởng thật lớn, càng là cái này một mẫu ba phần đất quan phụ mẫu. Nhưng là Phương Chính chung quy là cái phương ngoại chi nhân, không thấy liền không thấy đi, đến mức Vương Hữu Quý nhắc nhở, dù sao hắn cũng không có đáp ứng, tự nhiên cũng không có gánh nặng trong lòng. Không thấy, tiểu gia hỏa, người biết hai vị này là ai a? Ngũ trường phát nghe xong lập tức vui vẻ, cảm thấy cái này chùa chiền không lớn, hòa thượng kiêu ngạo cũng không nhỏ, tới khách hành hương vậy mà không thấy. Hồng Hải Nhi cũng không ngốc, biết người tới hẳn là có một ít địa vị, cho nên linh cơ khẽ động, ngốc manh mà hỏi, tới là ai a? Hai vị này thế nhưng là Tùng Vũ huyện nhân vật lớn nhất, người cái này nhất chỉ sơn còn về bọn hắn quản đâu. Ngươi nói, sư phụ ngươi nếu không muốn gặp một lần. Ngũ trường phát cười nói, lúc đầu Lưu Quảng Vũ cùng Kỳ huyện trưởng không có ý định bại lộ thân phận, nhưng là Phương Chính không gặp người, bọn hắn cũng không có biện pháp. Bọn hắn lần này tới mục đích chủ yếu chính là tới gặp Phương Chính, nhìn nhất chỉ chùa vẫn là tiếp theo. Nhất là nhìn nhất chỉ sơn, nhất chỉ chùa về sau, càng là tâm động rồi, tự nhiên càng muốn gặp hơn Phương Chính rồi. Cho nên, hai người không có ngăn cản Ngũ Trường Phát. Làm sao Hồng Hải Nhi cố ý hỏi một chút, người ta cũng ghi danh hào, Phương Chính vẫn là không có từ cửa sau đi ra, hắn suy nghĩ Phương Chính là khẳng định không ra ngoài, thế là hơi ngửa đầu nói, không có cách, sư phụ bế quan, lĩnh hội Phật Pháp. Lúc này, ai tới cũng gặp không thành, mấy vị nếu là lễ Phật, phía trước chính là Vạn Phật Điện, phổ thông hương hỏa miễn phí, cao hương 200. Hậu viện là sinh hoạt khu, không tiếp đãi bất luận kẻ nào. Mua hương, đem tiền cho ta sư huynh liền tốt. Nói xong, Hồng Hải Nhi mặc kệ mấy người trợn mắt hốc mồm ánh mắt, chỉ một chút ngồi tại cửa ra vào, bình chân như vải con khỉ, chắp tay sau lưng, đi dạo, tản bộ đi ra ngoài. Khách hành hương càng ngày càng nhiều, hắn phải xem lấy điểm mới được. Thiên Long trong ao thế nhưng là vô căn tịnh thủy, nước này cho người ta uống tự nhiên không có gì, nhưng là dễ dàng nghiện a. Vạn nhất một đám người uống sướng rồi, sau đó dẫn một đám người vây quanh Thiên Long ao chổng mông lên múc nước uống, tràng diện kia, ngẫm lại đều không cần quá đẹp, tuyệt đối phá hư phong cảnh. Cho nên, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi người phòng ngừa chu đáo, sớm dựng lên quy củ, không cho ngoại nhân uống nước. Đương nhiên, làm người hiện đại, thật dám ngồi xổm xuống uống nước hồ người cũng không nhiều, cho nên ngăn cản đứng lên cũng là dễ dàng. Tương đối Hồng Hải Nhi phiền phức, Độc Lang liền nhẹ nhõm nhiều, nhiệm vụ của nó chính là trông coi Hàn Trúc Lâm, hết thảy ngoại lai du khách, toàn bộ ngăn tại Hàn Trúc ngoài rừng mặt. Hàn Trúc Lâm còn có tinh mễ điền đâu, ít người tự nhiên không có gì. Nhiều người, nhất chỉ chùa cũng không có nhiều người nhìn như vậy, đến lúc đó nháo đằng, thua thiệt vẫn là nhất chỉ chùa. Cho nên dứt khoát, chỉ có thể đứng xa nhìn không thể tới gần. Chương 732, xen vào chuyện bao đồng. Độc lang kia hung ác bộ dáng, hướng kia một nằm sấp, du khách cũng tốt khách hành hương cũng được tất cả đều nhìn mà e sợ bước, độc lang thì mừng rỡ thanh nhàn, chính là một mực đem răng nanh đặt ở bên ngoài, gió thổi qua, rót một bụng gió, miệng lạnh lẽo, bụng lạnh lẽo, không thoải mái a. Còn ảnh hưởng hình tượng, trong mọi người, con sóc là thoải mái nhất rồi, ngồi tại cây bồ đề bên trên, ôm cái hạt thông ăn quên cả trời đất, cười ha hả nhìn xem đám người phía dưới. Mắt thấy Hồng Hải Nhi cũng không quay đầu lại đi rồi, Lưu Quảng Vũ, Ngũ Trường Phát nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt không cam tâm. Hai người cũng không phải người rảnh rỗi, thật vất vả nhín chút thời gian lên núi gặp Phương Chính, kết quả cái gì cũng không thấy được. Ngũ Trường Phát gặp đây, linh cơ khẽ động nói, nếu không ta về sau viện đem Phương Chính kêu đi ra. Một cái tiểu tử viện trụ trì mà thôi, lấy ở đâu kiêu ngạo như thế. Đừng, Kỳ huyện trưởng vội vàng quát lớn, chùa chiền trung quy là chùa chiền, chớ làm loạn. Lưu Quảng Vũ cũng nói, tiểu ngũ a, đi ra ngoài bên ngoài, chúng ta đại biểu là chính phủ mặt mũi, chớ làm loạn, ảnh hưởng không tốt. Nói xong nhìn thoáng qua bốn phía một đám khách hành hương. Ngũ Trường Phát cái này mới hồi phục tinh thần lại rồi, nhiều người như vậy đâu, cái này nếu là nháo đằng, đoán chừng xui xẻo vẫn là chính mình. Kỳ huyện trưởng, ngươi nhìn xem chuyện này. Lưu Quảng Vũ nhìn về phía Kỳ huyện trưởng, Kỳ huyện trưởng cũng cảm thấy có một ít khó làm, hắn về sau hành trình cơ hồ đều là đầy. Lại nghĩ tự thân lên núi tìm Phương Chính, vậy liền quá khó khăn. Đem Phương Chính gọi xuống núi, Ngũ Trường Phát gặp Kỳ huyện trưởng khó làm, lập tức nói, nếu không, chúng ta trở về đi. Đến lúc đó ta thông chi Phương Chính đi huyện chính phủ gặp ngài. Kỳ huyện trưởng lập tức tâm động rồi, Ngũ Trường Phát gặp có hy vọng, trong lòng rất có vài phần đắc ý, những cái kia đồ đần, mỗi ngày nói chúng ta ngốc, sẽ không tới sự, không biết nói chuyện. Hừ hừ, lần này ta muốn để những người kia hảo hảo nhìn xem. Ta có thể không phải không biết, ta kia là lười nhác. Quả nhiên, ta cái này nhãn lực còn có thể, dăm ba câu liền nói đến rồi huyện trưởng trong lòng. Chuyện này nếu có thể giúp mới huyện trưởng làm thành, xem ai còn dám ở phía sau bố trí ta. Nghĩ đến chỗ này, Ngũ Trường Phát càng phát ra dốc sức rồi, huyện trưởng, ngài là bận bịu người. Hắn Phương Chính mặc dù là nhất chỉ chùa trụ trì, nhưng là một cái chùa chiền có thể có chuyện gì a? Ngươi xem một chút, hiện tại không bỏ chạy đi xem kinh thư đi a? Hắn lấy ra chút thời gian đến, nhưng so sánh ngươi lấy ra chút thời gian đến dễ dàng nhiều lắm. Chuyện này ta đi nói, cam đoan làm thỏa đáng, cho đủ đối phương tôn trọng, sẽ không lưu lại bất luận cái gì không ổn, đồng thời nhất định có thể giải quyết. Ngũ Trường Phát đã nghĩ kỹ, chỉ cần Kỳ huyện trưởng đồng ý, hắn liền là có lệnh tiến, đến lúc đó chính mình nói không đến, có thể đi tìm nhất chỉ thôn thôn trưởng ra mặt a. Hắn không tin, 11 tên hòa thượng có thể có bao nhiêu khó, hòa thượng lại như bức, có thể lỗi nặng chính phủ đi. Kỳ huyện trưởng nhìn xem thời gian, hắn hôm nay còn có những chuyện khác phải xử lý, nếu là có thể nhìn thấy Phương Chính, tự nhiên là tốt. Không gặp được, hắn cũng không thể tại cái này làm chờ lấy. Còn đi vào bắt người, gặp mặt, vậy quá thói quan liêu rồi, hắn không làm được. Nghĩ đến chỗ này, Kỳ huyện trưởng nói, như vậy đi, hôm nay không có thời gian chờ rồi. Tiểu Ngũ, chuyện này có thể giao cho ngươi đi làm, có thể mời Phương Chính trụ trì đi huyện chính phủ tốt nhất. Nếu là mời không đến, liền hẹn thời gian. Nhớ kỹ, chuyện này giao cho ngươi, ngươi liền đại biểu cho chính phủ, không được cho chính phủ bôi đen. Kỳ huyện trưởng làm mới tới huyện trưởng, trên tay hắn cũng không có bao nhiêu có thể dùng người, bên người người địa phương cũng liền cái này Ngũ Trường Phát, còn là bạn học cũ đề cử. Hắn cũng biết Ngũ Trường Phát gia hỏa này làm việc không quá kiên cố, bất quá dưới mắt cũng chỉ có thể trước dùng đến. Vừa vặn, hắn cũng có thể thông qua chuyện này thử một chút Ngũ Trường Phát năng lực làm việc. Hắn thấy chuyên đơn giản như vậy, Ngũ Trường Phát hẳn là không có vấn đề. Thế là Kỳ huyện trưởng nhìn về phía Lưu Quảng Vũ, Lưu Quảng Vũ cười nói, dạng này cũng tốt, hẹn thời gian, dạng này chúng ta cũng không cần một chuyến tay không rồi. Cái này nhất chỉ sơn trên phong cảnh tươi đẹp, nhiều đến mấy lần cũng không lỗ. Chỉ là không nên bị người chê cười chúng ta là đánh lấy công ra cờ hiệu, chạy tới sống phóng túng liền tốt. Đám người nghe xong, lập tức cười, một ngụm nước không uống dân bản xứ, cái này cũng gọi sống phóng túng. Thế là một đám người tới hùng hùng hổ hổ, đi cũng là vội vàng. Đưa tiến rồi huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký, Ngũ Trường Phát nguyên bản uốn lên eo, chậm rãi đứng thẳng lên. Tại huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký trước mặt hắn là lái xe, nhưng là tại trước mặt người khác, hắn nhưng là đại biểu cho huyện trưởng. Phía sau có chỗ dựa, trên tay có lệnh tiến, hắn sợ cái gì? Thế là Ngũ Trường Phát đối Hồng Hải Nhi vẫy tay nói, tiểu gia hỏa, người qua đây. Làm gì, Hồng Hài Nhi liền buồn bực rồi, không thấy được hắn đang bận thế này. Đi cùng các ngươi trụ trì nói, liền nói Trịnh chủ tịch huyện lái xe Ngũ Trường Phát muốn gặp hắn, trò chuyện chút Nhất Chỉ Sơn phát triển đại sự. Ngũ Trường Phát một bộ lãnh đạo phái đoàn mà nói, cái gì? Hồng Hài Nhi ngây ngẩn cả người, gãi gãi đầu nói, ngươi là cái gì? Cái gì gọi là ta là cái gì? Ta là Trịnh chủ tịch huyện lái xe, Ngũ Trường Phát, còn không đi, làm trễ nải đại sự, sư phụ ngươi đô hộ không được ngươi. Ngũ Trường Phát trực tiếp hù dọa Hồng Hài Nhi rồi, hắn thấy, hảo ngôn hảo ngữ không được, dứt khoát hù dọa một chút thử một chút. Kết quả đứa nhỏ này chẳng những không có bị hù đến, ngược lại hai mắt lật, cười ha ha nói, ta còn tưởng rằng là huyện trưởng đâu, nguyên lai là người tài xế a. Sư phụ nói, ai đến cũng không thấy. Nói xong, Hồng Hài Nhi quăng Ngũ Trường Phát một cái ót, đi. Ngươi, Ngũ Trường Phát lập tức bị làm rồi cái đỏ chót mặt, lại bị một đứa bé cười nhạo. Mặc dù hắn chỉ là một người tài xế, nhưng là hắn người tài xế này cùng đồng dạng lái xe đồng dạng a. Ở bên ngoài, người nào không biết lãnh đạo lái xe ý vị như thế nào. Bất quá nghĩ lại, một cái trên núi tiểu hòa thượng, không hiểu những này cũng bình thường. Thế là Ngũ Trường Phát hít sâu một hơi nén giận nói, tiểu hòa thượng, ta là ai không trọng yếu là ta đại biểu là huyện trưởng. Ngươi nhanh đi gọi các ngươi trụ trì đi ra gặp ta. Hồng Hài Nhi một mặt nhìn đồ đần giống như nhìn xem Ngũ Trường Phát, hắn lời này nếu là đối đồng dạng tiểu hòa thượng nói thật là có dùng. Đáng tiếc, tại Hồng Hài Nhi trong mắt, thế giới này nhất như bức, nhất làm cho hắn bực mình chính là hậu viện cái kia tặc ngốc, đến mức những người khác. Hắn Thánh Anh Đại Vương hầm lấy ăn còn phải lựa chọn, thịt mềm không non. Thế là hừ hừ nói, quản ngươi cái gì huyện trưởng, thị trưởng, sư phụ ta nói không thấy chính là không thấy. Ngươi nếu là lại nháo, đem ngươi ném trong nồi hầm. Ngươi tiểu hài tử này, làm sao nói đâu. Sư phụ ngươi cứ như vậy dạy ngươi, Ngũ Trường Phát phát hỏa. Hắn cái này một ồn ào, cái khác du khách cũng nhìn lại, Ngũ Trường Phát cũng không sợ, huyện trưởng lại không tại, mà lại hắn cũng không cảm thấy mình đối lý. Hắn nhưng là đại biểu huyện trưởng tới gặp Phương Chính, kết quả Phương Chính đóng cửa không thấy, đây cũng quá không nể mặt mũi. Hắn cảm thấy, hắn phát cái hỏa, cũng không quá đáng. Thế là Ngũ Trường Phát hơi ngửa đầu nói, các ngươi cái này chùa chiền là nổi danh, nhưng là tái xuất tên cũng là Tùng Vũ huyện cái này một mẫu ba phần đất chùa chiền. Thế nào, hôm qua nổi danh, hôm nay liền không đem huyện trưởng để ở trong mắt. Nếu là tái xuất điểm danh khí, có phải hay không liền Liên Hiệp Quốc đều không coi vào đâu. Đám người nghe xong, từng cái quăng tới hồ nghi ánh mắt, chẳng lẽ cái này chùa chiền thật là đắc thế liền quên hết tất cả rồi. Cuồng liền huyện trưởng đều không coi vào đâu, Ngũ Trường Phát gặp mọi người đều bị hắn kéo theo rồi, càng thêm có lực lượng rồi, cười lạnh nói, tiểu gia hỏa, loại chuyện này ngươi xử lý không được, nhanh đi đem ngươi sư phụ kêu đi ra. Có đi hay không, ngươi nói một câu, ngươi người này nhìn xem rất khỏe mạnh, đáng tiếc là cái kẻ điếc. Ta nói còn không rõ xác thực a. Gia sư sáng sớm hôm nay liền bế quan, ai tới cũng không thấy. Bế quan hiểu không, được rồi, nhìn ngươi như thế, cũng không biết. Hồng Hài Nhi nói xong, xoay người rời đi. Ngươi, tốt, tốt một cái Phương Chính, mới nổi danh giống như này tùy tiện. Thật sự cho rằng ta chế không được các ngươi. Ngũ Trường Phát bị ở trước mặt đánh mặt, lập tức khí gấp, đồng thời lấy điện thoại ra, phảng phất muốn phát tác. Các du khách cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình huống, tựa hồ là chùa chiền khinh thường, liền huyện trưởng mặt mũi cũng không cho rồi. Từng cái tại bên cạnh nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói. Nhưng khi Ngũ Trường Phát nói ra lời này về sau, từng cái đều giúp Nhất Chỉ chùa lo lắng. Đây không phải là mới tới huyện trưởng lái xe Ngũ Trường Phát a. Gia hỏa này nổi danh miệng so đầu óc nhanh, chạy thế nào cái này đến nháo đằng. Nghe nói Nhất Chỉ chùa phát hỏa, huyện trưởng mặt mũi cũng không cho rồi. Chậc chậc, cái này có chút lợi hại a, mới nổi danh cứ như vậy cuồng. Nếu thật là gây huyện trưởng không vui, quan mới đến đốt ba đống lửa, một mồi lửa đốt tới, cái này chùa chiền không đóng cửa, thời gian cũng sẽ không quá tốt qua. Sẽ không, ta gặp qua Trịnh chủ tịch huyện, người ta là cái rất chính phái người. Ngược lại là cái này Ngũ Trường Phát, đầu óc không có nhiều, ỷ vào quan hệ bám váy, cọ đến rồi vị trí này. Nghe nói Trịnh chủ tịch huyện giống như cũng là báo ân cái gì, mới khiến cho hắn lái xe. Thì ra là thế, bất quá bất kể nói thế nào, huyện trưởng lái xe, mặc dù không có thực quyền, nhưng là mặt mũi đại a. Thật muốn náo đứng lên, Nhất Chỉ chùa thời gian sợ là không dễ chịu lắm, nơi này chung quy là Tùng Vũ huyện địa giới. Đúng vậy a, có người nói, đám người từng cái lo lắng nhìn xem Hồng Hải Nhi, nhưng là cuối cùng không có người đứng ra. Có thể nhanh như vậy đến Nhất Chỉ chùa chơi, đều là Tùng Vũ huyện phụ cận người, cái này một mẫu ba phần đất người, ai cũng không nguyện ý trêu chọc Ngũ Trường Phát. Huyện trưởng có lẽ ở bên ngoài là tiểu quan, nhưng là tại cái này một mẫu ba phần đất, thế nhưng là dậm chân một cái run ba run tồn tại. Ngũ Trường Phát gặp tất cả mọi người bị trấn trụ, tiểu hòa thượng cũng không lên tiếng, ngược lại hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem cái gì, nhìn hồi lâu cái gì cũng không thấy được, tại kia nói nhỏ nói gì đó. Ngũ Trường Phát cho là mình nói tạo nên tác dụng, thế là càng phát ra ý rồi, nói tiểu gia hỏa, ta cũng không muốn gây phiền phức cho các ngươi. Như vậy đi, ngươi đi đem Phương Chính kêu đi ra, đi với ta gặp viện trưởng, hôm nay ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, như thế nào? Thật là lợi hại a, nếu là không đi, ngươi có phải hay không còn muốn đem Nhất Chỉ Chùa phong? Lúc này, trong đám người rốt cục có người đứng dậy, rõ ràng là trong thôn Mã Người Thọt. Ngươi là ai? Ngũ Trường Phát không nghĩ tới nửa đường còn giết ra một cái Trình Giảo Kim tới. Mã Người Thọt cười lạnh nói, ta không phải ai, ta chính là Nhất Chỉ thôn một cái lão bách tính, nhưng nhìn không quen ngươi, đi ra nói một câu, thế nào? Chương 733, tiếp 2 liền 3. Không ra thế nào, cái này không có ngươi chỗ nói chuyện. Ngũ Trường Phát nghe xong chỉ là cái thôn dân, lập tức xem thường rồi, bĩu môi nói. Ta đã nói, ngươi có thể thế nào? Mã Người Thọt chân hỏa rồi, rất tốt thời gian, lại có người đến nháo sự. Phương Chính đối với hắn có đại ân, chẳng khác gì là lão sư của hắn. Mã Người Thọt là một cái rất truyền thống người, người thành đạt phi sư, một ngày làm thầy cả đời làm cha, ai dám cùng Phương Chính không hợp nhau, hắn mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, đang khi nói chuyện đã lấy ra một cây gậy trúc con. Ngũ Trường Phát lập tức giật nảy mình, bất quá xem xét bốn phía nhiều người như vậy đâu, lập tức lá gan lại lớn, ngươi. Ngươi chớ làm loạn a, đánh ta một chút, ta để ngươi ngồi tù mục xương. Ta tìm cảnh sát, đem cái này Nhất Chỉ Sơn đường núi phong. Ngươi dám? Mã Người Thọt tiến lên một bước, Ngũ Trường Phát theo bản năng lui lại, kêu lên có cái gì không dám. Ngươi dám, cũng chưa chắc có tác dụng. Một cái giọng nữ đột nhiên vang lên, tiếp lấy một thân đồng phục cảnh sát, tư thế hiên ngang bao vũ lạc đi đến, đứng tại cửa ra vào nói, vừa mới ta đều thấy được, Ngũ Trường Phát, ngươi như thế làm ầm ĩ, Trịnh chủ tịch huyện có biết không? Ngươi là cảnh sát, ta biết trưởng cục các ngươi. Ngũ Trường Phát lập tức nói, ngươi biết ai quản ta chuyện gì, ta chỉ tin tưởng pháp luật, ngươi dám làm ầm ĩ, ta liền đưa ngươi vào trại tạm giam bên trong ngồi xổm đi. Còn có, cảnh sát cũng không phải nhà ai, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nói phong sơn liền phong sơn, nói ngồi tù mục xương liền ngồi tù mục xương, bao vũ lạc trực tiếp cho Ngũ Trường Phát một cái liếc mắt. Ngũ Trường Phát cả giận nói, ngươi cái lính cảnh sát biết cái đếch gì, chờ, ta cái này đánh trưởng cục các ngươi điện thoại, ngươi chờ thụ xử lý đi. Ngũ Trường Phát nói rất hù dọa người, nhưng là cầm điện thoại lên, lại không quay số điện thoại. Bởi vì hắn biết rõ, cú điện thoại này đánh tới, thật đúng là chưa hẳn có tác dụng, hắn nói như vậy, cũng chính là hù dọa một chút đối phương mà thôi. Bao vũ lạc Việt không sợ, ôm cánh tay nói tốt, ta liền đợi đến tiếp nhận xử phạt. Được, ngươi chờ, Ngũ Trường Phát đâm lao phải theo lao, cắn răng một cái, rốt cục chuẩn bị quay số điện thoại rồi. Ngươi muốn gọi cho ta cô phụ a? Lúc này một thanh âm vang lên, tiếp lấy một tên nam tử đứng dậy. Lại là nguyên bản đứng tại dưới sơn khẩu quản sự quản Tường Phong, Nhất Chỉ trong thôn Phú Nhị đại cấp học đồ. Ngươi là ai? Ngũ Trường Phát nhanh khóc, hắn chính là hù dọa một đứa bé mà thôi, nói hai câu ngoan thoại trang cái bước mà thôi, cũng không làm gì a. Làm sao còn một cái liền một cái động tới a? Cái này còn có hết hay không a? Ta không phải ai, chỉ bất quá ta cô phụ vừa vặn tại Tùng Vũ huyện cục cảnh sát lãnh đạo dài, ngươi tìm hắn huấn ai vậy? Huấn chúng ta đáng yêu tiểu nữ cảnh a. Quản Tường Phong cười tủm tỉm nhìn xem Ngũ Trường Phát. Ngũ Trường Phát trợn tròn mắt. Người khác không biết, nhưng là hắn biết rõ, cục trưởng cục công an huyện bối cảnh chính là Hắc Sơn thị quản gia. Trước mắt tiểu tử này gọi quản Tường Phong, mẹ ngươi, Ngũ Trường Phát thật muốn khóc, đang lúc Ngũ Trường Phát nhanh muốn hỏng mất thời điểm, ba người từ ngoài cửa đi đến, cầm đầu nam tử một thân đồ dần di, vừa vào cửa liền cười nói, ai u, đây không phải quản gia đại thiếu gia à. Ngươi không chơi nữ nhân của ngươi đao, chạy tới đây khi dễ một cái tiểu tài xế. Quả nhiên, nương nương khang chính là nương nương khang. Phó Vĩ, sao ngươi lại tới đây? Quản Tường Phong cau mày nói. Bao Vũ Lạc nhìn thấy Phó Vĩ, nhanh lên đem Hồng Hải Nhi ôm đến rồi một bên. Hồng Hải Nhi không hiểu hỏi, tỷ tỷ, gia hỏa này là ai a? Chảnh chứ giống như nhị ngũ bát vạn giống như. Bao Vũ Lạc im lặng liếc mắt, đứa nhỏ này, nói chuyện vẫn là như vậy, đáng yêu. Bao Vũ Lạc thấp giọng nói, Hắc Sơn thị tam đại gia tộc, quản gia, phó gia, trần gia. Quản gia làm chính là hoàng kim đồ trang sức. Phó gia làm chính là bất động sản, Trần gia làm trang phục mậu dịch. Cái này ba nhà đều là đại gia tộc, rất có tiền, tại Hắc Sơn thị coi là thâm căn cố đế. Nói như vậy, cái này ba cái gia tộc tại Hắc Sơn thị, ngoại trừ không gây chính phủ, còn lại bất luận kẻ nào đều không thể trêu vào bọn hắn. Phó gia người cũng tới, chuyện này đã thăng cấp, không phải đơn giản ngươi cùng tên ngu ngốc kia cãi lộn rồi. Đây là gia tộc chi tranh, ngươi không cần nói, để bọn hắn tranh đi, nếu không đem các ngươi cũng cuốn vào rồi, vậy thì phiền toái. Hồng Hải Nhi nghe xong, nhếch nhếch miệng nói, thật nhàm chán, cái giám đại cái địa phương còn có, đại gia tộc. Bao Vũ Lạc nói, đương nhiên không có truyền thống trên ý nghĩa đại gia tộc, dù sao năm đó nháo trò, gia tộc gì cũng bị mất. hiện tại gia tộc đều là chính mình cho trên mặt mình thiếp vàng mà thôi, cả nhà trên dưới, truyền thừa cũng bất quá mấy chục năm thôi. Thật xuất ra đi, kỳ thật cũng chính là chuyện Tiếu Lâm. Bất quá bọn hắn không ít người, thân thích nhiều, tiến đến một khối, cũng có 180 người đâu, nói là gia tộc, cũng nói còn nghe được. Hồng Hài Nhi hai mắt khẽ đảo càng thêm khinh thường nói, mới trên dưới 100 người liền dám nói là gia tộc. Nhà ta dưới núi tiểu yêu sinh một tổ thằng nhãi con đều có hơn mấy chục cái. Bao Vũ Lạc trực tiếp cho Hồng Hài Nhi một cái bạo lật, đừng nói mê sảng. Hồng Hài Nhi bất đắc dĩ, vì cái gì hắn nói thật ra thời điểm, liền không ai tin qua. Ngược lại nói láo thời điểm, tin hắn người vẫn rất nhiều. Bên kia Phó Vĩ cùng Quản Tường Phong cũng đấu, Phó Vĩ mắng Quản Tường Phong là nương nương khang liền chơi một chút tiểu đao trò vặt, Quản Tường Phong mắng đối phương tứ chi phát triển đầu óc ngu si, ngoại trừ đi săn vẫn là đi săn. Nghe hai người mắng chiến, trên cây con sóc đập lấy hạt thông, nhịn không được tới một câu, nguyên lai là hai cái không làm việc đàng hoàng phế vật. Ai, lời này vừa nói ra dường như chọn thùng thuốc nổ, Phó Vĩ cùng Quản Tường Phong đồng thời trợn mắt nhìn, quét về phía bốn phía. Đám người tới tấp né tránh, biểu thị không phải bọn hắn nói. Con sóc dọa đến che miệng, biết gây tai họa rồi, không dám lên tiếng nữa. Bất quá con sóc như thế quấy rầy một cái, hai người cũng lấy lại tinh thần tới, có vẻ như hôm nay bọn hắn không phải đến chửi nhau. Quản Tường Phong nói, Phó Vĩ, làm gì? Ngươi muốn giúp hắn? Phó Vĩ căn bản không biết Ngũ Trường Phát, nhưng là có thể cùng Quản Tường Phong đối nghịch, hắn đương nhiên hết sức vui vẻ rồi, cười ha hả hỏi Ngũ Trường Phát nói, ngươi là? Ta gọi Ngũ Trường Phát, là Kỳ huyện trưởng lái xe. Ta cô phụ là Hắc Sơn Ánh Trăng lão bản, Trần Tùng. Ngũ Trường Phát nói, Phó Vĩ nghe xong, lông mày nhướn lên, nếu là huyện trưởng tại cái này, hắn đương nhiên không dám như thế như bức, nhưng là chỉ là một người tài xế a. Vậy hắn cũng không sao, cười nói, nguyên lai là bốn khách sạn cấp sao Trần lão bản nhà a, ta cùng hắn ăn qua một bữa cơm, người kia cũng không tệ lắm. Người đây rốt cuộc là chuyện gì a? Phó Vĩ cũng không ngốc, nếu là Ngũ Trường Phát cố tình gây sự, trắng trợn cướp đoạt dân nữ cái gì, đánh chết hắn hắn cũng không dám cho chỗ dựa, cho nên vẫn là hỏi rõ tốt. Ngũ Trường Phát nghe xong, tranh thủ thời gian thêm mắm thêm muối nói một lần, tóm lại đem chính hắn nói thành ba lần đến mời Lưu Bị, mà Phương Chính thì là một ngày thành danh, ai cũng mặc xác, cuồng vọng tự đại cuồng vọng chi đồ. Nghe xong rồi, Phó Vĩ mặc dù không tin hoàn toàn Ngũ Trường Phát, nhưng là có một chút hắn hiểu được rồi, Ngũ Trường Phát phụng mệnh mời Phương Chính đi gặp huyện trưởng, Phương Chính có việc không đi, thế là náo đi lên. Chuyện này hắn thấy không phải cái đại sự gì, quản một chút, ác tâm một phen Quản Tường Phong cũng không tệ. Thế là, Phó Vĩ nói, nương nương khang, ngươi thật là có triển vọng a, người ta thế nhưng là giải quyết việc chung, ngươi loạn quản cái gì nhàn sự. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái này Phương Chính làm không đúng, hắn giả trang cái gì đại a. Chính là a, huyện trưởng mời, bao lớn vinh dự a, hắn lại giả vờ bế quan, không đi, thậm chí liền cái mặt đều không lộ. Trong lòng của hắn còn có huyện trưởng a, lúc này mới vừa có chút danh khí, liền lên mặt rồi, nếu là danh khí lại lớn điểm, còn không muốn lên trời ạ. Ngũ Trường Phát nói. Hồng Hài Nhi cười khan một tiếng, nói hình như thượng thiên nhiều khó khăn giống như. Ngậm miệng, Bao Vũ Lạc trừng mắt liếc Hồng Hài Nhi, Hồng Hài Nhi cười khan một tiếng, không nói. Nghe một chút, ta cảm thấy việc này Phương Chính không chính cống. Quản Tường Phong, người cũng đừng hù dọa cho chúng ta tốt công bộc, hôm nay ta rất hắn. Phó Vĩ nói, Ngũ Trường Phát nghe xong, trong lòng lập tức cuồng hỉ, ôm vào Phó gia bắp đùi, với hắn mà nói thế nhưng là thiên đại hảo sự a. Trước đó còn đang vì mình đi ra ngoài không xem hoàng lịch, số con dẹp mà vô cùng phiền muộn đâu. Hiện tại xem ra, hắn không phải số con dẹp, mà là dẫm nhầm cứt chó a. Quản Tường Phong nói, Phó Vĩ, người đây là rõ ràng muốn cùng ta đối nghịch a. Đối nghịch lại thế nào? Người khác sợ người quản gia đại thiếu gia, ta cũng không sợ. Người quản gia lại như bức, có thể làm gì được ta? Phó Vĩ ngạo nghễ nói, Phó gia phái đoàn thật là lớn a. Đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên, sau đó một nữ tử đi đến. Nữ tử mặc áo da quần da, trên cổ treo một cái máy ảnh, mang theo cái kính râm, nhìn 10 điểm già dặn. Chương 734, người đông nghìn nghịt, ngươi là, Phó Vĩ sững sờ, nhà chúng ta đại tỷ đầu, ngươi cũng không nhận ra a. Lúc này, đứng tại nữ tử sau lưng nam tử mở miệng, nam tử một thân bạch âu phục, vốn là cái rất dễ thấy sắc thái. Nhưng là đứng tại nữ nhân sau lưng, lại có chút thu liếm, cho nên hào quang cũng liền nhỏ hơn, bị người không để mắt đến. Nhưng là mới mở miệng, đám người lập tức nhìn sang. Phó Vĩ sắc mặt đột biến, nói Tỉnh Vũ Long. Sau đó sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên xanh xám, Tỉnh Vũ Long trong miệng đại tỷ đầu, chẳng lẽ là... Nghĩ đến cái này, Phó Vĩ tâm lập tức chìm đến rồi đáy cốc. Đừng nói trước mắt cái này đại tỷ đầu, liền xem như Tỉnh Vũ Long, hắn cũng không thể trêu vào. Tỉnh Vũ Long là ai? Người ta mặc dù chỉ là tỉnh gia chi thứ, lại bằng vào thực lực của mình, 100 vạn bắt đầu lập nghiệp, đặt xuống một mảnh cơ nghiệp, cho dù không bằng hắn Phó gia, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Mà cái này vẻn vẹn Tỉnh Vũ Long thực lực của mình. Nói tuổi tác, Phó Vĩ cùng Tỉnh Vũ Long không sai biệt lắm, nhưng là nói địa vị, nói năng lực, Tỉnh Vũ Long là cùng Phó Vĩ phụ thân cùng cấp, Phó Vĩ muốn cùng Tỉnh Vũ Long kết giao tình tư cách đều không đủ. Mà Phó Vĩ trong miệng đại tỷ đầu đâu? Nghĩ đến chỗ này, Phó Vĩ nuốt ngụm nước bọt nói, Phó gia tiểu Vĩ, gặp qua Tỉnh Nghiên tiểu thư, gặp qua Long ca. Đừng, ta nhưng không đảm đương nổi ca của ngươi, liền Phương Chính trụ trì cũng dám gây, ngươi so ta như bức. Tỉnh Vũ Long liền vội vàng lắc đầu, Phương Chính náo ra chuyện lớn như vậy, Tỉnh Vũ Long tự nhiên muốn tới xem một chút, cải thiện quan hệ lẫn nhau. Kết quả trên nửa đường lại đụng phải Tỉnh Nghiên, tự nhiên là kết bạn mà đến rồi, trên đường đi chỉ nói lời hữu ích rồi, thật vất vả quan hệ không có như vậy cứng. Hắn hiện tại hận không thể nhiều hơn biểu hiện một chút, Tỉnh cái này đại ma vương ngày nào lại đi trong nhà hắn ở vài ngày. Phó Vĩ không phải người ngu, Tỉnh Vũ Long kiểu nói này, hắn lập tức minh bạch Tỉnh Nghiên là đứng tại một bên nào rồi, thế là lập tức nói, Tỉnh Nghiên tiểu thư, Long ca, các ngươi đều suy nghĩ nhiều. Ta làm sao có thể tìm Phương Chính trụ trì phiền phức đâu. Ta hôm nay cũng là mộ danh mà đến, nói thật, vừa mới ta chính là nói đùa, ta cảm thấy đi, Kỳ huyện trưởng người kia như vậy hiền hòa, làm sao lại nhường một người tài xế cưỡng ép mang Phương Chính trụ trì đi gặp hắn đâu. Khẳng định là người tài xế này tự cho là thông minh, làm khó Phương Chính trụ trì. Cho nên Phương Chính trụ trì mới không đi, đúng hay không? Phó Vĩ nhìn về phía Ngũ Trường Phát, ánh mắt kia mang theo hung quang, phảng phất lại nói, ngươi nhà cho lão tử gây phiền phức, ngươi cho chính ta nuốt trở về. Ngươi nếu là dám nói một chữ không, ta cắn chết ngươi. Ngũ Trường Phát thật muốn khóc rồi, hắn dự tính ban đầu thật chỉ là nghĩ hù dọa một chút Hồng Hải Nhi, tốt mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nào biết được, cái này một lứa lại một lứa người tới, đem kịch bản đều mang lệch. Hiện tại tốt, không chỉ là mang lệch, trực tiếp đem hắn mang trong khe đi. Nhìn xem trước mắt một cái so một cái nghiêu bức đại lão, hắn chợt phát hiện, hắn không phải rơi trong khe rồi, đây là rơi trong quan tài a. Hắn quả nhiên là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, hôm nay sát tinh vào đầu a. Càng nghĩ, Ngũ Trường Phát càng hối hận, đồng thời cắn răng, vừa ngoan tâm, gật đầu. Ngươi nhìn, ta nói chính là như vậy đi, Tỉnh Nghiên tiểu thư, Long ca, trong chuyện này ta kiên quyết đứng tại Phương Chính trụ trì bên này. Phó Vĩ lập tức nói, quản Tường Phong gặp đây, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, thật mất mặt a. Phó Vĩ nghe xong, mặt mo đỏ ửng, tại quản Tường Phong trước mặt như thế mất mặt, hắn thật có loại muốn chết cảm giác. Nhưng là hắn rõ ràng hơn, nếu là không ném người này, vậy liền thật đã chết rồi. Cho nên, vì không càng mất mặt, hắn trực tiếp không nhìn quản Tường Phong, hoặc là nhìn thiên, hoặc là nhìn xuống đất, cùng lắm thì nhìn ngón chân, người nói cái gì ta đều không nghe thấy. Nhìn thấy Phó Vĩ như thế vô lại, quản Tường Phong cũng không thèm để ý hắn rồi. Uy, sư phụ ta nói, hôm nay bế quan, ai cũng không thấy. Ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Lúc này, một cái giọng trẻ con vang lên, phá vỡ hiện trường cục diện bế tắc. Ngũ Trường Phát đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem Hồng Hải Nhi, lại nhìn mọi người một cái, thở dài, phảng phất trong nháy mắt già mấy tuổi, nói ta. Kỳ thật huyện trưởng chỉ là muốn gặp một lần Phương Chính trụ trì. Nếu như Phương Chính trụ trì có thời gian, có thể đi huyện chính phủ ngồi một chút. Nếu là không có thời gian, có thể hẹn cái thời gian, huyện trưởng đến nhà bái phỏng. Đây mới là huyện trưởng nguyên thoại a. Ngươi ham càng lớn công lao, muốn cho Phương Chính trụ trì lập tức đi gặp huyện trưởng, cho nên mới có rồi những này nháo kịch a. Tỉnh Nghiên hỏi, Ngũ Trường Phát đắng chát gật đầu, sau đó xám xịt đi. Sớm biết như thế, hắn cần gì phải thành khoe khoang. Thật sớm nói rõ, há không là chẳng có chuyện gì rồi. Nhưng mà chờ đợi Ngũ Trường Phát không may vừa mới bắt đầu, người còn chưa tới huyện chính phủ, liền nhận được điện thoại, nguyên lai là có quần chúng đem hắn việc ác chụp lại, phát đến rồi trên mạng. Trong điện thoại nói rất huyền chuyển, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, hắn không cần lại đi làm. Trong nháy mắt đó, Ngũ Trường Phát muốn khóc, Ngũ Trường Phát đi rồi, Phó Vĩ cũng không tiện mặt dạn mày dày ở nơi này lấy rồi, nhất là nhìn thấy quản Tường Phong cùng Tỉnh Nghiên đám người quan hệ, tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ, càng là dường như ném đi bạn gái, toàn thân khó chịu. Ra nhất chỉ chùa cửa, đi theo Phó Vĩ người đứng phía sau mới dám mở miệng, trong đó một cái nhiễm một túm hoàng mao, nhìn rất phong cách Tây Nam tử thấp giọng nói, Phó ca, ngươi đừng nóng giận. Phạm không đến vì một cái tiểu tự viện mà náo đầy bụng tức giận a. Hạ Sơn, ta mời ngươi đi đại bảo vệ sức khỏe, tuyệt đối mới mẻ hàng, đặc biệt bồng. Một cái tiểu tự viện, cái này tiểu tự viện hôm nay qua đi, sợ là không còn nhỏ hơn. Phó Vĩ lắc đầu, hắn biết rõ, hôm nay như thế nháo trò, chỉ ít tại Tùng Vũ huyện, nhất chỉ chùa xem như triệt để như bước đi lên. Nhưng huyện trưởng kinh ngạc chùa triền, toàn bộ Tùng Vũ huyện thành, cái này sợ là phần độc nhất. Phó ca, ngươi lời nói này liền không đúng, ta thừa nhận nhất chỉ chùa đích thật là phải nổi danh, thế nhưng là tái xuất tên thì sao? Còn không phải liền là nhiều mấy cái khách hành hương a. Ngươi xem một chút, hôm nay tốt như vậy thời gian, người tới đều là chút người gì? Nông dân, công nhân, phổ thông dân đi làm, một cái có chút thân phận, có chút địa vị đều không có. Một người khác mặc cái khô lâu áo khoác nam tử nói, hắn không biết Tình Nhiên, cũng không biết Tình Nhiên bối cảnh, thuận miệng lên đường. Phó Vĩ cười khổ nói, có Tình Nhiên là đủ rồi, người biết Tình Nhiên là ai sao? Khô lâu áo khoác nam theo bản năng lắc đầu, tiếp lấy lập tức nói, liền xem như con em đại gia tộc, thì tính sao? Ta cũng không nhận ra nàng, huống chi là những người khác. Một cái chùa chiền thật muốn làm lớn, chỉ có mấy cái có tiền có thế bằng hữu còn không được. Mấu chốt là đến có sức ảnh hưởng a, không có sức ảnh hưởng, y nguyên chỉ là tiểu tự viện. Phó Vĩ ngẫm lại, có vẻ như cũng là đạo lý này. Tình Nhiên bối cảnh xác thực rất đáng sợ, nhưng là Tình Nhiên lực ảnh hưởng cũng giới hạn tại cái kia nho nhỏ thượng tầng vòng tròn. Người bình thường còn thật không biết nàng là ai, tính như vậy xuống tới, nhất chỉ chùa vẫn là cái tiểu tự viện. Vậy hắn thật đúng là không cần vì một cái tiểu tự viện không vui. Còn quản Tường Phong, hắn sớm đã thành thói quen, dù sao hai người ngươi làm mùng một ta làm 15, về sau còn một cái ác hơn chính là. Đang lúc Phó Vĩ tâm tình hơi chuyển tốt một lúc thời điểm, bỗng nhiên ngừng ngay tại chỗ, chỉ gặp nơi xa hai tên nữ tử chậm rãi đi tới, sau lưng phần phật đi theo một đám người. Mặc dù đám người này bởi vì lên núi nhân số bị hạn chế nguyên nhân, cũng không tính quá nhiều, nhưng là những người này hiển nhiên là lấy hai nữ làm hạch tâm. Chương 735, đừng cho ta thêm phiền. Đó là ai a? Tiền hô hậu ủng, khô lâu nam nói hỏi. Phó Vĩ nhìn kỹ lại, sau đó sắc mặt trở nên khó coi rồi, nói, Đoạn Liễu. Cái gì Đoạn Liễu? Khô lâu nam không hiểu hỏi. Hoa Hạ công nhận cổ cầm diễn tấu nhà, danh xưng tương lai cổ cầm người nối nghiệp thiên tài âm nhạc gia, Đoạn Liễu. Nàng các người khả năng không biết, bởi vì nàng âm nhạc hội chưa hề đều không phải là lưu hành ca sĩ loại kia đại quy mô, đối tất cả mọi người mở ra. Muốn nghe nàng âm nhạc, chỉ có quý tộc, đỉnh cấp vòng tròn mới có tư cách đi nghe. Ban đầu ở Anh Quốc, ta giống như lão đầu tử nhà ta nghe qua một lần nàng buổi hòa nhạc. Không nghĩ tới, nàng vậy mà đến nhất chỉ sơn rồi. Phó Vĩ thầm nói, ta cũng đã được nghe nói cái này Đoạn Liễu, bất quá nghe nói, nàng biến mất một hồi, giống như rời khỏi vòng âm nhạc rồi. Không nghĩ tới tại cái này thấy nàng, Hoàng Mao cũng có chút kinh ngạc mà nói, nho nhỏ nhất chỉ chùa, vậy mà đưa nàng đều hấp dẫn tới. Nếu để cho người bên ngoài biết, những cái kia nàng fan hâm mộ khẳng định sẽ lộn xộn đến sắp đến. Đến lúc đó cái này nhất chỉ chùa muốn không nổi danh cũng khó khăn. Xem ra, cái này nhất chỉ chùa thật phải bay a. Phó Vĩ nói, Phó ca, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Một cái rời khỏi vòng tròn người, lại có sức ảnh hưởng, có thể lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng. Huống chi, nàng bản thân liền là trong vòng nhỏ minh tinh. Khô lâu nam xem thường mà nói, được rồi, không nghĩ. Phó Vĩ nguyên bản chuyển biến tốt đẹp điểm tâm tình, cũng bởi vì Đoạn Liễu xuất hiện, mà có chút không vui. Kết quả chính đi lên phía trước đâu. Bỗng nhiên có người hoảng sợ nói, ngươi là Tuyết Ưng nữ vương Lý Tuyết Anh. Lời này vừa nói ra, nguyên bản tại bốn phía xem náo nhiệt cũng tốt, tự chụp cũng được, đột nhiên đều xoay đầu lại, nhìn về phía Đoạn Liễu bên người nữ tử. Phó Vĩ, Hoàng Mao, Khô Lâu Nam cũng theo bản năng nhìn sang, Khô Lâu Nam nói, không thể nào. Phó Vĩ cẩn thận nhìn xem cái kia mang theo kính râm lớn đại mỹ nữ chân dài, nuốt ngụm nước bọt, hắn khổ cực phát hiện, càng xem càng giống, có vẻ như thật là Lý Tuyết Anh. Sau một khắc, nữ tử hào phóng tháo xuống kính râm, mỉm cười nói, mọi người tốt a. A, thật là Lý Tuyết Anh, Tuyết Ưng nữ vương, có thể hợp chương ảnh a. Lý Tuyết Anh, ngươi làm sao lại tới đây? Ngươi cũng là mộ danh mà đến a? Không phải, ta ở chỗ này đập qua diễn, ta cùng Phương Chính trụ trì là bằng hữu. Mà lại, nhất chỉ chùa thật rất xinh đẹp, nhất chỉ sơn cũng rất đẹp, ta rất thích nơi này. Oa, đại tin tức a, không được, ta muốn phát cái vòng. Phó Vĩ đều không biết mình làm sao xuống núi. Nghe sau lưng núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, hắn chợt phát hiện, chính mình hôm nay liền không nên tới nhất chỉ sơn, cái này không phải mình cho mình một ngạt a. Đến mức trước đó còn an ủi Phó Vĩ Hoàng Mao cùng Khô Lâu Nam, thì triệt để không có động tĩnh. Một cái Tình Nhiên có lẽ không đủ đem nhất chỉ chùa danh khí chống lên đến, Đoạn Liễu cũng vẻn vẹn tại một nắm quan lại quyền quý vòng tròn bên trong có thể nhấc nhấc nhất chỉ chùa, nhưng là Lý Tuyết Anh đâu. Đây chính là danh khắp thiên hạ quốc tế đại minh tinh. Nàng ngay trước mặt của nhiều người như vậy, tháo kính dâm xuống. Đồng thời thừa nhận cùng Phương Chính bằng hữu quan hệ, tán dương nhất chỉ sơn, nhất chỉ chùa, cái này mang tới lực ảnh hưởng, ba người ngẫm lại đều tê cả da đầu. Cái này nhất chỉ chùa thật muốn bay, chỉ riêng Lý Tuyết Anh đám fan hâm mộ, liền có thể đem nhất chỉ sơn đạp bằng. Mặc kệ những người này như thế nào ảo não mà rời đi, giờ này khắc này, Phương Chính cũng bị bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hoan hô giật nảy mình. Làm sao Hồng Hải Nhi nói hắn bế quan, hắn cũng không tiện lúc này ra ngoài, chỉ có thể len lén ghé vào đầu tường, dùng một gương soi mặt nhỏ, bức xạ tình cảnh bên ngoài, nhìn trộm. Một bên nhìn trộm, một bên thầm nói, tịnh tâm người cái hố hàng. cơm tối mất rồi, mất rồi, mất rồi. Trên thực tế, chuyện xảy ra bên ngoài, Phương Chính nên cũng biết, dù sao, chiến trường chân chính đã đến tiền viện, Phương Chính không chỉ có không phải kẻ điếc, mà lại lỗ tai vô cùng dễ dùng, nghe được rõ ràng, trong lòng minh bạch. Đồng thời cũng cảm kích Tình Nhiên, Quản Tường Phong, Mã Người Thọt bọn người, thời khắc mấu chốt có thể đứng ra rất hắn. Đang lúc Phương Chính phân thần thời điểm, một loạt tiếng bước chân tới gần hậu viện, Phương Chính mau từ đầu tường nhảy xuống, cấp tốc quy vị, cầm lấy Phật kinh, làm bộ nhìn lại. Lúc này, có thể bị Tĩnh Tâm đưa đến hậu viện, tự nhiên chỉ có Phương Chính bằng hữu. Ta liền biết, người căn bản không có bế quan, rõ ràng là ghét bỏ bên ngoài quá phiền, chạy đằng sau tránh thanh tịnh đến rồi. Vừa vào cửa, Tĩnh Nhiên liền thấy Phương Chính ngồi ở kia, bình chân như vải uống trà, nhìn xem kinh thư dáng vẻ. Phương Chính buông xuống kinh thư, cười ha ha nói, khám phá đừng bảo là phá a, thí chủ, hôm nay làm sao có rảnh đến nhất chỉ chùa rồi. Đồng thời nhìn về phía đi theo Tĩnh Nhiên sau lưng Bao Vũ Lạc, Mã Người Thọt, Quản Tường Phong ba người, khẽ gật đầu nói các vị thí chủ, tiến đến ngồi đi. Mấy người tới tấp gật đầu, tiến đến ngồi xuống, Tĩnh Tâm đi pha xong trà, cũng chính là nhất đại bát vô căn tịnh thủy phối hợp mấy cây hàn trúc phiến mà thôi. Mặc dù đơn giản, nhưng là vô căn tịnh thủy thanh lương nhập tâm, hàn trúc phiến mùi mùi thơm ngát vô cùng, mà cái này phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uống cảm giác nhưng so sánh đại đa số trà thật tốt hơn nhiều. Mấy người uống một ngụm, tới tấp tán dương không thôi. Bao Vũ Lạc nói, đều nói ra người nhà khổ, ta thế nào cảm giác ngươi cái này tháng ngày trôi qua so ta còn thoải mái đâu. Quản Tường Phong đi theo gật đầu nói, ngươi là không biết, Phương Chính trụ chỉ tháng ngày thật thi đấu thần tiên. Mỗi ngày gõ chuông đánh trống, ăn hàn trúc, phẩm trà thơm, tụng kinh niệm Phật. Chậc chậc, thời gian này, thoải mái a. Đám người theo bản năng gật đầu nói, Tĩnh Nhiên nhịn không được hỏi, Phương Chính, nhất chỉ chùa lúc này xem như nổi danh. Về sau tới khách hành hương sẽ càng ngày càng nhiều, người không có ý định cho chùa chiền thêm mấy gian xương phòng, tiếp đãi ngủ lại khách hành hương. Người ta lớn một chút chùa chiền, đều có miễn phí khách phòng cho khách hành hương ở. Phương Chính nghe vậy, mỉm cười, nếu là trước kia, hắn khẳng định cũng nghĩ làm điểm khách phòng, tiếp đãi khách hành hương. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, nhất chỉ chùa bí mật nhiều lắm, tới ngoại nhân, phiền phức cũng nhiều. Khỏi cần phải nói, tới ngoại nhân, Phương Chính đều không hảo dùng vô tướng môn tùy ý ra ngoài tản bộ rồi. Nhất là hắn động vật các đồ đệ, bắt đầu giao lưu cũng muốn thận trọng. Cùng nó để cho mình qua không được tự nhiên, dứt khoát không lưu khách, trôi qua tiêu diêu tự tại điểm. Thế là Phương Chính nói, bần tăng một người xuất gia, vẫn là thích thanh tĩnh. Ban ngày nhận hương hỏa, ban đêm, vẫn là tĩnh tốt hơn. Tĩnh Nhiên bọn người khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tĩnh Tâm, đi đem hai vị thí chủ mời tiến đến đi. Khách hành hương càng ngày càng nhiều, miễn cho xuất hiện phiền phức. Phương Chính bỗng nhiên mở miệng, hắn nói thí chủ, tự nhiên là Đoạn Liễu cùng Lý Tuyết Anh rồi. Đoạn Liễu còn tốt, nhưng là Lý Tuyết Anh liền không đồng dạng, dạng này đại minh tinh vạn nhất đụng phải làm loạn chi đồ, thừa dịp loạn làm loạn, vậy liền thảm rồi. Vẫn là để ta đi, hắn một cái tiểu oa nhi sợ là muốn tới gần Lý Tuyết Anh các nàng cũng khó khăn. Các ngươi là không biết fan hâm mộ điên cuồng, Bao Vũ Lạc xung phong nhận việc mà nói. Kết quả Phương Chính còn chưa mở miệng, Hồng Hài Nhi nói, ngươi cũng đừng đi, miễn cho ta thêm phiền. Chương 736, không có chó dễ dùng. Hắc, ngươi vật nhỏ này, ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Bao Vũ Lạc tức giận nói. Phương Chính cười nói, thí chủ, bần tăng cái này đồ nhi không hiểu chuyện, còn xin chớ trách. Bao Vũ Lạc gật đầu nói, ngươi là nên hảo hảo học một ít như thế nào mang hài tử rồi. Hảo hảo hài tử, đều để ngươi mang vào kỳ đồ. Phương Chính nghe xong, tiếu dung lập tức cứng ở trên mặt, trong lòng gào thét, ngươi đây là chưa thấy qua vừa tới nhất chỉ sơn, mỗi ngày hô hào muốn đem người hầm ăn Hồng Hài Nhi. Bần tăng dễ dàng ha. Đem một cái đại ma vương giáo dục như thế hiểu chuyện nhu thuận. Bao Vũ Lạc vẫn là không yên lòng, nói, không được, ta phải đi xem một chút. Nói xong, Bao Vũ Lạc liền đi ra ngoài, mới đi đến cửa chính, Bao Vũ Lạc liền thấy Hồng Hài Nhi đứng tại đám người bên ngoài, ngây ngốc nhìn xem đám người. Chỉ gặp Đoạn Liễu cùng Lý Tuyết Anh đắp lên trăm người bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây quanh, nếu không phải thời khắc mấu chốt, một chút nữ fan hâm mộ kéo thành bức tường người, đem người đều ngăn tại rồi bên ngoài, không chừng thực sẽ phát sinh điểm chuyện tình không vui. Cho dù như thế, Lý Tuyết Anh nghĩ ra được cũng khó. Bao Vũ Lạc gặp đây, cười ha ha, đi lên phía trước nói, thế nào? Không có chiêu đi, lúc này, còn phải xem ta. Hồng Hài Nhi mí mắt vừa nhấc nói, không cần, ta có thể làm. Cùng ngươi sư phụ, con vịt chết mạnh miệng. Nói xong, Bao Vũ Lạc thanh thanh yết hầu đi tới, hô ta là cảnh sát, đại gia nhường một chút. Cho Lý Tiểu Thư cùng Đoàn Tiểu Thư nhường con đường, để bọn hắn đi ra, tạ ơn. Vốn cho rằng lộ ra thân phận, chỉ ít cũng có thể mở ra một con đường, kết quả Bao Vũ Lạc khổ cực phát hiện, căn bản vô dụng, không có người phản ứng nàng. Quả nhiên, dựa vào nữ nhân là vô dụng, còn phải dựa vào chó. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi thanh âm vang lên, Bao Vũ Lạc nghe xong lập tức vì đó chán nản, đang muốn bão nổi, liền nghe một tiếng sói tru vang lên, tiếp lấy Hồng Hải Nhi hét lớn, sói tới a, phía bắc. Đám người nghe vậy, theo bản năng nhìn sang, chỉ gặp một đầu đại bạch sói đi lại tập tễnh chạy tới, không sai, con hàng này chạy cũng không nhanh, chậm ung dung, giống như tản bộ giống như. Nhưng là gia hỏa này thật tại hướng bên này, đám người giật nảy mình, nhìn xem độc lang ánh mắt từng cái theo bản năng thối lui. Hồng Hải Nhi nhìn thấy cơ hội, lập tức xông vào đám người, kêu lên, đi mau. Lý Tuyết Anh nhận biết Hồng Hải Nhi, lập tức lôi kéo Đoạn Liễu đi theo. Lúc này có người lấy lại tinh thần rồi, đây không phải Phương Chính trụ trì nuôi con sói này à. Không có việc gì, gia hỏa này người vật vô hại, chính là thích hù dọa người. Đúng vậy, ta cũng nhớ lại, ai? Lý Tuyết Anh đâu? Ai nha, bị lừa rồi, Lý Tuyết Anh chạy. Vừa nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy Lý Tuyết Anh cùng Đoạn Liễu đi vào nhất chỉ chùa bên trong, bất quá đại gia cũng không có tiếp tục bao vây chặn đánh ý tứ. Dù sao nơi đó là chùa chiền, không thích hợp làm ầm ĩ. Lần này tới nhất chỉ chùa người, trên cơ bản đều là chạy phương chính, chạy nhất chỉ chùa tới, cho nên nhiều ít đều sẽ bận tâm một điểm. Tiến vào chùa chiền, Hồng Hải Nhi liếc qua một mặt tức giận Bao Vũ Lạc, lạnh nhạt nói, ta nói a, nữ nhân không có chó dễ dùng. Bao Vũ Lạc lập tức vì đó chán nản, lại không thể làm gì. Lý Tuyết Anh nhéo nhéo Hồng Hải Nhi khuôn mặt nhỏ, cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, đừng quên, chúng ta cũng là nữ nhân. Sư phụ ngươi liền không có nói ngươi, đừng chọc nữ nhân a. Hồng Hải Nhi lập tức ngọt ngào cười nói, sẽ không, Lý thí chủ xinh đẹp như vậy, là người tốt. Lý Tuyết Anh lập tức cười, liền ngươi miệng ngọt, Bao Vũ Lạc thì rất có ăn chút gì dấm, vì sao cái này thối hài tử liền đối nàng mặt lạnh đâu. Khó chịu, Hồng Hải Nhi gặp đây, nói, Bao thí chủ cũng xinh đẹp. Bao Vũ Lạc lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, vui vẻ, kém chút muốn nói mời Hồng Hải Nhi ăn được ăn, nhưng là nghĩ đến đây đại vị vương lượng cơm ăn, quả quyết từ bỏ rồi. Nàng không nghĩ lại phá sản, mấy người đang khi nói chuyện, đến rồi hậu viện, Phương Chính đã đang đợi rồi, Đoạn Liễu vừa nhìn thấy Phương Chính, lập tức tiến lên bái tạ. Phương Chính cũng không đứng dậy, mà là mặt mỉm cười thản nhiên tiếp nhận rồi. Phương Chính cho tới nay, đều cho rằng làm người tốt hẳn là có hảo báo, cái này hảo báo không chỉ là nhân quả bên trên, cũng không chỉ là vật chất bên trên, cũng hẳn là trên tinh thần. Nếu không làm việc tốt, vĩnh viễn không có hồi báo, đem mỹ đức ký thác tại người giác ngộ đi truyền thừa, kia không khỏi quá làm khó rồi. Dù sao, trên đời này người bình thường nhiều, thánh nhân ít. Bởi vậy, Phương Chính cảm thấy ta giúp ngươi, cứu được mệnh của ngươi, không thu ngươi tiền, nhưng là thu ngươi cúi đầu, cũng là chuyện đương nhiên, cái này lễ, hắn tự nhiên nhận được lên. Những người khác đối với Đoạn Liễu cái này cúi đầu, cũng đều có chút hiếu kỳ, tới tấp tiến lên hỏi thăm. Đoạn Liễu nhìn xem Phương Chính, sau đó khẽ lắc đầu, không có nhiều lời. Đại gia gặp Đoạn Liễu không muốn nói, cũng liền không hỏi tới. Tới tấp đưa mắt nhìn sang Lý Tuyết Anh. Nhất là quản tường phong bọn người kia là phá lệ nhiệt tình, còn kém bưng trà đổ nước, hỏi han ân cần rồi, đối với cái này, Phương Chính chỉ làm như không nhìn thấy. Lý Tuyết Anh không hổ là đại minh tinh, giao tế năng lực cực mạnh, tất cả đều chiếu cố đến rồi, không có nhường bất luận kẻ nào cảm thấy bị lạnh nhạt, trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ vô cùng. Phương Chính vốn định tránh cái thanh nhàn, bất quá theo người càng ngày càng nhiều, Phương Chính phát hiện, hắn thanh nhàn không được nữa, bởi vì đã bắt đầu có người muốn đặt chân hậu viện. Dưới sự bất đắc dĩ, Phương Chính đành phải gọi điện thoại cầu viện, cũng may, kỳ huyện trưởng sau khi trở về, cũng lo lắng nhất chỉ sơn bên này quá nhiều người, chị An xảy ra vấn đề, phái cảnh sát tới hỗ trợ. Theo cảnh sát đến, nhất chỉ chùa rốt cục có chút trật tự, cũng không có người xông loạn hậu viện. Rốt cục an tĩnh lại, đại gia cũng bắt đầu tự mình trước hàn huyên, Bao Vũ Lạc bỗng nhiên tiến đến Phương Chính bên người, thấp giọng nói, Phương Chính, có thể tâm sự a. Phương Chính gật gật đầu, giống như Bao Vũ Lạc đi tới một bên. Bao Vũ Lạc thấp giọng nói, thao cơm CO2 không có. Phương Chính mỉm cười nói, rất tốt, ngươi liền không hiếu kỳ. Bao Vũ Lạc nhìn chằm chằm Phương Chính hỏi. Phương Chính hỏi ngược lại, tại sao muốn hiếu kỳ? Bao Vũ Lạc lấy điện thoại di động ra, mở ra một chương hình ảnh. Kia là một chương vệ tinh đồ phiến, không ngừng phóng đại, tầng mây bên trong ở giữa xuất hiện một cái hố, động tiếp tục phóng đại, phóng đại, phóng đại. Cuối cùng động trung tâm xuất hiện một hòa thượng đầu trọc. Áo trắng như tuyết, đạp hồ mà đứng. Phương Chính nhướng mày, Bao Vũ Lạc mới mở miệng, là hắn biết Bao Vũ Lạc lần này đến đây mục đích. Nàng là Tùng Vũ huyện cảnh sát, sẽ không có việc gì chạy đến nhất chỉ sơn tới. Cho nên khi Bao Vũ Lạc mở ra trên điện thoại di động hình ảnh về sau, Phương Chính y nguyên không kinh ngạc. Dù sao, hắn cũng không phải mạng lưới ngớ ngẩn, trên internet lưu truyền hình ảnh hắn tự nhiên thấy qua. Mà lại cũng sớm có đối sách, nhưng là trước mắt bức tranh này tựa hồ không giống nhau lắm a. Trên internet hình ảnh, Phương Chính chỉ là một cái nho nhỏ người, nhìn không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng là cái này trên hình ảnh, hắn sáng bóng đầu vô cùng rõ ràng. thậm chí trên quần áo nếp uốn đều có thể nhìn thấy. Trên Internet ảnh chụp đều không phải là nguyên sinh ảnh chụp, mà là trải qua xử lý, pixel cũng không cao, thấy không rõ lắm chi tiết. Ta tấm hình này là Vương Lão phát tới, cục bộ xử lý qua, có thể phóng đại rất nhiều lần, nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ vật. Phương Chính trụ trì, đây là ngươi đi. Bao Vũ Lạc cười híp mắt hỏi, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Chính. Chương 737, Long Cầu đốt đèn. Phương Chính gặp đây, biết bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, hối hận lúc trước không có nhường Hồng Hải Nhi làm cái chướng nhãn pháp cái gì, bất quá vẫn là hỏi ngược lại, hòa thượng nhiều như vậy, vì cái gì nhất định phải nói là bần tăng. Hòa thượng là rất nhiều, nhưng là mặc đồ trắng tăng y cũng không nhiều, có thể tại mặt nước đứng thẳng càng là chỉ có ngươi một cái. Huống chi, cái này còn có một con bàn chân nhỏ đâu. Bao Vũ Lạc chỉ vào hồ nước bên cạnh, sau đó phóng đại, quả nhiên, sẽ chỉ chân trần bàn chân nhỏ xuất hiện, cái này phấn nộn bàn chân nhỏ, xem xét chính là đứa bé. Hòa thượng áo trắng mang hài tử, còn phải nói sao? Phương Chính cẩn thận nhìn một chút sau nói, tảng đá kia dáng dấp rất giống chân. Bao Vũ Lạc nghe xong, lập tức liếc mắt, nói trang. Ngươi tiếp tục giả vờ, cái này ảnh chụp còn có thể phóng đại, bất quá ta tấm này không được. Muốn hay không Vương Lão tự mình giúp ngươi phóng đại nhìn kỹ một chút. A-di-đà Phật, bần tăng một người xuất ra, phóng đại nhìn một khối đá, lại hoặc là một cái chân làm gì. Thí chủ, còn có việc A. Phương Chính nghĩ kỹ, đã không thể nói láo, nhưng là việc này tuyệt đối không thể thừa nhận. Cho nên, dứt khoát giả bộ hồ đồ được rồi. Ngươi, Bao Vũ Lạc nhìn trước mắt cái này rõ ràng muốn chơi xỏ lá hòa thượng, vị trí chán nản. Ngươi thật không thừa nhận đây là ngươi. Bao Vũ Lạc nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính nhìn xem Bao Vũ Lạc, nhìn nhìn lại thiên đạo, muốn xét đánh rồi. Phốc, đừng nói sang chuyện khác, cái này giữa ban ngày, tinh không vạn lý, ở đâu ra lôi. Bao Vũ Lạc cười nói. Phương Chính nói, không phải bần tăng. Oanh, một tiếng sấm sét giữa trời quang, nổ tại Bao Vũ Lạc trước mặt. Thạch đầu đều nổ bể ra rồi, điện quang có thể thấy rõ ràng. Trong nháy mắt đó, Bao Vũ Lạc liền thét lên đều quên, trợn cả mắt lên rồi. Phương Chính buông buông tay nói, A-di-đà Phật, ngươi nhìn, đây không phải xét đánh rồi sao? Nói xong, Phương Chính về hậu viện đi, chờ Bao Vũ Lạc lấy lại tinh thần, Phương Chính sớm chạy, về sau viện tìm người, cũng không thấy được Phương Chính cái bóng, hỏi một chút Lý Tuyết Anh chờ người mới biết, Phương Chính bỗng nhiên có rồi đốn ngộ, tiến thiền phòng lĩnh hội Phật Pháp đi. Mà lại, mọi người tới rồi cũng có lâu như vậy, quấy rầy Phương Chính thời gian dài như vậy, cũng nên cáo từ. Nhìn xem đám người tới tấp rời đi, Bao Vũ Lạc bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đi theo rời đi. Chỉ bất quá trước khi đi, Bao Vũ Lạc tiến đến chơi điện thoại di động Hồng Hải Nhi bên người, tăng thêm Phương Chính WeChat. Một ngày này người đến người đi, một mực trên núi liền ai yên tĩnh qua. Mặc dù mọi người đều là đến xem Phương Chính, nhưng là thật đến rồi nhất chỉ sơn bên trên, lập tức liền bị núi này trên mỹ cảnh hấp dẫn, quên đi tới mục đích. Ngẫu nhiên có nhớ tới, làm sao Phương Chính bế quan, cũng chỉ có thể từ bỏ rồi. Đối với cái này, đại gia cũng không quan trọng, theo bọn hắn nghĩ, cao tăng A. Đương nhiên muốn khó gặp mới xem như cao tăng, nếu là mỗi ngày gặp, đây không phải là cao tăng, kia là nhị cầu tử. Thái Dương từ từ ngã về Tây, một lớn một nhỏ hai bóng người rốt cuộc chật vật đi tới nhất chỉ sơn lên. Tỷ, về sau ngươi nếu là ngủ tiếp giấc thẳng, ta liền không mang theo ngươi đi ra. Một cái tiểu chính thái hai tay đút túi, hầm hừ mà nói. Ngươi dẫn ta đi ra, là ta mang ngươi đi ra được chứ? Nữ hài tức giận cho tiểu chính thái một cái bạo lật, người tới chính là Trương Tuệ Tuệ đệ đệ của nàng Tiểu Thất. Lúc đầu Tiểu Thất dự định dậy sớm chạy đến nhất chỉ chùa, làm sao Trương Tuệ Tuệ ngủ lấy lại sức. Tiểu Thất mấy lần đi gọi nàng rời giường, đều bị nàng lấy các loại lý do qua loa tắc trách rồi. Kết quả chính là, hai người trên đường chặn lại một ngày, mắt thấy Thái Dương sắp xuống núi rồi, lúc này mới bỏ lên trên nhất chỉ sơn. Mà giờ này khắc này, một mực trên núi đã không có người nào rồi. Dù sao, nhất chỉ sơn vị trí lệch chút, vãng lai kẹt xe nhét lợi hại, ai cũng không nghĩ nhét vào nửa đêm lại về nhà. Lại thêm nhất chỉ sơn mặc dù đẹp, nhưng là địa phương quá nhỏ, rất nhanh liền chuyển xong rồi, không chuyện làm rồi, tự nhiên là xuống núi trở về. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, chỉ còn lại một chút so sánh cố chấp người kiên trì lên núi. Trương Tuệ Tuệ cùng Tiểu Thất, chính là cái này chấp nhất tiểu đội một viên. Hai người chính lôi kéo nhau ra đâu, chợt nghe có người kinh hô một tiếng, wow, thật xinh đẹp. Hai người theo bản năng nhìn sang, lập tức bị cảnh sắc trước mắt sợ ngây người. Phương Chính nghe phía bên ngoài không có người nào rồi, cũng từ hậu viện đi ra hóng gió một chút, kết quả vừa đi ra khỏi chùa chiền, vừa vặn nghe được đám người tiếng kinh hô, nhìn chung quanh một chút, mỉm cười, ngày này Long Chỉ quả nhiên là đồ tốt. Có rồi nó, toàn bộ nhất chỉ chùa đều thăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng là rất nhanh, Phương Chính phát hiện tình huống có điểm gì là lạ, đại gia sao nhóm đều tại mặt bên nhìn Thiên Long ao đâu. Chẳng lẽ mặt bên có thứ đặc biệt gì à? Phương Chính cúi đầu nhìn dưới chân, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, chỉ gặp dưới chân cầu vậy mà tại phát sáng. Nói cho đúng, là gầm cầu đang phát sáng, ánh vàng rực rỡ, đỏ rực, giống như dưới cầu có đèn đuốc. Sư phụ, đây là cái gì? Con sóc chuyển đến Phương Chính trên bờ vai, tò mò hỏi. Nhìn theo góc độ khác nhìn, Phương Chính nói xong, mang theo con sóc vội vàng chạy ra ngoài, nghiêng đối Thiên Long ao, mặt hướng phương Tây nhìn lại, Phương Chính lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Phương Tây, một mảnh dáng đỏ đốt chân trời một mảnh hỏa hồng, mà cái này ánh sáng màu lửa đỏ mang làm nổi bật tại mặt ao trên giống như toàn bộ Thiên Long ao đều bắt đầu cháy rừng rực. Càng thần kỳ là, dương quang rơi như trong nước hồ, ao nước dường như tấm gương, đem dương quang chiết xạ ra đến, chiếu vào vòng cầu bên trong, vòng cầu bị dương quang chiếu sáng. Vòng cầu trên nguyên bản thấy không rõ lắm chữ viết đồ án cũng biến thành càng phát ra rõ ràng, phía trên thình lình khắc lấy hoa sen, cá chép, phi long cùng kinh văn. 9 cái vòng cầu, 9 cái bức họa, 9 đầu cá chép, 9 đầu phi long, cửu đoạn kinh văn, bị ánh mặt trời vàng chói chiếu xạ thành kim sắc, thần thánh, trang nghiêm, mỹ lệ, thần bí. Ha ha, không nghĩ tới tới chậm còn có loại này phúc lợi. Xinh đẹp a, đúng vậy a, trước đó còn không thấy đâu cả, không nghĩ tới mặt trời lặn phía tây về sau, lại có cảnh đẹp như vậy, thật đẹp a. A, đây không phải Phương Chính trụ trì a. Ha ha, ta vậy mà nhìn thấy còn sống Phương Chính trụ trì. Hắc hắc, trước đó những tên kia thời điểm ra đi, từng cái như bức hống hống nhìn thấy chúng ta đi lên muộn, gọi là một cái đắc ý a. Hiện tại ta muốn nói, bọn hắn chính là một cái chảy gỗ. Không thấy được Phương Chính trụ trì, cũng bỏ qua cái này thần bí 9 cái vòng cầu, chậc chậc. Ha ha, kiếm bộn phát, đám người cười ha ha, sau đó không ít người chạy tới cùng Phương Chính chào hỏi. Phương Chính từng cái đáp lại, đồng thời cùng bọn hắn chụp chung lưu niệm. Cũng may những người còn lại không nhiều lắm, chụp ảnh, lưu niệm, sau đó tới tấp cáo từ rời đi rồi, chờ mọi người đều đi rồi, Phương Chính trước mắt nhiều một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh quen thuộc. Phương Chính đại ca, đã lâu không gặp, Tiểu Thất vui vẻ cua tay, Trương Tuệ Tuệ thì một bộ ta không kích động, ta không khẩn trương, bình thường bộ dáng, chỉ là kia ánh mắt, luôn luôn thỉnh thoảng rơi vào Phương Chính trên thân. Quả nhiên, cái này ngạo kiều nữ hài tử vẫn là không thích buông xuống mặt mũi để diễn tả mình tâm tình. Phương Chính cũng không thèm để ý, một thanh ôm lấy Tiểu Thất nói, ha ha, Tiểu Thất, đã lâu không gặp. Sau đó đối Trương Tuệ Tuệ nói, A-di-đà Phật, thí chủ, đã lâu không gặp. Chương 738, cầu nại hà. Còn tốt, không bao lâu. Trương Tuệ Tuệ theo bản năng đạo, sau đó phát hiện nói sai, vội vàng nói, ngươi nơi này rất không tệ a, ta cũng bắt đầu hâm mộ cuộc sống của ngươi rồi. Không lo ăn uống, hảo sơn hảo thủy tốt phong quang. Phương Chính biết Trương Tuệ Tuệ là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, cũng không tính toán với hắn, nói, vẫn được. Cái này ao thật là động đất rung ra tới. Trương Tuệ Tuệ tò mò nhìn Thiên Long ao. Phương Chính mỉm cười, Trương Tuệ Tuệ chỉ coi Phương Chính thầm chấp nhận, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cái này thật đúng là thần kỳ a, địa chấn này liền giống như chấn lấy chơi, ổ gà đều không hư, người núi này trên ngược lại là rung ra tới một cái như thế hoàn mỹ ao tới. Phương Chính tiếp tục cười, có nhiều thứ không nói so nói càng tốt hơn. Phương Chính đại ca, ta giống như tỷ tỷ cố ý tới thăm ngươi, đúng, tỷ tỷ của ta nói bắt đầu mùa đông rồi, đưa ngươi thứ gì. Nói xong, Tiểu Thất đưa trong tay hộp đưa cho Phương Chính. Phương Chính ngạc nhiên, nhìn về phía Trương Tuệ Tuệ, kết quả Trương Tuệ Tuệ ngửa đầu vương thiên, phảng phất không nhìn hắn giống như. Phương Chính cười ha ha, mở hộp ra, bên trong rõ ràng là một cái, mũ. Ây, Phương Chính tiếu dung lập tức trở nên cổ quái rồi, ách cái gì ách, ghét bỏ a, ghét bỏ, ngươi trả cho ta. Trương Tuệ Tuệ gặp Phương Chính nụ cười kia, lập tức tức giận rồi. Nàng hảo tâm đưa chút đồ vật, kết quả còn một mặt ghét bỏ. Hỏa khí đi lên, lập tức liền nổ. Phương Chính tranh thủ thời gian cất kỹ, cười nói, A-di-đà Phật, không phải, chủ yếu là bần tăng thật đúng là không mang qua mũ. Tiểu Thất nói, Phương Chính đại ca, người không có tóc, mùa đông, đầu có thể hay không lạnh hơn một chút. Ta giống như tỷ tỷ thương lượng rất lâu, mới quyết định đưa ngươi một đỉnh mũ. Cái mũ này có thể ấm áp rồi, ngươi mang lên thử một chút. Nói xong, Tiểu Thất đem mũ lấy ra, cho Phương Chính mang lên trên. Kết quả mới mang bên trên, nguyên bản sụ mặt Trương Tuệ Tuệ thổi phù một tiếng cười ra tiếng, sau đó liền hãm không được xe, cười lên ha hả, cười không ngừng. Phương Chính buồn bực, một cái mũ mà thôi, đến mức đó sao? Nhìn xem Tiểu Thất, kết quả Tiểu Thất đầu tiên là sững sờ, sau đó cười theo. Phương Chính lại nhìn con sóc, con hàng này đã lắc lắc to mọng cái mông chạy, nhìn dạng như vậy, tám thành là tìm không có người địa phương cười đi. Phương Chính tranh thủ thời gian đi vào Thiên Long bên cạnh ao, đối bên trong chiếu chiếu, sau đó mặt lập tức hắc. Cái mũ này, vậy mà không đơn thuần chính là một đỉnh mũ, phía trên lại còn có hai cái lỗ tai thỏ. Lúc đầu có lỗ tai thỏ cũng không có gì, mấu chốt là, phối hợp Phương Chính tấm này vung mặt, Phương Chính trong nháy mắt có loại thỏ bảo bảo cùng cảm giác, thấy thế nào, làm sao manh, nghiêm trọng hủy hình tượng a. không đúng, cái mũ này làm sao lớn như vậy chứ? Phương Chính, ngươi mang sai rồi, bên trong hai cái mũ, ngươi mang chính là cho Độc Lang. Trương Tuệ Tuệ cố nén cười, nói. Phương Chính nghe xong, lập tức mặt mo đỏ ửng, hắn liền nói a, cái mũ này thế nào cứ như vậy đại. Mà lại, hắn đường đường một đại đại sư, đội mũ. Đây không phải mất mặt a? Thế là tranh thủ thời gian hái được, lay lái lên mặt đóng gói hộp, hộp phía dưới quả nhiên còn có một cái hộp, mở ra xem, bên trong nằm một đỉnh mái vòm nón nhỏ, đây là một đỉnh nếp xưa màu trắng mũ, Phương Chính lấy ra, đeo lên một nháy mắt. Tiểu Thất liền vỗ tay kêu lên, Phương Chính đại ca, người rất đẹp trai. Trương Tuệ Tuệ cũng là hai mắt tỏa sáng, đó là dĩ nhiên, bần tăng thiên sinh lệ chất, mang cái gì cũng tốt nhìn. Phương Chính đang khi nói chuyện, lần nữa chiếu chiếu thiên long trong nước hồ cái bóng, cái mũ này vậy mà cùng hắn tăng y vô cùng phù hợp, rất xinh đẹp. Chỉ bất quá một tên hòa thượng mang mũ, luôn cảm thấy là lạ. Làm sao, hảo ý của người ta, Phương Chính cũng không tiện cự tuyệt. Xấu hổ, Tiểu Thất sờ sờ khuôn mặt nhỏ của mình, sau đó nói, cái mũ này thế nhưng là ta giống như tỷ tỷ chọn lấy một ngày thành quả, có thể khó mua rồi. Tạ ơn hai vị thí chủ, nhưng hai vị phí tâm. Phương Chính cười nói, Trương Tuệ Tuệ nói, người mang theo đẹp mắt là được, nếu là không đẹp mắt, ta liền chuẩn bị trả hàng rồi. Còn có thể tiết kiệm không ít tiền. Sau đó lời nói âm nhất chuyển, muốn thăm một chút nhất chỉ chùa. Phương Chính tự nhiên vui vẻ đồng ý, mang theo hai người đi vào nhất chỉ chùa bên trong, đi tại Thiên Long ao trên cầu. Tiểu Thất tò mò hỏi, Phương Chính đại ca, cầu kia tên gọi là gì a? Phương Chính đã sớm nghĩ kỹ, thế là thuận miệng lên đường, cái này gọi cầu Nại Hà. Ây, Tiểu Thất cùng Trương Tuệ Tuệ đồng thời sững sờ ngay tại chỗ, Trương Tuệ Tuệ nhịn không được nói, danh tự này ngươi lên. Phương Chính đương nhiên gật đầu, hắn đương nhiên biết cầu Nại Hà tại dân gian ý tứ, nhưng là hắn lên danh tự này cũng có chính hắn ý tứ. Làm sao, cái này giống nhau không môn tiếc là không làm gì được. Không thể làm gì làm hòa thượng, cho nên lên cái tên này, cũng coi là phát tiết một chút trong lòng nho nhỏ khó chịu đi. Đương nhiên, còn có một tầng ý tứ. Chính là bần tăng lên. Phương Chính nói, ha ha, người cái này đặt tên tiêu chuẩn còn chờ đề cao. Trương Tuệ Tuệ cười khan nói. Tiểu Thất cũng tò mò mà nói, Phương Chính đại ca, ngươi vì sao muốn cho hắn lên như thế một cái tên a? Ngươi nửa đêm không cảm thấy hãi đến hoảng a? Phương Chính ha ha cười nói, này cầu không phải kia cầu, âm phủ cầu Nại Hà, đó là linh hồn bất đắc dĩ. Bần tăng cái này cầu Nại Hà, là phàm nhân bất đắc dĩ, đối mặt bất đắc dĩ làm như thế nào? Nguyên địa đứng đấy đối mặt vĩnh viễn là bất đắc dĩ. Một cước đạp vào đến, nhảy tới, đem bất đắc dĩ ném tại sau đầu, đi qua, còn có cái gì bất đắc dĩ sự tình? Thế gian vạn vật không gì hơn cái này, để ngươi không thích, bất đắc dĩ, một cước đạp lên, dẫm lên hắn đi qua, chờ ngươi quay đầu lại nhìn, không gì hơn cái này. Nghe ngươi kiểu nói này, còn có chút đạo lý, Trương Tuệ Tuệ thầm nói. Phương Chính mang theo hai người tiến vào nhất chỉ chùa, sau đó nhường Trương Tuệ Tuệ mang theo Tiểu Thất đi cầu bình an. Mà Phương Chính thì đứng tại vạn Phật điện bên ngoài lẳng lặng chờ, nhìn xem. Trương Tuệ Tuệ là đã cứu người, trên người có công đức, Phương Chính nhường nàng cầu bình an, cũng là nghĩ chứng thực một sự kiện. Quả nhiên, Trương Tuệ Tuệ quỳ xuống về sau, thành tâm cầu nguyện bình an về sau, Phương Chính nhìn thấy vạn Phật bài trên thiên thủ thiên nhãn quan âm từ chân dung bên trong đi ra, ngọc thủ nhẹ nhàng tại Trương Tuệ Tuệ đỉnh đầu vỗ, sau một khắc Trương Tuệ Tuệ trên thân nhiều một tầng Phật quang bảo hộ. Gặp đây, Phương Chính cười, hắn cái này nhất chỉ chùa, về sau nghĩ không hỏa cũng khó khăn a. Trương Tuệ Tuệ cùng Tiểu Thất còn muốn chạy về đi, cùng Phương Chính gặp mặt, giải quyết xong rồi một cọc tâm sự về sau, hai người liền cáo từ rồi. Đưa tiễn rồi hai người, Phương Chính đem canh giữ ở rừng trúc Độc Lang gọi tới, không bao lâu liền nghĩ tới giết chó đồng dạng tiếng kêu thảm thiết, tận lực bồi tiếp một trận cười vang, một đầu cuối cùng mang theo lỗ tai thỏ mũ đại bạch sói, khổ hề hề đi theo Phương Chính, Hồng Hài Nhi, con khỉ, con sóc đi tại Thiên Long bên cạnh ao lên. Chỉ bất quá cái này sói, một con ngửa đầu nhìn thiên, kiên quyết không cúi đầu nhìn ao. Phảng phất nhìn, sẽ chết giống như. Ngày thứ hai, Phương Chính nhận được Vương Hữu Quý điện thoại, lại là Kỳ huyện trưởng chuẩn bị tới gặp hắn. Phương Chính nghĩ nghĩ, từ chối chính mình như cũ tại tham thiền, nhường Vương Hữu Quý hỗ trợ đẩy. Cũng không phải Phương Chính khinh thường, mà là Phương Chính còn không biết như thế nào đối mặt cái này trong huyện quan phụ mẫu. Kỳ huyện trưởng ý nghĩ Phương Chính nhiều ít có thể đoán được, thế nhưng là nhất chỉ chùa chung quy là Phật môn chi địa. Thật muốn biến thành du lịch khu, vậy sẽ phải dính đến cùng chính phủ quan hệ vấn đề. Mà phương diện này sự tình, Phương Chính thật không hiểu. Chương 739, tái xuất phát. Không gặp Kỳ huyện trưởng, Phương Chính thì hoa chút thời gian, dùng hàn chúc làm hai cái hàng hiệu con, một cái viết cầu Nại Hà, một cái viết mây cầu vồng thác nước. Long Phật văn thư dỡ xuống văn tự tại hai tấm bảng trên giường như thiên long hành không, đẹp mắt cực kỳ. Một ngày này, dù khách y nguyên không ít, chỉ là không có rồi ngày hôm qua a nhiều mà thôi. Cỗ này dậy sóng, thẳng đến 4 ngày sau đó, mới bắt đầu tán đi, Nhất Chỉ Sơn trên lại bắt đầu dần dần quạnh quẽ xuống tới. Dù sao, hiện tại còn không phải ngày nghỉ lễ, đại đa số người vẫn là phải đi làm. Người ở ngoài xa tới không được, chỗ gần người đều đã tới, tự nhiên cũng liền yên tĩnh trở lại. Bất quá một ngày này, Phương Chính nhận được Vương Lão điện thoại, Vương Lão nói sự tình trên cơ bản cùng Bao Vũ Lạc không sai biệt lắm, đều là nghĩ xác minh một chút, Phương Chính cùng Thao Cơm Đáy Hồ CO2 tán đi có quan hệ hay không. Phương Chính đương nhiên là cười ha hả, đánh chết không thừa nhận. Vương Lão rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể coi như thôi. Dù sao loại sự tình này quá mức thần dị, coi như Vương Lão chính mình tin, nói ra cũng chưa chắc có người tin. Trên thực tế, tại ban ngành liên quan nội bộ cũng là tranh luận không ngừng, đại đa số người vẫn là không tin, càng mê người đưa ra tia sáng chiết xạ, hải thị thận lâu chờ lý luận. Vừa mới bắt đầu đại gia còn tại tranh luận thế lực ngang nhau, nhưng khi tự mình kinh lịch rồi Thao Cơm sự kiện Vương Lão cũng biểu thị hoài nghi thời điểm, đại gia bắt đầu có khuynh hướng hoài nghi. Chỉ bất quá, chỉ có Vương Lão chính mình minh bạch, tại gặp qua Phương Chính thần kỳ về sau, cùng Thao Cơm kinh khủng về sau, hắn ý tưởng chân thật lại cùng hắn nói tương phản. Đương nhiên, Phương Chính không thừa nhận, Vương Lão tại cũng không đủ chứng cứ trước, mãi mãi cũng là suy đoán, cũng chỉ có thể coi như thôi. Cúp điện thoại, Phương Chính cũng đưa khẩu khí, xem ra, hắn là hỗn đi qua, đồng thời nhắc nhở chính mình, về sau phải cẩn thận, trên trời còn có một con mắt nhìn xem hắn đâu. Ngửa đầu nhìn xem thiên, Phương Chính đem Hồng Hải Nhi kêu tới. Sư phụ, làm gì? Hồng Hải Nhi tò mò hỏi, người có không có cách nào, đem ngày này cho ta che đậy rồi. Chỉ ít, nhưng vệ tinh không nhìn thấy chúng ta Nhất Chỉ trong chùa tình huống thật. Phương Chính nói, ách, liền chút chuyện này à. Hồng Hải Nhi sững sờ, sau đó ha ha cười nói, cái này đơn giản, mấy cái tiểu trận pháp liền có thể làm được. Sư phụ, người đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ có người dùng vệ tinh xem chúng ta? Có muốn hay không ta tìm hiểu nguồn gốc đem bọn hắn đều cầm ra đến, hầm. Đông, Phương Chính gõ một cái Hồng Hải Nhi đầu nói, hầm cái gì hầm? Chỉ là nghĩ giữ lại điểm bí mật mà thôi. Dạng này à, vậy đơn giản, ta bố trí cái tiểu trận pháp, người muốn cho bọn hắn thấy cái gì? Liền thấy cái gì, không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không nhìn thấy. Hồng Hải Nhi tự tin mà nói, như thế tốt lắm, người đi bố trí đi. Phương Chính nói, sư phụ, bố trí xong, có hay không ban thưởng a? Hồng Hải Nhi như tên trộm nhìn xem Phương Chính hỏi. Phương Chính hai mắt lật một cái này hùng hài tử, còn học hội cò kè mặc cả rồi. Bất quá chuyện này đối với Phương Chính tới nói hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nếu không luôn cảm thấy trên đầu có người nhìn xem, làm cái gì đều không nỡ. Thế là Phương Chính nói, người muốn cái gì ban thưởng? Sư phụ, mấy ngày nay ta đều nhanh mệt mỏi thành tịnh pháp rồi, đầu lưỡi đều nhanh phun ra. Người nhìn, có phải hay không, ra ngoài đi bộ một chút, giải sầu một chút. Hồng Hải Nhi nhíu nhíu mày sao, cười hắc hắc nói. Phương Chính liền biết hắn sẽ xách yêu cầu này, bất quá hai ngày này, đại gia hoàn toàn chính xác hơi mệt chút. Hồng Hải Nhi gặp có hy vọng, lập tức nói sư phụ, mấy ngày qua khách hành hương nhiều lắm. Mà ta làm Nhất Chỉ chùa duy nhất một cái có thể danh chính ngôn thuận mở miệng nói chuyện đệ tử, đây chính là bận biểu tứ phía, một khắc đồng hồ thanh nhàn đều không có. Mặc dù ta là yêu vương, thân thể bất hủ, nhưng cũng không chịu nổi việc này dường như lửa kéo cối xay đồng dạng vừa đi vừa về tuần hoàn làm a. Trên tinh thần tra tấn đã vượt xa trên nhục thể tra tấn. Ngươi vật nhỏ này, lời nói còn một bộ rồi. Hành, chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này, vi sư mang ngươi ra ngoài đi một chút. Phương Chính cười nói, a hát xong. Hồng Hải Nhi nghe xong lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, nói, nếu là bố trí đại trận, ta còn thực sự bố trí không được. Một là không biết, thứ hai bố trí trận pháp vật liệu trên thế giới này không có, vật thay thế cũng không tìm tới. Bất quá chỉ là một cái chướng nhãn pháp mà thôi, ngược lại là cũng đơn giản. Nói xong, Hồng Hải Nhi tìm một cây gậy, sau đó bắt đầu ở một mực trên núi chạy loạn, ngẫu nhiên dừng lại, vẽ lên một cái to lớn nhân, sau đó tiếp tục đi, tiếp tục họa. Một hơi vẽ lên 7749 cái nhân về sau. Hồng Hải Nhi chạy về đến, nói, sư phụ, tiếp xuống liền dựa vào ngươi rồi, tại ta vẽ ra nhân vị trí chính trung tâm, loại một cây hàn trúc đi ra. Hồng Hải Nhi nói, hàn trúc, ngươi muốn hàn trúc làm gì? Chẳng lẽ cái này chính là của ngươi trận? Phương Chính buồn bực, bày trận cần vật liệu, Nhất Chỉ Sơn trên có thể dùng để bày trận đồ vật thật không nhiều. Chúng ta cái này chùa triển tính một cái, cửa ra vào hai viên la hán cây cũng được, nhưng là bởi vì còn không có lớn lên, ẩn chứa linh khí có hạn, tạm thời không thể dùng. Còn lại chính là gác chuông lầu canh rồi, hai tên này ngươi khẳng định không cho ta động. Cuối cùng có thể sử dụng, cũng chính là hàn trúc rồi. Mặc dù hàn trúc bản thân ẩn chứa linh khí còn không bằng la hán cây, nhưng là thứ này hảo hảo dài a, miễn cưỡng có thể dùng một lát. Hồng Hải Nhi nói, miễn cưỡng, liền không có tốt hơn. Phương Chính có chút ghét bỏ mà hỏi, sư phụ, người tiểu thuyết đã thấy nhiều a, liền địa cầu cái này phá hoàn cảnh, có thể tìm tới bố trí trận pháp vật liệu cũng không tệ rồi, miễn cưỡng đã là rất tốt đánh giá rồi. Hồng Hải Nhi một bộ không thể làm gì mà nói. Phương Chính nhìn xem Hồng Hải Nhi cũng không né tránh, cùng Phương Chính nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng Phương Chính xác định đứa nhỏ này không có lừa hắn về sau, mới nói tốt ra. Theo Phương Chính điều khiển Hàn Trúc mẹ Trúc, tại những cái kia điểm mấu chốt trên mọc ra rồi Hàn Trúc, sau một khắc, Phương Chính lờ mờ cảm nhận được không gian bốn phía có một ít vặn vẹo, nhưng là sau một khắc liền tốt. Ok rồi, hiện tại bắt đầu, trên trời xem chúng ta nhất chỉ sơn cảnh sắc, chỉ có thể nhìn thấy chúng ta muốn cho hắn nhìn thấy đồ vật. Chúng ta không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy chúng ta an tĩnh ngồi ở kia đi ngủ, niệm kinh. Hồng Hải Nhi vỗ vỗ tay, tự tin mà nói. Mặc dù Hồng Hải Nhi đứa nhỏ này có chút nghịch ngợm, nhưng là làm việc vẫn là rất đáng tin cậy, Phương Chính yên tâm. Đã Hồng Hải Nhi làm được, Phương Chính tự nhiên cũng sẽ không hẹp hòi, mang theo Hồng Hải Nhi một bước bước vào vô tướng môn ở trong. Sau một khắc, Phương Chính ở bên tai lờ mờ nghe được một chút thanh âm, gà đang gọi, xe đang giống, còn có người đang không ngừng đang hỏi cái gì. Đáng tiếc Phương Chính cẩn thận nghe thời điểm, nhưng lại nghe không rõ ràng rồi. Hắc ám rút đi, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi duy trì liên tục hiện tại một tòa hiện đại đại đô thị bên trong, thời tiết có một ít râm mát, lại không phải đông bắc thấu xương băng hàn, mà là gió thổi qua, làn da không có cảm giác, đầu khớp xương trống rỗng sinh khí một cỗ ẩm ướt lạnh chi khí cảm giác. Phương Chính ngắm nhìn bốn phía, đầu óc có chút ngộng. Lúc này, tại đông bắc tiểu đồng bọn đã mặc vào áo len áo khoác, nhưng là trước mắt nơi này, đứng tại dưới bóng cây, gió thổi qua, âm lãnh khó chịu. Thế nhưng là những người đi đường kia lại mặc 10 điểm đơn giản, áo sơ mi, quần dài, váy dài, thậm chí còn có xuyên quần cụt muội tử, vừa đi mà qua. Hồng Hải Nhi cũng bị gió thổi theo bản năng sợ run cả người, bất quá làm một yêu vương, cũng chính là khẽ run rẩy mà thôi, cũng không thật là lạnh. Hồng Hải Nhi hỏi, sư phụ, những người này còn không sợ lạnh à?